ngươi này tự viết ra tới, cũng không biết tốt xấu, dù sao cũng phải tìm người chỉ điểm chỉ điểm. Nô Lý chính hắn giáo học đường người, cũng mỗi ngày đều vội. Không phải người trong nhà, hỏi nhiều cũng không tốt. Đại ca là ta nhà mình đại ca, chỉ điểm ngươi, ngươi cũng có thể viết càng tốt điểm. Như vậy tự lấy ra đi, cũng quá mất mặt. Chỉ vào viết quá tự khuyên hắn. Tập viết mặt trên, từng nét bút đều có, ta nhiều luyện luyện cũng là được. Nô Tam Lang cười. Vương Nên Xuân sắc mặt có chút không tốt, ta cũng tưởng biết chữ, tưởng niệm thư. A. Nô Tam Lang kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng. Vương Nên Xuân đỏ mặt kéo hắn xiêm y gì, biết chữ đọc sách không phải trường kiến thức sao. Hiện tại trong thôn như vậy nhiều người đều biết chữ, ta nếu là chữ to không biết một cái, nói ra đi là tú tài lao ra đệ tức phụ nhi, đều mất mặt. Kia, ta đây giáo ngươi đi. Nô Tam Lang tưởng nói nữ nhân ra không cần biết chữ, tưởng tượng đến Yên Chi cũng biết chữ đọc sách, cho nên càng xem càng lợi hại, liền gật đầu. Vương Nên Xuân liền vui mừng nhìn hắn, cùng hắn biết chữ, sắp ngủ, tay nhắm thẳng hắn xiêm ý hề toàn. Thứ một ngày, Nô Tam Lang tinh thần phấn chấn đi bắt đầu làm việc, Vương Nên Xuân xoa xoa nhức mỏi eo, lại viết hai chương đại tự, cầm đến thanh viên tới. Yên Chi kinh ngạc nhìn đầy mặt ngượng ngùng Vương Nên Xuân, biết chữ là chuyện tốt nhi. Vương Nên Xuân nhếch miệng cười, sắc mặt hồng hồng nói, ta viết tự khó coi, cũng tài trí đến mấy chữ. Tam Lang hắn, mỗi ngày đi bắt đầu làm việc, tan tầm sau còn muốn luyện tự, sợ chậm trễ phiền toái đại ca, đều là sấn Lý Chính có nhàn rỗi thời điểm, đi thỉnh giáo Lý Chính. Hắn học, trở về nhàn rỗi thời điểm lại dạy ta nhận mấy cái. Hảo chút thiên cũng chỉ nhận được mấy cái. Nói nhìn xem Yên Chi, lại nói, ta nghĩ đại tẩu cũng là biết chữ người, ta không hảo đi hỏi Lý Chính, cũng chỉ có đại tẩu có thể thỉnh giáo. Vương Nên Xuân phía trước hỏi nàng thêu hoa nhi chuyện này, nàng sẽ không. Trong thôn người đều biết nàng biết chữ, này tổng không thể cự tuyệt. Yên Chi trầm ngâm, vậy ngươi có không quen biết tự, liền lấy lại đây đi. Thấy Yên Chi đáp ứng, Vương Nên Xuân vội cười nói tạ, cấp đại tẩu thêm phiền toái. Khảo giáo một phen. Yên Chi phát hiện nàng cũng chỉ nhận được ba chữ, còn lại mấy cái đều nhận sai, lại từ đầu giáo nàng. Trong thôn nữ hoa nhi tiểu tức phụ nhi thấy Vương Nên Xuân mỗi ngày hướng thanh viên chạy, đi theo Yên Chi biết chữ, cũng có không ít tâm động, muốn học biết chữ. Yên Chi dứt khoát đem Ngô Linh Ngọc cùng Triệu Tiểu Thúy cũng kêu lên tới, giáo các nàng biết mấy chữ. Thôi thì phải làm việc may vá nhi, còn muốn chiếu cô khuê nữ, Ngô Thiên Hội về đến nhà, liền thúc giục hắn, làm hắn cũng học thức tự niệm thư. Ngươi xem Tam Lang, thứ tự, về sau chính là đại quản sự. Đại Lang là tú tài, về sau còn muốn khảo cử nhân. Yên Chi đương nổi lên thiếu nãi nãi, xưởng chuyện này khẳng định sẽ không quản. Kia về sau chưa chừng đều phải giao cho Tam Lang quản chứ. Ngươi cũng học được niệm thư, cũng có thể làm cái nhẹ nhàng tiền công nhiều việc. Ta mỗi ngày đều mệt đến chết khiếp, nào còn có lực nhi học gì biết chữ niệm thư. Hắn nằm ở trên giường đất không nghĩ động. Thôi thì đẩy hắn một phen, hắn đã ngủ như chết rồi. Khi đá hắn hai chân, ôm Nô Kiều ra tới chuyển động, thấy Dương Tiến xách theo một đâu đổ vật hướng thanh viên đi, ánh mắt vừa chuyển, nhịn không được cười lạnh. Dương Tiến tuy rằng 16-17, nhưng nhiếp đại lang niệm thư thời điểm đều đã 20, cho nên hắn cũng muốn thử xem, liền xách theo một miếng thịt, nhị cân đường phèn, đến thanh viên tới. Xem hắn xách theo lễ tới cửa, Yên Chi nhìn về phía Ngô Đại Lang, kêu La Bình ra thượng trà. Dương Tiến cười tiếp đón, đem đồ vật đưa cho La Mụ Mụ. La Mụ Mụ nhìn mắt Yên Chi, duỗi tay tiếp đồ vật. Nô Đại Lang đang ở viết sách luận, còn không có viết xong, nghe Dương vào được, buông bút, ra tới. Dương Tiến xem trên tay hắn dính mực nước, ánh mắt sáng ngời, ngươi đang ở viết chữ A. Nô Đại Lang gật đầu. Ta có thể nhìn xem sao. Dương Tiến lập tức nói. Nô Đại Lang suy nghĩ một chút, duỗi tay thỉnh hắn đến Tây Gian Yến tức thất. Mới vừa viết một nửa sách luận liền đặt ở trên án thư, Dương Tiến xem mặt trên tự không lớn, nhưng tự viết tinh tế nhiều, ngượng ngùng cười, ta tuy rằng còn không quen biết tự, nhưng này tự nhìn viết liền hảo. Thấy Ngô Đại Lang cười không nói gì, liền nói, ta cũng tưởng biết chữ niệm thư, ta. Ngươi học vấn hảo, có thể. Giáo dạy ta sao? Ngô Đại Lang nhướng mày, trong thôn đã khai học đường, ngươi nếu tưởng biết chữ niệm thư, như thế nào không đi học đường? Dương Tiến thần sắc có chút xấu hổ, bọn họ đều là tiểu hoa nhi, ta đều lớn như vậy, vẫn là thành thân người, thật sự ngượng ngùng đi. Ta mới vừa niệm thư thời điểm, là cùng Ngô Mai một khối vỡ lòng. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vì học thức, có chút không cần thiết mặt mũi cũng liền không cần bận tâm. Học đường không riêng tuổi 12-13, cũng có 14-15, ngươi qua đi cũng không gì. Nhiếp Lý Chính đã nói, vô luận tuổi lớn nhỏ, đều có thể đi. Nô Đại Lang nhìn hắn nói. Dương Tiến sắc mặt đỏ lên, học đường không có ta lớn như vậy, ta tưởng theo ngươi học, chờ ta thứ tự, cũng có thể chính mình đọc sách. Nô Đại Lang chỉ là tìm Lý Chính vỡ lòng, hắn thi đậu tú tài lại là tìm trong huyện phu tử cùng Phùng Lao ra dạy hắn. Nô Đại Lang trầm ngâm, ta muốn tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Dương Tiến hơi há mồm, tham gia khoa khảo sao? Nô Đại Lang gật đầu. Kia, ta đây không thể quấy rầy ngươi. Dương Tiến tiếc nuối nhìn hắn, ánh mắt ra bên ngoài ngó ngó. Nô Đại Lang cười cười, ta học vấn thiện, cho nên mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian luyện tự nghiên cứu học vấn, giáo ngươi niệm thư chuyện này, vẫn là tìm Lý Chính tốt một chút. Lý Chính nơi đó, ta ngượng ngùng đi. Dương Tiến ha hả ác cười, lại nhìn bên ngoài, do dự nói, ta xem Yên Chi cũng thức thật nhiều tự, còn ở giáo Linh Ngọc các nàng biết chữ, nhị nha nàng cũng muốn học tự, lại không dám tới phiền toái các ngươi. Ta liền giấy bút đều cho nàng mua. Ngươi học giáo nàng còn không phải là. Nô Đại Lang bưng chén trà, rũ mắt uống trà. Dương Tiến ha hả, nguyên bản là tưởng, ta học dạy cho nàng. Ngươi muốn đi thi, vậy không có biện pháp dạy ta. Ngươi muốn học biết chữ niệm thư, liền tìm Lý Chính vỡ lòng đi. Nếu là về sau có sách luận thượng vấn đề, đảo có thể tới hỏi ta. Nô Đại Lang đạm cười nói. Xem hắn không đáp ứng, Dương Tiến có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, hỏi, Yên Chi đâu? Cũng không gặp nàng thượng phong tới, là ở giáo Linh Ngọc các nàng biết chữ sao? Yên Chi giáo vương nên Xuân Ngô Linh Ngọc mấy cái biết chữ, cũng chính là nói cho các nàng mấy chữ, niệm vài câu tam tự kinh, làm các nàng cầm tập viết buồn về nhà luyện. Vương nên Xuân tưởng lưu tại thanh viên luyện, nói có không hiểu tùy thời hỏi Yên Chi. Yên Chi lại không thói quen trong nhà cả ngày đều có người ngoài ở, hơn nữa nàng cũng có việc vội, làm nàng sớm đi rồi. Canh giờ này, mới vừa ăn qua buổi trưa cơm, muốn nghỉ ngọ buổi, Nô Linh Ngọc mấy cái đều biết nàng thói quen, sẽ không canh giờ này lại đây. Nàng đi nghỉ ngủ trưa. Nô Đại Lang cười. Nga! Ngủ trưa a? Dương Tiến có chút ngượng ngùng gật gật đầu, thấy hắn không do nói, Nô Đại Lang liền không chuẩn bị đáp ứng, suy nghĩ một chút, liền nói ra tới. Cũng làm nhị nha cùng Linh Ngọc các nàng một hồi, lại đây biết mấy chữ. Nô Đại Lang xem hắn một hồi, vậy làm nàng lại đây đi. Dương Tiến bị hắn xem cơ hồ muốn trột dạ, thấy hắn đáp ứng xuống dưới, vội cười nói tạ, có thể biết chữ, nhị nha khẳng định cao hứng. Nàng thức tự, về nhà cũng có thể giáo dạy ta. Nô Đại Lang không có nói gì. Dương Tiến về đến nhà, cao hứng cùng Quách nhị nha nói, làm nàng buổi chiều liền cầm giấy bút đi thanh viên, cùng Yên Chi học thức tự. Quách nhị nha hai mắt tỏa sáng, nhấp miệng cười gật đầu, ta nếu là học không hảo làm sao. Tẩu tử nàng có thể hay không chê ta quá buồn Yên Chi người thực hảo. Sẽ không. Kiếm Ngô Linh Ngọc các nàng cũng đều không biết chữ, vừa mới bắt đầu đi theo Yên Chi học. Dương Tiến an ủi nàng. Bên ngoài Vạn Sâm lại đây, đem hắn xách qua khứ thịt cùng đường phèn lại đưa còn trở về. Chúng ta thiếu gia thiếu nại nại nói, không thu lễ. Dương Tiến vội xách theo, làm cần phải lấy về đi. Chúng ta thiếu gia thiếu nại nại đã nói không thu lễ, liền không cần lại đưa qua đi, phiền thoái một chuyến. Vạn Sâm gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Dương Tiến xem hắn đi mau, quay đầu nhìn về phía mẹ hắn, kia này thịt cùng đường phèn làm sao. Dương Tông Sơn tức phụ nhi như mày, nhìn mắt Quách nhị nha, lại đưa qua đi đi. Bọn họ muốn thật sự không thu, lại lấy về tới. Dù sao chúng ta tâm ý là đưa đến. Dương Tiến lại đem đồ vật sách đến thanh viên, Yên Chi đã ngủ hạ, Vạn Sâm vừa rồi phải lời nói nhi, khiến cho hắn lấy về đi. Hạ buổi sau, Quách nhị nha cầm giấy bút cùng Nô Linh Ngọc Triệu Tiểu Thúy một khối đến thanh viên tới. Vương Nên Xuân nhìn nàng, ánh mắt trầm hạ, cùng nàng chào hỏi, há mồm kêu thím. Quách nhị nha một tiếng tẩu tử liền sinh sôi nghẹn trở về, không được tự nhiên rũ đầu. Yên Chi đánh áp, giao các nàng mấy chữ, bối một đầu thơ, khiến cho các nàng chính mình trở về luyện tự. Quách nhị nha không có đi, tẩu. Tẩu tử. Bối thơ. Ta không nhớ kỹ. Yên Chi cho nàng viết xuống tới, lại giáo nàng niệm hai lần, nếu là không nhớ rõ, không hiểu đến, cũng có thể đi hỏi Linh Ngọc các nàng. Quách nhị nha quấn bách nhìn nàng, kia mấy chữ. Ta cũng không quá sẽ viết. Vậy ngươi quay đầu lại mua cái tập viết buồn, hảo hảo luyện luyện. Vừa mới bắt đầu luyện tự, đều là đi theo tập viết buồn luyện. Yên Chi lại cho nàng viết một lần. Quách Nhị Nha đỏ mặt nói lời cảm tạ, cầm giấy bút rời đi. Từ Yên sớm tại Vương Ninh Xuân đến Thanh Viên cùng Yên Chi học thức tự liền tưởng đi theo một khối học, Yên Chi chỉ dạy, không cung cấp giấy và bút mực. Vương Ninh Xuân chính là nàng chính mình vốn riêng bạc mua. Từ Yên muốn học, Từ Yên Chi bên này không được đến công cụ, Khâu Thị lại không bằng lòng vì nàng hoa cái kia bạc, nàng chính mình về điểm này, tưởng mua giấy và bút mực sách vở căn bản không đủ, nàng cũng luyến tiếc. Mấy ngày nay đều ở sinh khí, thấy Quách Nhị Nha cũng đi Thanh Viên. Vương Ninh Xuân mấy cái đều ra tới, nàng cuối cùng đãi một hồi lâu mới ra tới, liền đầy mặt không vui lại đây, kia Quách Nhị Nha cũng ở chỗ này học thức tự đi. Vì sao không cho ta cũng tới học? Nàng đại tỷ, đại ca thân muội muội đều tới, liền nàng cái này không thân muội muội chịu khi dễ đúng không? Ngươi nếu là có giấy và bút mực sách vở, vậy lại đây a. Yên Chi nhúng mày. Các nàng đều là chính mình mua sao? Lại nói ta lại không phải người ngoài, liền dùng chút giấy bút, ngươi mỗi ngày còn không phải phải dùng thật nhiều. Từ Yên sụ mặt bất mãn nói. Một bộ giấy và bút mực xuống dưới, ngươi đi hỏi hỏi học đường người, hoa nhiều ít bạc. Ta nào có như vậy nhiều bạc ra bên ngoài tán. Yên Chi bạch nàng liếc mắt một cái. Thật muốn là tiền trinh, Khâu Thị cũng sẽ không cho nàng tới biết chữ niệm thư. Từ Yên viết miệng không nói lời nào, một hồi lâu nói, ngươi có không cần giấy bút. Cũng cho ta điểm, làm ta viết viết. Ngươi nếu là thật muốn học, cũng có thể dùng nhánh cây ở thổ thượng viết chữ. Học đường cũng có thể học trộm đến đồ vật. Yên Chi nói xong, đứng dậy đi nhà xí. Thử Yên không vui phiên nàng liếc mắt một cái, keo kiệt. Tránh như vậy nhiều bạc, bất quá chính là chút giấy bút, đều không cho nàng. Nàng không phải thân muội muội, liền khinh thường nàng. La mụ mụ cười hỏi nàng ăn điểm tâm không. Từ Yên nhìn xem tân trưng ra tới bánh đậu xanh, cầm mấy khối đi rồi. Thứ một ngày, Vương Ninh Xuân, Quách Nhị Nha mấy cái lại đây, Từ Yên lại đi theo lại đây, ta không có đồ vật viết, ta chưa học bối. Yên Chi mặc kệ nàng, kêu mấy người tân nhận thức mấy chữ, bối một đoạn tam tự kinh. Bên ngoài Mã Cúc Hương cùng Mã Khai lại đây. Bọn họ tới đưa tân ngắt lấy hoa nhi cùng dược thảo. Vương Ninh Xuân xem tràn đầy một xe, liền ân cần hỗ trợ dỡ hàng. Có La Khâu phụ tử cùng Vạn Quảng, Vạn Sâm Vạn Miểu mấy cái, liền La Bình ra đều không có thượng thủ. Vương Ninh Xuân xem đều là mấy cái nam phó, Yên Chi chỉ ở một bên đứng xem, tức khắc sắc mặt biến đổi, khó coi xấu hổ thu hồi tay, thối lui đến một bên. La Khâu mấy người đem sở hữu hoa nhi cùng dược thảo đều đưa đến Đông Viện đi. Mã Cúc Hương cao hứng cùng Yên Chi nói chuyện, lần này ta hái được một túi hoa hoài hương, đều là khai sớm. Cái này mùi hương nhi dễ ngửi. Ta còn làm túi thơm đâu. Nói lấy ra hai cái đưa cho nàng, cấp biểu tẩu treo ở trên người, hoặc là treo ở màn. Cho ta xem. Thử Yên vừa nghe túi thơm, liền thò qua tới. Hai cái hương hương túi, một cái màu xanh lục, một cái hồng nhạt, đều thêu hoa nhi, bên trong tắc làm hoa hoài hương, nghe một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Thử Yên nhìn rất là thích, có hai cái, cho ta một cái đi. Mã Cúc Hương có chút không nghĩ cho nàng. Lần này nói đưa biểu tẩu, ta lần sau lại cho ngươi thêu một cái đi. Từ Yên không vui phết miệng, vậy ngươi sao không nhiều lắm thêu mấy cái lấy lại đây. Mã Cúc Hương hơi há mồm, ngươi sao không học làm thêu việc a? Túi tiền thêu hảo, một cái đều tránh 5 văn tiền, 10 văn tiền đâu. Nàng hiện tại trừ bỏ hái hoa nhi, đi triển núi xem vườn hoa, chính là làm thêu việc. Giúp Yên Hồng tỷ làm món đồ chơi, lại thêu chút túi tiền khăn cầm đi thêu phường bán tiền. Đều tích cóp không ít vốn riêng. Lại không ai dạy ta, ta với ai học a? Từ Yên nói liếc mắt Thiên Trì, học theo việc không được dùng bố dùng sợi tơ, ta lại không có tiền. Mã Cúc Hương kinh ngạc, ngươi giúp đỡ biểu tẩu thải hoa nhi cũng tích cóp chút tiền đi. Ngươi trước đừng mua quá tốt, chờ luyện hảo, lại lấy lòng theo, chậm rãi là có thể tránh đến tiền. Ta liền như vậy học được. Từ Yên sắc mặt không tốt, ai có ngươi thông minh a? Mã Cúc Hương không nói. Hai cái túi thơm đều cho Yên Chi, này đó hoa nhi cùng dược thảo đều là buổi sáng thải, đều còn mới mẻ đâu. Trong nhà đang ở tới nước, chúng ta liền đi về trước. Nay một vụ có thể thải không ít, ngày mai cái hái lại đưa lại đây. Mau buổi trưa, ăn cơm lại đi đi. Yên Chi lưu bọn họ. Mã Khai xua xua tay, thiên còn sớm đâu. lần sau tới lại ăn đi. Tiễn đi hai người, Nô Linh Ngọc cùng Triệu Tiểu Thúy liền chủ động rời đi. Thử Yên nhìn xem hai người, lại nhịn không được hỏi thăm, đại tẩu, ngươi dùng những cái đó hoa nhi cùng dược thảo đều làm gì? Ngươi muốn biết ta? Yên Chi nhướng mày, liền không nói cho ngươi. Thử Yên sắc mặt biến thành màu đen. Quách Nhị Nha thu giấy bút, tẩu tử có phải hay không muốn nổi? Ta đây liền đi trước. Yên Chi theo tiếng. Từ Yên ánh mắt có chút không tốt lên, kia Quách Nhị Nha gả cho Dương vào, ngươi hẳn là kêu thím, sao nàng trái lại kêu ngươi tẩu tử? Yên Chi nhún nhún vai, ta sao biết? Làm các nàng không có việc gì đều về nhà, nàng thay đổi xiêm y đi, đi đông viện. Từ Yên cùng Vương Nên Xuân một khối ra thanh viên, hỏi nàng, đại ca bọn họ đối với ngươi hảo điểm, vẫn là đối Quách Nhị Nha hảo điểm. Vương Nên Xuân cười khổ, lại sao nói, ta cũng chỉ là đệ tức phụ nhi. Đều không sai biệt lắm đi. Từ Yên hừ hừ, ta liền biết có thân muội muội, bọn họ trong mắt liền không chúng ta. Chỉ là Yên Chi rốt cuộc ở dùng những cái đó hoa nhi cùng dược thảo làm gì đồ vật. Nàng thật sự tò mò đã chết. Đông viện, Yên Hồng trợ thủ, Yên Chi điều phối mấy thứ hộ gia thủy cùng tinh hoa thủy. Trong thôn tiểu tử nhóm nhiều đi học đường nhậm thư, cũng chỉ có nữ hoa nhi nhóm lên núi hái hoa nhi. Yên Chi liền lánh la mụ mụ một hàng, đến Nam Sơn sườn núi hái xứng dùng hoa nhi cùng dược thảo. Nô Đại Lang giúp đỡ nàng vội mấy ngày, làm một đám hộ gia thủy cùng tinh hoa thủy, mang theo nàng đi huyện thành. Lâm Hành hỏi Khâu Thị muốn hay không mua một con trâu, lập tức liền phải ngày mùa. Bọn họ trong tay mới vừa tích cóp điểm tiền, Khâu Thị không quá tưởng mua, rất là do dự. Nô Đại Lang không có chờ nàng, mang Yên Chi đi huyện thành. Phùng Nhân mau trở lại. Biệt viện hạ nhân còn đều ở, nhìn đến hai người tới, rất là cao hứng, vội đem hai người đón đi vào. Yên Chi đem đường phủ mấy nhà dùng mỹ phẩm dưỡng da đều tặng một cái biến, liền ở tại biệt viện chờ. Trời càng ngày càng nhiệt, đặc biệt buổi trưa thời điểm, một bữa cơm làm xuống dưới, có thể ra đầy người hãn. Vẫn luôn chờ đến qua đoan ngọ, đều sơ bảy, Phùng Nhân chủ tớ một hàng mới vội vàng gấp trở về. Về đến nhà trước, Phùng Nhân cũng đã lâm vào hôn mê. Yên Chi chấn động, vội vàng làm thỉnh đại phu tới, các ngươi ở kia đái mấy ngày. Lên đường đuổi như vậy cấp, người đều ngất xỉu. Nhị tử cùng tam tử hướng mắt, tiểu thư. Đại thiếu gia bị bệnh một đường. Trên đường còn hộp máu. Hắn không muốn dừng lại tìm địa phương xem bệnh, một hai phải gấp trở về. Chứ không cần nói cho bá phụ. Yên Chi nhấp khẩn miệng. Hai người cũng không dám, cho nên một hồi tới, bọn họ liền đến biệt viện tới. Chỉ là ngất xỉu, thân thể quá suy yếu, không có nguy hiểm. Nô Đại Lang cấp bảng nhân sờ soạn mạch, trấn an nàng. Cái kia hai tròm dâu tiền đại phu thực mau tới đây, cấp Phùng Nhân xem qua sau, chắc châm, lại khai dược. Ba chén dược uy đi xuống, Phùng Nhân đã phát hai lần hãn, mới từ từ chuyển tỉnh. Nhìn trước mắt lo lắng, sắc mặt khó coi Yên Chi, lại nhìn xem Nhiếp Đại Lang, không có hé răng, cũng không có phản ứng. Yên Chi lông mày ninh lên. Bất quá hắn có nguy hiểm liền hảo, nhìn nha hoàn uy hắn uống lên chén cháo, ngủ hạ. Nàng ra tới kêu nhị tử cùng tam tử hỏi chuyện, các ngươi đi kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Nhị tử tam tử một hồi lâu không nói gì, sắc mặt rất là không tốt. Yên Chi truy vấn, rốt cuộc ra chuyện gì? Hai người thần sắc căm giận, dì bác tự giấu giếm đại hung. Rõ ràng là bọn họ muốn từ hôn, tìm cái du tăng biên rối. Cùng tiểu thư cô ra thương lượng sau. Đại thiếu gia mang theo bọn nô tài vào kinh. Chúng ta trước tìm cái sân ở lại, đại thiếu gia mỗi ngày làm mặt nạ, cầm mới làm xiêm y để chuẩn bị. Một mặt làm chúng ta đi hỏi thăm mục phủ tình huống. Kia mục gia đại tiểu thư. Nàng căn bản không nghĩ gả cho chúng ta đại thiếu gia. Lão gia viết thư sau khi đi qua, mục đại tiểu thư liền trang bệnh, tìm mục lao thái thái muốn từ hôn, tuyệt thực vài thiên. Mục phủ hạ nhân hơn phân nửa đều đã biết. Kia Du Tăng nói ra dấu giếm đại hung nói, Mục Thái Thái tìm được rồi từ hôn lý do, Mục gia cũng quyết định từ hôn. Mục đại tiểu thư thì tốt rồi, nô tài cùng đại thiếu gia đi ra ngoài thời điểm, chính nhìn đến nàng cùng một cái nam tử ở Du Hồ. Chúng ta hỏi thăm, là Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử. Mục đại tiểu thư phản Cao Chi Nhi. Đại thiếu gia tức giận không được, đi lên lý luận. Kia Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử gọi người đánh chúng ta một đốn. Mãng đại thiếu gia là phi heo, nghèo địa phương tới đổ quê mùa, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tưởng cưới một đại tiểu thư, là si tâm vọng tưởng. Nếu không phải chúng ta mang theo ba cái người biết võ, đại thiếu gia không chừng phải bị đánh chết. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói rất là tức giận, lại nhịn không được hai mắt mạo nước mắt, đại thiếu gia đem mang đi đồ vật đều ném vào trong nước, liền mang theo bọn nô tài trở về. Trên đường còn gặp được có người muốn bắt cóc chúng ta, may mắn một cái tiêu cục người đi ngang qua, là chúng ta bên này người, đã cứu chúng ta. Đại thiếu gia phun ra hai lần huyết, ở trên đường liền hôn mê. Yên Chi xanh cả mặt, cái kia biểu tiểu thư, trước kia không phải thực thích đại ca sao. Nhị tử tức giận hừ một tiếng, cho ma thích. Nàng nói những cái đó tin đều là trong nhà một cái quét rác nha hoàn viết, nói đại thiếu gia nếu là thích, liền tặng cho chúng ta đại thiếu gia. Chúng ta đại thiếu gia trước kia tặng nhiều ít thứ tốt, nói muốn khởi chúng ta đại thiếu gia đều ghê tởm tưởng phun, đem chúng ta đại thiếu gia dẫm liền trên mặt đất bùn đều không bằng. Yên Chi gắt gao nhấp miệng, sắc mặt trầm tích thủy. Nô đại lang một tay đặt ở nàng trên vai. Yên Chi nắm chặt nắm tay, ánh mắt dần dần kiên nghị, nô đại lang. Ta phải cho đại ca giảm béo. Hảo. Nô đại lang gật đầu, ta cùng ngươi một khối. Phùng nhân lại một chút không có hứng thú, phảng phất đôi chuyện gì nhi đều không có tâm lực, phảng phất sống không còn gì luyến tiếc giống nhau. Đối ăn cũng không hứng thú. Điều dưỡng mấy ngày, thân thể hắn tình huống chuyển hảo, Yên Chi đã kêu hắn lên, hoạt động, phơi phơi nắng. Phùng nhân vẫn là nằm bất động, nếu là có người cho hắn thu thập, hắn dâu đều có thể trường ra rất dài. Yên Chi liền kêu hắn vài lần, thấy hắn không có động, trầm khuôn mặt đến bên ngoài giếng đánh một chậu nước lạnh, bưng tiến vào, dầm một chút toàn bắt trên người hắn. Phùng nhân lạnh thân mình run run hạ, ngồi dậy, phun ra uống tiến trong miệng, ho khan. Lên! Như vậy điểm đả kích ngươi liền nằm ở trên giường đương lợn chết đúng không? Yên Chi uống hắn. Phùng nhân ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn nàng, không có phản ứng. Yên Chi xoay người đi ra ngoài, lại múc một chậu nước ấm, tiến vào dầm bắt hắn một thân. Phùng nhân bị năng ngao một tiếng, bắn lên, đau kêu không ngừng. Hắn da vốn là trắng nõn, năng qua đi, tức khắc đỏ lên. Yên Chi ném xuống chậu, lạnh mặt uống hắn, ngươi còn tưởng tiếp tục đương lợn chết ta. Bất quá một nữ nhân mà thôi, trên đời này có bao nhiêu nữ nhân ngươi biết không? Hàng ngàn hàng vạn, mấy chục vạn nữ nhân. Nhưng ngươi vẫn luôn cái này đức hạnh, vẫn luôn đương phí heo, kia mấy chục vạn nữ nhân trùng, trừ bỏ coi trọng ngươi tiền, không có một cái sẽ thiệt tình thích ngươi. Một đại tiểu thư sẽ không, người khác cũng sẽ không. Phùng nhân hai mắt đỏ lên. Yên Chi tiếp tục mắng, ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu trọng sao? Một đầu heo mới trưởng 200 cân. Ngươi so heo đều phì, còn muốn ăn ăn ăn. Nhìn xem ngươi này hình thể, ngươi nếu là đã chết, quan tài đều đắc dụng lớn nhất. 20 cá nhân cũng nâng không đứng dậy ngươi. Kia một đại tiểu thư vì sao trướng mắt ngươi? Không phải ngươi không ra thế, không phải ngươi xuẩn, không phải ngươi nghèo, chỉ có một nguyên nhân, chính là ngươi phì. Ngươi này vẻ mặt dữ tợn, một thân thịt mỡ, không phải có khí thế. Này một thân thịt mỡ chúng nó là khuất đủ, là trói buộc. Cho rằng này một thân thịt mỡ có thể làm ngươi cảm thấy an toàn sao? Không phải. Có thể cho ngươi cảm giác an toàn, chỉ có nội tâm cường đại. Khỏe mạnh rắn chắc thân thể. Những người đó đều ở cười nhạo ngươi. Sau lưng mang song, giáp mặt nhục nhã. Ngươi liền muốn làm cả đời phì heo. Cả đời bị người cười nhạo. Ngươi thật cảm thấy chính mình này một thân thịt mỡ nhìn thực tuấn thực mỹ sao? Lần này đi kinh thành, ngươi nhìn thấy tuấn mỹ đi. Người khác gì dạng, ngươi nhìn nhìn lại ngươi gì dạng. Ngươi thật sự cảm thấy chính mình thân thể thực hảo sao. Choáng váng đầu, thể hư, ngực đau thời điểm, thật cảm thấy chính mình thân thể hảo. Ngươi lại như vậy phì đi xuống, không cần người khác cho ngươi hạ độc, chính ngươi đều có thể phì chết. Trường Hưng Hầu Phủ Tam Công Tử gì dạng. Ngươi ghét bỏ người khác hào hoa phong nhã, nhưng người ta Mục gia tiểu thư liền thích như vậy. Trên đời này bó lớn nữ nhân, đều thích như vậy. Ngươi này một thân thịt mỡ, nó không an toàn. Càng không phải ngươi khôi giáp, sẽ chỉ làm nhân ra ghê tởm. Ngươi nếu là không gầy đi xuống, đừng nói nữ nhân, ngươi còn có thể sống mấy năm ngươi biết không. Nhân ra ước gì ngươi chết, ngươi liền thật sự đi tìm chết ta. Á á á á, Lan, cút ngay, cút cho ta. Phùng nhân giận gào, cầm đồ vật liền hướng trên mặt đất tạp. Nô đại lang vội kéo Yên Chi đi ra ngoài. Nhị tử tam tử cùng trong viện nha hoàn bà tử, đều rất xa xúc, vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, túi đầu không dám nhìn Yên Chi. Bọn họ chưa từng có người dám nói đại thiếu gia một tiếng phì, béo, chỉ dám khen hắn có khí thế, người khác đều sò không được. Đại thiếu gia nhận cái này tiểu thư. Như vậy đau mắng đại thiếu gia. Sẽ bị đánh chết đi. Trong phòng truyền đến dã thú gào giống tiếng khóc, Yên Chi xoay đầu. Xem nàng hai mắt đỏ lên, nước mắt lập tức liền phải rớt ra tới. Nô đại lang duỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Không ai dám hé răng, trong viện im ắng. Chỉ có trong phòng gầm nhẹ khóc. Một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi. Sắc trời càng ngày càng đen, nhị tử tam tử mấy cái đem trong viện đèn thắp sáng, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng trống canh thanh. Phùng nhân mới có chút lảo đảo đi ra, duỗi tay đỡ khung cửa, lao lực nhi mở mắt ra, muốn xem rõ ràng hơn. Biệt viện hạ nhân đều ở bên ngoài chờ, Yên Chi cùng Nô Đại Lang cũng đều ở. Xem Yên Chi hai cái đôi mắt sưng đỏ, phùng nhân hít hít cái mũi, muội tử. Ta đói bụng. Yên Chi sắc mặt cứng đờ, nâng lên tay, đói. Ta đói bụng. Phùng. Phùng nhân gật đầu, thần sắc rất là có chút ủy khuất. Xem nàng biểu tình phảng phất muốn ra nẻ, vội nói, ta ăn no liền giảm béo. Bằng không. Ta không sức lực. Nô Đại Lang khỏe miệng trừ hạ, xua xua tay, ý bảo bọn hạ nhân bãi cơm. Nhị tử một chúng hầu hạ hạ nhân vội vàng động lên, thu thập trong phòng, múc nước ấm, hầu hạ phùng nhân tắm rồi, một lần nữa thay đổi xiêm y để ra tới, mang lên cơm. Phùng nhân liền ăn năm chén, còn muốn đi chảo bánh bao, tay dừng một chút, hỏi Yên Chi, ngươi thấy ta thật sự cảm thấy thực ghê tầm sao? Không có. Yên Chi phiên hắn liếc mắt một cái. Phùng nhân theo tiếng. Bắt hai bánh bao. Ngủ trước bảo đảm, ta ngày mai liền bắt đầu giảm béo. Ăn ít. Ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì. Thật sự. Không sợ khổ không sợ mệt. Yên Chi không tin nhướng mày. Phùng nhân liên tục gật đầu. Thật sự. Thật sự. Ra lời nói của ta, nào có không tính toán gì hết. Yên Chi ha hả, nói chuyện không giữ lời là hắn thường làm chuyện này. Ngươi đừng không tin a. Ta thật giảm. Phùng nhân bảo đảm. Hảo. Kia ngày mai cùng ta đi thanh viên. Ta làm ngươi làm gì ăn gì, ngươi liền làm gì ăn gì. Ngươi nếu là không nghe, ta sẽ chuẩn bị cái roi. Yên Chi gật đầu, tin tưởng hắn. Roi A Phùng nhân lòng có xúc động nhiên bộ dáng. Yên Chi hừ một tiếng, trở về phòng, ngủ. Nô Đại Lang xem nàng hai mắt còn có chút sưng, cầm trứng gà ở nàng đôi mắt nhẹ nhàng mát xa. Ta tiểu nha đầu, mắng khởi người tới. Quá có khí thế. Yên Chi nghiêng hắn. Nô Đại Lang cười khẽ, về sau ta cần phải chuyện gì nhi đều phải nghe ngươi. Mắng ta một đốn là nhẹ, cho ta thừa roi, vậy thảm. Ai phải cho ngươi thừa roi? Yên Chi sắc mặt đỏ hồng. Xem nàng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, Nô Đại Lang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hôn nàng khuôn mặt nhỏ, ngậm nàng phấn bạch vành hai, hiểu sai Yên Chi quấn bách đẩy hắn. Nô Đại Lang cười ra tiếng, ôm nàng, nhẹ nhàng chụp. Ngày mai cái phải đi về, đi ngủ sớm một chút. Ân. Yên Chi xem hắn không ở động, lặng lẽ duỗi tay, ôm hắn eo. Nô Đại Lang nhắm hai mắt, khoe miệng cao cao dơ lên. Phùng nhân mở to mắt đến nửa đêm, thiên không lượng liền dậy. Nô Đại Lang xem hắn lên sớm, bồi hắn một khối đi phùng phủ. Phùng lao ra thấy bọn họ, nhìn Hảo liếc mắt một cái phùng nhân, muốn đi thanh viên trụ chút thời gian. Hảo. Hảo. Đi thôi. Không có nói bên. Phùng nhân xem hắn không có lại nói gì, đang muốn đi, nhìn đến hắn tay háo hạ tay đang run rẩy, sắc mặt cứng đờ. Đi thôi. Thiên nhiệt, trong núi có gió núi, mát mẻ chút. Phùng lao ra cười nói. Phùng nhân hai mắt đột nhiên toan không mở ra được tới, hơi há mồm, nắm chặt nắm tay, không có hé răng, bước nhanh ra sân. Nô Đại Lang chắp tay cấp Phùng lao ra thi lễ, bá phụ yên tâm, đại ca hắn không có việc gì. Hảo. Phùng lao ra gật gật đầu. Phùng Đại Lang rời khỏi tới, thấy nhị tử tam tử xách theo cái đại tay mải, cùng Phùng nhân ra cửa. Lần này không riêng nhị tử cùng tam tử, còn có hai cái sẽ điểm quyền cước hộ vệ một khối. Yên Chi ngồi ở trong xe ngựa, xem Phùng nhân một người chiếm ba người vị, cho hắn nói giảm béo kế hoạch. Mỗi ngày chỉ ăn nàng an bài đồ ăn có thịt có trái cây, nhưng lượng đều không nhiều lắm, đói bụng liền ăn rau xanh. Uống điều phối canh uống. Sớm muộn gì chạy bộ, còn lại thời gian luyện quyền cước, giữa trưa có thể ngủ. Ngươi không phải nói ta thân thể không hảo sao. Như vậy mỗi ngày không ngừng chuyện này, ta sẽ chịu đựng không nổi. Phùng Nhân bắt đầu cò kè mặc cả, trước từ đơn giản bắt đầu, chậm rãi lại nhiều động. Yên Chi nhìn hắn cười, ngươi trở về trên đường nếu là không hộp máu, có lẽ còn cần hảo hảo điều dưỡng một chút, nhưng hiện tại không cần lại điều dưỡng. Hôm nay cái qua đi, ngươi còn có thể nghỉ ngơi một chút, từ ngày mai cái bắt đầu, liền tiến vào ma quỷ huấn luyện giai đoạn. Gì thời điểm gầy xuống dưới, gì thời điểm ra tới. Ma quỷ huấn luyện Phùng Nhân trên người thịt đều run rẩy. Thiên là thật sự thực nhiệt, đặc biệt buổi trưa thời điểm. Đồng ruộng nơi nơi đều là thu lúa mạch mọi người. Như vậy thiên, bất động đều có thể ra một thân hãn, huống chi mỗi ngày không ngừng. Nhị tử cùng tam tử lặng lẽ lau đem hãn. Trở lại trong thôn, đã buổi trưa qua. La mụ mụ đi múc nước, vạn mụ mụ cùng La Bình ra vội đi nấu cơm. Ăn cơm, đám mây trực tiếp đem bảng nhân hành lý ném đi đông viện, người trước quen thuộc, ngày mai cái liền bắt đầu. Viết huấn luyện bảng biểu dán ở trong phòng. Bên ngoài trên tường cũng dán không ít báo chữ to giống nhau dốc lòng trích lời. Yên Hồng nghe Phùng Nhân bị lui thân, muốn hạ quyết tâm giảm béo, thở dài, thật muốn là giảm béo, có thể gầy xuống dưới, vậy nhiều giảm chút đi. Không vì đẹp, ít nhất thân thể khỏe mạnh. Phùng Nhân liền ở xuống dưới, mỗi ngày sáng sớm, thiên không sáng lên tới chạy bộ, trước tiên ở đông viện chạy, lúc sau lại vòng quanh thanh hồ chạy, hoặc là leo núi. Hai cái hộ vệ thay phiên dạy hắn luyện quyền cước, buổi tối còn muốn lại chạy một canh giờ, ngủ trước châm cứu một lần. Đừng nói kiên trì đi xuống, một ngày Phùng Nhân liền chịu đựng không nổi. Ở ngay phía dưới đứng tấn, một ngồi xổm nửa canh giờ, đều có thể muốn mệnh. Ăn đồ vật nhưng thật ra ăn ngon, còn chưa đủ tắc cái răng. Kia canh uống là thật sự khó uống, còn không thể không uống. Chạy bộ Yên Chi liền ở bên cạnh nhìn, trói lọi roi ở xương phòng cửa treo. Đứng tấn, luyện quyền cước, Nô Đại Lang cũng sẽ tham dự, bồi hắn một khối luyện. Không nói buổi tối, ngủ trưa, Phùng Nhân đều muốn ngủ chết qua đi tính. Yên Chi không có lại mắng hắn, vẫn luôn ở khen hắn có nghị lực, khen hắn lợi hại, cho hắn dự báo đã trừ nhiều ít, sau đó cổ vũ. Phùng Nhân tựa như chưa từng nghe qua khen, cao hứng cười. Yên Chi cho hắn làm tam bộ cân vạt mỏng áo ngắn thêm mỏng vải bông quần, đứng tấn thời điểm mang lên mũ dâm tử. Vạn mụ mụ bưng canh uống đưa đến đông viện, xem đám mây lại cùng nhị tử tam tử đối luyện, nàng một cái đánh hai cái, lại trước sau đứng thượng phòng, nhịn không được tâm động, sớn Yên Chi nghỉ ngơi, cười nói, nô tỳ tưởng cùng thiếu nãi nãi cầu cái ân điển. Chuyện gì? Con dung cầu. Yên Chi cười lau mặt. Vạn mụ mụ thâm ngồi xổm xuống đi, thiếu nãi nãi. Nhà của chúng ta hai tiểu tử, cũng đúng là học đồ vật thời điểm. Thiếu gia thiếu nãi nãi coi trọng. Làm cho bọn họ biết chữ niệm thư, không bằng cũng làm cho bọn họ đi theo luyện luyện quyền cước, về sau đi theo thiếu gia thiếu nãi nãi ra cửa, cũng có thể đương dùng. Yên Chi nhìn về phía Ngô Đại Lang, thấy hắn khẽ cười, gật đầu nói, kia hảo a. Vừa lúc sấn hiện tại này đoạn thời gian, hảo hảo học, ta cũng không chú ý có thể luyện nhiều lợi hại, cường thân kiện thể là được. Vạn mụ mụ vội cảm tạ lại tạ, kêu Vạn Sâm cùng Vạn Miểu tới dập đầu. Hai người cao hứng học rồi. Lại đây khái đầu, liền đi theo học lên. Người một nhiều, Phùng Nhân cũng không như vậy buồn thẻ, có tương đối, kiên trì thời gian cũng càng ngày càng trường, liên tục nửa canh giờ chạy xuống tới, đều không trúng gián đoạn tức. Ngay mua xong, xưởng cũng một lần nữa khai trương, Vương Nên Xuân mấy cái lại đây tiếp theo học thức tự. Yên Chi làm các nàng mỗi ngày buổi sáng lại đây một chuyến, còn lại thời gian nàng không có không. Trong thôn người đều biết Phùng Nhân ở Thanh Viên ở. Triệu Tiểu Thúy cũng đang giúp Yên Hồng thêu món đồ chơi, trừ bỏ làm thêu việc, cùng Ngô Linh Ngọc một khối lên núi hái thuốc thảo hái hoa nhi, mỗi ngày tới một chuyến vừa lúc. Đại tẩu, kia Phùng đại thiếu gia vẫn luôn ở Thanh Viên ở. Không được trong huyện A. Vương Ninh Xuân hỏi, vào cửa thời điểm, nàng nhìn đến đông viện bên kia cửa thủy hoa không có khóa. Yên Chi nga một tiếng, ta đại ca hắn ở bên này dưỡng bệnh tránh nóng. Vương Ninh Xuân cười. Trong huyện có phải hay không so ta trong thôn nhiệt? Nói là năm nay ngày nóng bức muốn so năm rồi trường rất nhiều, buổi sáng đều có thể nhiệt ra đổ mồ hôi. Nhiệt cũng hảo, chỉ cần không hạ, hoa màu lớn lên hảo. Yên Chi cười cười. Vương Nên Xuân nhìn, mặt lộ vẻ chần chờ, đại tẩu. Phùng đại thiếu gia, hắn nếu tới nơi này dưỡng bệnh, có phải hay không có trong huyện đại phu đi theo? Có thể hay không? Cho ta cũng nhìn xem. Hắn là tinh dưỡng điều dưỡng, uống thuốc là được, không có đại phu đi theo. Ngươi nếu là muốn nhìn, chờ Ngô Tam Lang nghỉ tắm gội, đi một chuyến huyện thành, tìm đại phu nhìn một cái. Tiên Chi nói nhìn mắt nàng bình quán bụng. Lâu như vậy, cũng nên có mang đi. Vương Nên Xuân ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu. Tiện đi mấy người, Tiên Chi mới vừa thay đổi xiêm y đi, chuẩn bị đi đông viện, bên ngoài Lưu Tú Tài mang theo Đạm Tĩnh Lâm lại đây. Đem Nô Đại Lang kêu lên tới, nàng lại thay đổi xiêm y đi ra tới. Lưu Tú Tài là tới tìm Ngô Đại Lang, ngày mùa qua đi, cũng đều thanh nhàn xuống dưới, hiện giờ thời tiết chính nhiệt, ta mời mấy cái cùng trường bạn tốt luận học, bọn họ đều là huyền bác chi sĩ, ngươi cũng vừa lúc theo chân bọn họ trông thấy, nhiều giao lưu một chút. Đạm Tĩnh Lâm tiểu chân bắt chéo, ngồi ở ghế trên, cầm điểm tâm hướng trong miệng tắc, nhân ra tới nhưng đều là người đọc sách, ta cũng muốn một khối đâu. Yên Chi chiều nóc nhà nhìn qua. Nô Đại Lang khách khí cười, trong nhà có khách ở, thật sự không có phương tiện. Cảm tạ Lưu Tú Tài hảo ý. Lưu Tú Tài xem hắn há mồm liền cự tuyệt, thần sắc cương một cái trước mắt, cười nói, là Phùng Đại Thiếu ra đi. Tố nghe Phùng Lão ra học thức bên bác, Phùng Đại Thiếu ra mãi Phùng ra trường tử, định thâm đến này truyền, đại gia đều là văn nhân nhã sĩ, tự nhiên thỉnh hắn cùng nhau, cũng làm cho ta chờ kiến thức một phen. Yên Chi phụt cười ra tiếng, Lưu Tú Tài. Ta huynh trưởng từ trước đến nay không học vấn không nghề nghiệp, hoành hành bá trộm, toàn huyện nổi tiếng. Văn nhân nhã sĩ hắn thật sự không thể xưng là, học vấn học thức cái loại này cao nhã đồ vật, hắn cũng không có. Muốn nói luận học, hắn không hiểu. Ỷ thế hiếp người, toàn huyện đó là lại tìm không ra cái thứ hai. Đạm Tĩnh Lâm không có nhìn đến Lưu Tú Tài không tốt sắc mặt, cười ha ha lên. Lưu Tú Tài ha hả cười, nghe nói Phùng Đại Thiếu gia tại đây dưỡng bệnh tránh nóng. Ta cùng với Phùng Đại Thiếu gia cũng từng có vài lần chi giao, nếu lại đây, tự nhiên thăm một chút. Yên Chi kêu La Mụ Mụ đi xin chỉ thị. Thỉnh thoảng La Mụ Mụ liền phản hồi tới, Phùng Đại Thiếu gia nói, ai cũng không thấy. Ai ngờ xem hắn chê cười, làm ai đẹp. Nói liếc mắt Lưu Tú Tài. Lưu Tú Tài trong mắt hiện lên xấu hổ, đứng lên, cười mỉa vài tiếng, Phùng Đại Thiếu gia tính tình vẫn là như thế ngay thẳng. Lại cùng Ngô Đại Lang nói, ngươi cần phải tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Không tham gia. Nô Đại Lang lắc đầu. Lưu Tú Tài lại nói, mặc dù năm nay không đi, sang năm, năm sau cũng phải đi đi. Ngươi mỗi ngày ở nhà một người niệm thư, cung cấp đóng cửa làm xe, hẳn là nhiều đi ra ngoài giao hữu. Đồng đạo người trong một khối luận học phú thơ, cũng càng có thể tăng lên học thức. Ngày mai, hậu thiên, bọn họ lại đây, ngươi cũng một khối đến đây đi. Chúng ta còn chuẩn bị mượn nhà ngươi rừng trúc dùng một chút. Năm nay loại cây trúc, đều là Lý Đại Lang bọn họ chọn tốt che bương măng đào, gieo lúc sau, hai trận mưa xuống dưới, những cái đó măng liền nhảy cao, hiện giờ đã trưởng thành cao ngất rừng trúc. Bởi vì đều là tân trúc, đặc biệt xanh tươi. Chỉ cần không hư hao cây trúc, xin cứ tự nhiên. Nô Đại Lang gật đầu. Không có nói muốn đi theo một khối đi nói. Lưu Tú Tài kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không đi sao? Khó được có cơ hội như vậy, bọn họ đều là năm nay muốn tham gia kỳ thi mùa thu, sách luận viết đều có độc đáo giải thích. Trong nhà có khách, thật sự không tiện. Nô Đại Lang lại cảm tạ một lần hắn hảo ý. Đạm Tĩnh Lâm phết miệng, khinh thường nhìn Ngô Đại Lang, liền người đọc sách đều không quen biết, thật không biết ngươi cái này Tú Tài là sao thi đậu. Nô Đại Lang khẽ mỉm cười không có nói gì. Lưu Tú Tài lại biết. Nếu không có Phùng lão gia to lớn nâng đỡ, chỉ bằng Ngô Đại Lang, hắn chịu buồn khảo không trúng. Thấy hắn thật sự nói không thông, liền mang theo Đạm Tĩnh Lâm cáo tử. Đạm Tĩnh Lâm không muốn đi, còn không có ăn cơm đâu. Nào có thăm người thân không ăn cơm liền đi. Xem Ngô Đại Lang vẫn là Yên Chi, rõ ràng đều không có lưu khách dí tứ, Lưu Tú Tài nhấp miệng, cười cáo tử, ngày mai bọn họ liền tới đây, ta còn muốn sớm chút trở về chuẩn bị một phen. Tĩnh Lâm ngươi nếu là không đi, ta liền đi về trước. Lệ Cẩm làm hắn biết chữ niệm thư. Đạm Tĩnh Lâm suy nghĩ một chút, hỏi Yên Chi, các ngươi hôm nay cái cắt thịt không? Đại trời nóng, ai còn ăn thịt? Huynh trưởng ở dưỡng bệnh, cũng chỉ có thể ăn chút thanh đạm, liền trứng gà đều không có. Yên Chi ha hả. Đạm Tĩnh Lâm bất mãn gào mắng vài tiếng, không ánh mắt nha đầu chết tiệt kia. Ta là ngươi ca, ta tới thăm người thân, ngươi không có thịt. Liền trứng gà cũng không có. Sợ ta lưu lại ăn ngươi một bữa cơm. Trụ lớn như vậy tòa nhà, tránh như vậy nhiều bạc, nhận một cái ca trụ về đến nhà, ăn ngon uống tốt hầu hạ, thân ca tới liền cơm đều không có. Yên Chi sắc mặt trầm hạ tới, Đạm Tĩnh Lâm. Ngươi nếu là lại mắng một câu, ta làm ngươi nằm trở về. Liền phùng nhân ta đều dám đánh, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi. Đạm Tĩnh Lâm kinh ngạc trợn to mắt, ngươi dám đánh phùng đại thiếu gia. Lưu Tú Tài cũng có chút kinh nghi nhìn Yên Chi. Yên Chi cười lạnh một tiếng, hắn ai qua đánh sau, 10 ngày qua không ra cửa, ngươi muốn thử xem sao. Đạm Tĩnh Lâm chỉ vào nàng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia dám can đảm đánh ta, ta làm cha mẹ đánh chết ngươi. Này đáng chết tiện nha đầu, liền phùng đại thiếu gia đều dám đánh, nàng thật đúng là dám đánh chính mình. Yên Chi ánh mắt lạnh lùng, dịch chân, sai bước, hai bước tiến lên, bắt lấy hắn xiêm y cổ áo một quăng ngã. Đạm Tĩnh Lâm bị hung hăng ngã trên mặt đất, ngao hét thảm một tiếng. Ngươi, dám đánh ta. Lưu Tú Tài trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Yên Chi. Trước kia này tiểu nha đầu sợ hãi nhược nhược, đi đường cũng không dám đi trung gian. Hiện tại thế nhưng biến thành như vậy. Hắn nhìn về phía Ngô Đại Lang. Ngô Đại Lang cười tiến lên đây, nhìn Đạm Tĩnh Lâm, ngươi có thể có hiện tại ngày lành, có cái tức phụ nhi, đều là Yên Chi cho. Ngươi có thể không cảm ơn, nhưng về sau lại như thế vô lễ, không cần nàng, ta sẽ tìm cái thời gian hảo hảo giáo giáo ngươi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh tuấn trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại phảng phất u minh, hắc ám khiếp người. Đạm Tĩnh Lâm sống lưng nhảy thượng một tầng hắn ý, nhịn không được trong lòng run rẩy. Yên Chi liếc hắn, trở về nói cho cha ngươi ngươi nương, ta đánh ngươi, làm cho bọn họ tới đánh chết ta. Đạm Tĩnh Lâm chính là phải đi về nói cho cha mẹ, cái này đáng chết tiện nha đầu, không nghe lời, còn dám đánh hắn, uy hiếp hắn. Phải làm cha mẹ tới hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Lưu Tú Tài thật sâu nhìn mắt Ngô Đại Lang cùng Yên Chi, Đạm Tĩnh Lâm bất quá gào mắng một câu, liền đem hắn đánh, này không phải ở đánh Đạm Tĩnh Lâm, là đối với hắn tới. Nhìn mắt bốn phía, triền núi, xưởng, đại viện, rừng trúc. Hắn hít sâu một hơi. Há mồm khuyên Đạm Tĩnh Lâm, bọn họ hiện tại một cái nhận phùng gia tiểu thư, một cái là Tú Tài, về sau sẽ càng ngày càng giàu có phát đạt, ngươi tốt nhất vẫn là thu liễm một chút tính tình, bằng không ngươi cũng chỉ có thể thủ bánh quả hồng cùng đậu giá ở trong thôn qua cả đời, đương cái anh nông dân. Nghe Lưu Tú Tài ý tứ làm hắn tính, không cần về nhà cáo trạng, Đạm Tĩnh Lâm khó chịu, cái kia nha đầu chết tiệt kia đánh ta, chẳng lẽ liền như vậy tính, cũng bất quá liền té ngã một cái. Ngươi cũng không cần so đo như vậy nhiều. Nam tử hán đại trượng phu, hẳn là lòng dạ rộng lớn. Còn nữa, ngươi về nhà cáo trạng, làm cha mẹ ngươi lại đây, kia khổng lồ thiếu gia đã ở nhà bọn họ dưỡng bệnh, hắn tính tình, có người tìm việc tới cửa, bị đánh khẳng định ngươi. Ngươi cùng Yên Chi là huynh muội, nàng giúp ngươi, ngươi cũng đối nàng hảo điểm. Ngươi một nhà quan hệ thân cận, cộng đồng làm giàu, không phải thực hảo sao? Lưu Tú Tài khuyên hắn. Đạm Tĩnh Lâm hừ một tiếng, cái kia đang chết nha đầu, nàng chính mình cơm ngon rượu say, căn bản không thể tưởng được ta. Liên một cái bánh quả hồng cùng khoai lang đỏ làm, nếu không phải ta nương đi muốn, nàng còn không cho đâu. Đều cấp kia Ngô Đại Lang, làm hắn không cáo trạng không thể nào. Bất quá trong lòng có chút sợ hãi phụ nhân, Đạm Tĩnh Lâm trung quy không dám cáo trạng, chỉ nói Yên Chi mặc kệ hắn cái này thân ca ca cơm. Điền thị nghe nói, há mồm đem Yên Chi mắng một đốn. Yên Chi buổi trưa hầm một nồi thịt, dùng dưa chua. Phùng nhân nước miếng chảy ròng, năn nỉ Yên Chi, cho ta ăn nhiều mấy khối đi. Liền mấy khối? Tam khối? Hai khối? Một khối? Yên Chi chọn khối tiểu nhân cho hắn. Phùng nhân vội kẹp lên tới nhét vào trong miệng, còn chưa thế nào nhai, liền không có. Xem chậu còn có hơn phân nửa chậu, Nô Đại Lang từng khối ăn, bẹp bẹp miệng, đáng thương nói, Yên Chi. Lại cho ta ăn một khối. Ngươi không phải nói thịt mỡ ăn không tăng phi sao? Yên Chi kẹp lên một khối to thịt. Phùng nhân hắc hắc cười, vội dỗi chén tiếp. Yên Chi chiều hắn cười, há mồm đem thịt đưa vào chính mình trong miệng, phồng lên quai hàm nhai. Phùng nhân trên mặt thịt chịu lại chịu. Thịt mỡ thích hợp ăn, khỏe mạnh. Chỉ là ngươi thật sự muốn ăn sao? Ăn nhiều mấy khối, ngươi mấy ngày nay trừ thịt mỡ lại muốn trướng đã trở lại. Yên Chi phiên hắn liếc mắt một cái. Nàng cùng Nô Đại Lang muốn ăn nhiều một chút thịt, mấy ngày nay bồi hắn rèn luyện, Nô Đại Lang khí sắc hảo điểm, chính là lại gầy, nàng cũng gầy. Phùng nhân chịu đựng nước miếng, mắt thèm nhìn chậu thịt nuốt hai lần, ra không ăn. Yên Chi vội gật đầu, đem thịt đoan đến hắn trước mặt, chính là vì làm hắn về sau chậm rãi từ bỏ ăn nghiện. Nhìn hai người bộ dáng, Nô Đại Lang bật cười, lại cấp Thiên Chi gắp một miếng thịt. Phùng Nhân Đấu Kỵ nhìn hai mắt, rót hai chén rau dưa canh, lại đến Đông Viện đi đi thong thả, chuẩn bị ngủ trưa. Nhị tử cùng tam tử ăn xong lại đây hầu hạ hắn nghỉ ngủ trưa. Phùng Nhân ánh mắt sáng ngời, vội vây tay, kêu hai người. Hai người đều từ trong túi lấy ra giấy dai bao, một cái bao hai khối thịt, một cái bao tam khối thịt Nga. Phùng Nhân lấy qua giấy dai, một ngụm một khối, ăn đến hương. Nhị tử vẻ mặt đưa đám, đại thiếu gia, ngài là muốn giảm béo, ăn quá nhiều thịt thật sự giảm không xong a. Tiểu thư hiện tại Vạn Sâm cùng Vạn Miểu hai cái cùng bọn nô tài một khối ăn cơm, kia hai tiểu tử nhưng tinh, nếu là làm cho bọn họ phát hiện, nói cho tiểu thư. Bọn nô tài bị đánh một đốn cũng liền xong việc nhi, tiểu thư lại muốn phạt ngươi nhiều chạy vài vòng. Ta trước kia ăn nhiều ít, hiện tại mới ăn nhiều ít. Kia nha đầu chết tiệt kia một ngày mới cho ta như vậy hai lượng thịt, này mấy khối, cũng mới có hai lượng đi. Trước kia đều ăn được mấy cân, hiện tại đã thiếu đáng thương. Buổi chiều chạy thượng vài vòng, ngày này ăn thịt lại không có. Phùng Nhân bạch hai người liếc mắt một cái. Tiểu thư đều là vì đại thiếu gia hảo a. Tam tử nhịn không được nói. Phùng Nhân cười lau lau miệng, ta biết. Ta này không giảm đâu. Hắn trước kia mỗi ngày đều phải ăn mười mấy cân thịt, hiện tại cũng liền vụng trộm ăn nhiều hai khối. Bên kia Vạn Sâm đang ở cùng Yên Chi hồi bẩm, nhị tử ẩn giấu tam khối thịt, tam tử ẩn giấu hai khối. Đều là lớn nhất. Thịt thiết như vậy đại khối, năm khối thịt ba lượng nhiều. Yên Chi nhíu mày, ngày mai cái giám sát chặt chẽ bọn họ. Vạn Sâm vội theo tiếng. Nô Đại Lang thay đổi xiêm y rìa ra tới, trực tiếp làm hắn ở trên bàn cơm ăn không phải được rồi, còn làm hắn vụng trộm ăn. Ở trên bàn cơm ăn, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vụng trộm ăn, hắn biết là trộm, trộm không đến thời điểm, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Yên Chi đổ trà lạnh đưa cho hắn. Nô Đại Lang cười tiếp nhận, biết nàng là xem Phùng Nhân ăn không được thịt có chút không đành lòng, cũng không nói toạc, uống lên trà, bồi nàng ngủ trưa một hồi, lên rèn luyện. Yên Chi vẫn luôn đang đợi Điền Thị, đợi nửa ngày không gặp tới, biết Đạm Tĩnh Lâm không dám cáo trạng. Thứ một ngày, tình hảo hảo mà, đột nhiên âm, hạ vũ. Phùng Nhân ngẩng đầu nhìn xem thiên, đại tích hạt mưa rơi xuống, nhìn xem Yên Chi, nhận mệnh đến trong phòng đứng thấn, luyện quyền. Bên ngoài Lưu Tú Tài kêu cửa. Mở cửa, cùng hắn một khối tiến vào, còn có bốn cái tuổi tác không đồng nhất, thư sinh bộ dáng người, đều mắc mưa. Vốn dĩ ở rừng trúc hóng mát thưởng cảnh, chuẩn bị phú thượng một đầu, mấy người luận luận thơ, ai biết thế nhưng hạ vũ. Chỉ có thể đến thanh viên tới tạm thời tránh mưa. Lưu Tú Tài cười sắt trên đầu trên mặt nước mưa. Mặt khác bốn người cũng đều chắp tay, nho nhã lễ độ nói quấy rầy. Rừng trúc liên miên có một dặm, ly hoa thạch mương cũng hoàn toàn không xa, lại quải đến thanh viên tới. Yên Chi làm Vạn Mụ Mụ nấu trà, chiêu đãi bọn họ. Lưu Tú Tài liền cấp Ngô Đại Lang giới thiệu hắn bốn cái cùng trường, một cái là Thanh Dương Trấn, mặt khác ba cái đều ngoại trấn. Lại giới thiệu Ngô Đại Lang cho hắn cùng trường nhóm nhận thức, năm nay tân tấn Tú Tài, thiên tư đặc biệt thông minh, ngắn ngủn 2 năm liền thành học sinh. Bốn người đều biết Ngô Đại Lang, chắp tay chào hỏi, đối Ngô Đại Lang khen một phen. Lưu Tú Tài thấy Yên Chi không ở trong phòng, hỏi một tiếng, Yên Chi đâu? Lại cùng mấy cái cùng trường giới thiệu Yên Chi. Làm một tay hảo đồ ăn, đặc biệt là cá, tươi mới mỹ vị, không có một chút mùi tanh nhi. Điểm tâm càng là nhất tuyệt, kia nổi tiếng thủy tinh bánh cùng tuyết mị nương, sơn tra phiến cùng đường hồ lô, đều là xuất từ tay nàng. Mấy người lại khen Yên Chi, tỏ vẻ muốn gặp người, bưng làn điệu. Xưa nay nghe nói Ngô gia thôn có một vị truyền kỳ cô nương, thiêu cá không tanh, còn có thể làm ra thủy tinh bánh như vậy điểm tâm. Huyện thành cắt tường điểm tâm cửa hàng bán kem cũng xuất từ vị kia cô nương tay. Hôm nay ta chờ may mắn đi vào trong phủ quấy rầy, không biết nhưng may mắn nhấm nháp một phen kia trong lời đồn tay nghề. Nô Đại Lang trên mặt mang theo đạm cười, ý cười không đạt đáy mắt, gọi tới La Mụ Mụ, đi xem thiếu nãi nãi đang làm cái gì. La Mụ Mụ cung kính theo tiếng, cũng bưng lên cái giá, dựng thẳng eo, hơi hơi cúi đầu, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng đi ra ngoài tìm Yên Chi. Yên Chi nghe xong ha hả, hôm qua cái đều nói không có phương tiện, hôm nay còn lại đây. Nếu muốn ăn cá, làm Vạn Mụ Mụ cho bọn hắn làm toàn ngư yến. La Mụ Mụ hẳn là, xem Yên Chi mã bộ chắt vững vàng mà, cười nói, kia nô tỳ liền nói thiếu nãi nãi chính hội, an bài toàn ngư yến khoản đãi bọn hắn. Ân. Yên Chi cũng không có đi ra ngoài bị người xem hứng thú. La mụ mụ tay chân nhẹ nhàng trở lại trong phòng, thấy Lưu Tú Tài vài người đều ở khen trà cũng hảo, rũ mắt chiều Ngô Đại Lang uốn gối, hồi đại thiếu gia. Thiếu nãi nãi chính hội, phân phó phòng bếp hạ nhân, an bài toàn ngư yến. Ngô Đại Lang gật đầu, làm cho bọn họ mau chóng làm tới. La mụ mụ hẳn là lui ra, trở về nhà bếp. Xem Yên Chi liền lộ diện đều không có lộ diện, đồ ăn càng là phân phó hạ nhân làm, vài người thần sắc đều có chút không tốt lắm. Lưu Tú Tài ha hả cười, không biết Yên Chi nàng ở vội cái gì. Nô Đại Lang không thèm để ý nói, phụ nhân gia, còn không phải là chăm sóc hoa cỏ, thêu hoa nhi. Lại tẻ ngắt. Lưu Tú Tài ánh mắt phẫn nộ, cười hỏi Ngô Đại Lang học vấn. Học vấn là học được dùng, không phải khoe khoang. Phía trước nghe Lưu Tú Tài nói vài vị bạn tốt đều là huyền bác chi sĩ, ta học vấn không tốt, càng không dám ở mấy người trước mặt đùa nghịch. Ngô Đại Lang cười cười, không có hồi hắn lời nói. Cũng làm cho bọn họ không cần ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn lô thai không thoải mái. Vài người đều ha hả cười rộ lên, làm Ngô Đại Lang không cần khiêm tốn. Nói hắn có thể ngắn ngủn 2 năm khảo trung tú tài, học vấn tất nhiên có điều trường, muốn cùng Ngô Đại Lang tham thảo một phen. Ngô Đại Lang nhướng mày, hết mưa rồi, sau cơn mưa tân trúc nhất thấm vào ruột gan, thanh hồ thượng cảnh sắc cũng thập phần di người, này sẽ phỏng trừng cũng chính mát mẻ, không bằng vài vị đi thưởng thưởng. Bọn họ mới vừa mắc mưa, tuy rằng không ướt đẫm, lại cũng còn không có làm thấu đâu. Sau cơn mưa tân trúc là không tồi, bên ngoài mưa to vừa mới đỉnh. Trên mặt đất lầy lội, giọt nước một mảnh, mấy người cho nhau nhìn, đều không có đi ra ngoài thưởng cảnh hứng thú. Lưu Tú Tài tự nhiên cũng không nghĩ đi, ánh mắt dừng ở trong viện 2 cây hoa quế thượng, di một tiếng, này 2 viên cây quế nhưng thật ra cùng bình thường hoa quế không quá giống nhau. Mấy người cũng đều đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa 2 cây quế thượng, nhìn không ra bất đồng. Lưu Tú Tài cũng bất quá thuận miệng vừa nói sang chuyện khác chi dùng. Nô Đại Lang hơi mỉm cười, Lưu Tú Tài nhưng thật ra hảo nhãn lực, này 2 cây là đàn quế. Hắn thường thường chạy nông dân chuyên trồng hoa trong nhà, kỳ hoa dị thảo không nhiều lắm thấy, khi hữu chủng loại cũng gặp qua không ít, ngẫu nhiên thấy 2 cây đàn quế, liền mua trở về. Thế nhưng là đàn quế. Nhưng thật ra thứ tốt. Mấy người kinh ngạc hạ. Đàn quế là cây đơn tính, khai màu cam hồng hoa quế, mùi hoa nồng đậm, đàn quế hoa là quý báu hương liệu. Năm trước chỉ khai mấy đóa, Yên Chi dùng để làm điểm tâm. Năm nay Ngô Đại Lang liền nhổ trồng tới rồi thanh viên, lớn lên cũng tươi tốt lên. Liêu khởi hoa mục, Lưu Tú Tài liền nghĩ đến hắn đi mua hoa mục manh mối cùng dược thảo hạt giống chuyện này, kết quả biến tìm các nơi, chỉ mua được chút không còn dùng được, hắn những cái đó vùng núi tất cả đều bị loại thượng khoai tây. Ngô Đại Lang nhìn mắt sắc mặt của hắn, nói lên mua hoa mục manh mối chuyện này, lại từ hoa mục manh mối nói đến khoai tây. Hỏi Lưu Tú Tài ra khoai tây mọc như thế nào. Mấy người vốn dĩ học đòi văn vẻ, kết quả nói chuyện để biến thành trong đất khoai tây, tuy rằng không phải những cái đó không sự việc đồng áng cậu ấm, bất quá bọn họ đều là người đọc sách, đối với việc đồng áng việc lại cũng đều không nhiều lắm tham dự. Trong phòng bếp cá làm tốt một đạo, Yên Chi làm một đạo thượng một đạo, làm cho bọn họ thảo luận cá đi, cũng tỉnh Ngô Đại Lang ngồi ở trong phòng nghe bọn hắn nói chút chuyện cũ mềm. La Bình đánh thủy lại đây, cầm 2 điều khăn, một cái tam toa bố, một cái vải bông. Tam toa bố là rửa mặt dùng, vải bông là lau mặt dùng. Cung kính hầu hạ Ngô Đại Lang rửa tay rửa mặt. Vạn Sâm Vạn Miểu 2 người hầu đứng ở cửa. Lưu Tú Tài mấy người nhìn Ngô Đại Lang động tác không mất ưu nhã giặt sạch tay mặt, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Cũng đều giặt sạch, ngồi xuống. Yên Chi cùng Phùng Nhân mấy cái ở Đông Viện ăn, rau trộn một đại mâm thịt cá phiến. Phùng Nhân thịt cá như miệng, phun ra xương cá, thịt kho tàu ăn ngon. Hẳn là nhiều bát điểm du. Là hẳn là bát du, bất quá Yên Chi không làm bát, chỉ xối điểm dầu mẹ đi lên. Thịt cá cũng là thịt, ngươi ăn ít điểm. Yên Chi nghiêng hắn. Phùng Nhân tức khắc không phát biểu ý kiến, chiếc đũa nhanh hơn tốc độ. Nha đầu này hôm nay cái hào phóng, lộng một đại mâm thịt cá, này sẽ không ăn, tiếp theo đốn khẳng định là vài thiên lúc sau. Ăn cơm. Vạn Sâm lại đây hồi bẩm, đại thiếu gia theo chân bọn họ một khối ra cửa, muốn đi Nam Sơn sườn núi thưởng cảnh. Yên Chi nhướng mày, ngươi đi theo đi. Vạn Sâm hẳn là, bước nhanh đi ra ngoài, đi theo Ngô Đại Lang một khối ra cửa. Nam Sơn sườn núi thượng không ít hoa nhi đều khai, hoa sơn trà, dâm bụt hoa, đinh hương, thạch liễu, cây kim ngân. Bởi vì loại tảng lớn, hoa khai thời điểm rất là xinh đẹp, mùi hoa thấm người, Yên Chi cũng thường xuyên sẽ đi qua đi dạo. Không lâu, Vạn Miểu chạy về tới, thiếu nãi nãi. Lưu Tú Tài ở Nam Sơn sườn núi té ngã. Nam Sơn sườn núi lộ là có điểm hoạn. Yên Chi gật đầu. Vạn Miểu dương mắt xem nàng, ngã ở xương rồng bà thượng. Yên Chi kinh ngạc, cười rộ lên, xương rồng bà cùng Lô Hội đều ở bên ngoài, nhưng cửa lại là không có. Lưu Tú Tài sao sẽ quăng ngã ở xương rồng bà thượng? Vạn Miểu có chút nhẫn cười nói, Lưu Tú Tài mấy cái vào cửa thượng sườn núi, tán dương chi từ không ngừng, thiếu gia ở phía trước dẫn đường, nô tài ở phía sau đi theo. Liền nháy mắt công phu, Lưu Tú Tài liền té ngã, lăn xuống dưới, lăn đến xương rồng bà thượng. Thiếu gia mệnh nô tài trở về chuẩn bị dược. Yên Chi còn tưởng rằng bọn họ phải về tới, ít nhất dọn dẹp một chút. Nô Đại Lang kêu Vạn Quảng cùng La Bình đẩy xe đẩy tay tặng Lưu Tú Tài hồi Đạm Gia Mương. Thiếu gia nói hắn gầy, hắn xiêm y thì Lưu Tú Tài xuyên không được. Phùng thiếu gia xiêm y thì hắn lại căng không đứng dậy, trên người hắn chắc không ít thứ, cũng muốn thân cận người cho hắn nổ. Lưu Tú Tài không muốn đi Ngô Bảo Sơn ra. Thiếu gia liền đem dược cho hắn, làm cha ta cùng La Bình đại ca tặng hắn hồi Đạm Gia Mương. Mấy người kia cũng đều đi theo đi rồi. Vạn Miểu nói xong, bên ngoài Ngô Đại Lang liền đã trở lại, thần sắc rất là có chút đáng tiếc, tập một mảnh xương rồng bà. Yên Chi ha ha cười, phía dưới liền kia một mảnh loại xương rồng bà, hắn như thế nào như vậy xảo liền quăng ngã nơi đó. Hẳn là chân hoạt đi. Chúng ta đi thói quen, ta trực tiếp bước qua đi, ai biết hắn không bước qua đi. Ngô Đại Lang đổ trà uống. Yên Chi ngẫm lại cười lợi hại, hẳn là quăng ngã không tính lợi hại. Kia một mảnh xương rồng bà chỉ có mấy cái lao lá cây, còn lại đều là năm trước tân vọng lại, mặt trên thứ còn không có trưởng lão, không như vậy chắc người. Lưu Tú Tài vốn định kỳ hảo, thông qua Ngô Đại Lang kết giao phùng nhân, đầu tiên là bị châm chọc khoe khoang, lại bị Yên Chi không muốn nấu cơm hạ mặt mũi, kết quả còn chỉnh một thân chật vật trở về, quả thực nghẹn một bụng hỏa, lại muốn bảo trì văn nhân nhã sĩ phong độ. Nô thị cho hắn đổi đi xiêm y gì, rút đã lâu mới đem trên người hắn chát thứ cấp đổ xong, lại nấu nước nóng cho hắn lau. Lao dược. Tưởng chuyện này một kiện không thành, cá là hạ nhân làm, điểm tâm cũng không có nhấm nháp đến, trừ bỏ bắt đầu uống trà không tồi, Lưu Tú Tài quăng ngã cái thảm, hắn mấy cái cùng trưởng thứ một ngày liền cáo từ từng người đi trở về. Cuối cùng thanh tịnh. Yên Chi thấy Lưu Tú Tài không có lại đến, xuống bếp làm mấy thứ điểm tâm, thảo bánh, bạc hà bánh, kem, trái cây ban kích. Mã Cúc Hương cùng Mã Khai huynh muội tặng than tre cùng Hoa Nhi lại đây. La Khâu cùng Vạn Quảng đi ra ngoài mấy tranh, cũng thu không ít hoa nhi cùng dược thảo. Yên Chi mỗi ngày trừ bỏ nhìn phùng nhân huấn luyện, chính là cùng Yên Chi bận việc điều chế mỹ phẩm dưỡng da. Phùng nhân từng ngày gầy xuống dưới, bắt đầu không rõ ràng, tháng 6 sau này, mấy ngày một cái dạng. Phía trước xiêm y liệt đều không thể xuyên. Yên Chi làm nhị tử cùng tam tử mỗi ngày ngủ trước cho hắn toàn thân bôi lên thuốc mỡ, phòng ngừa hắn gầy đi xuống, làn da tùng. Cho hắn tân làm hai bộ áo đơn xuyên. Mới làm xiêm y gì cùng hắn phía trước xuyên xiêm y gì đặt ở một khối tương đối, hẹp một trưởng nhiều khoảng cách. Phùng nhân rất là cao hứng, mỗi năm lúc này hắn đều ngồi ở băng lưu bên cạnh hóng mát ăn cái gì, còn thường xuyên cảm thấy không thoải mái, trên đường những cái đó tiểu thương gì, hắn đều lười đến phản ứng. Huấn luyện lâu như vậy, hắn thân thể tật xấu lại không có tưởng dĩ vãng giống nhau nghiêm trọng, ngược lại cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ doanh. Tới rồi thất tịch, Nô Linh Ngọc còn nhớ rõ Yên Chi nói Ngưu Lang là lưu manh nói, đối cái này mỹ lệ truyền thuyết rất là có chút tiêu tan ảo ảnh. Trong thôn nữ hoa nhi đều đang thương lượng quá thất tịch, có mấy cái kêu nàng một khối, nàng đều cự tuyệt. Từ Yên là 7 tháng sinh nhật, qua sinh nhật cũng 13 tuổi, chạy tới tìm đám mây, muốn cho Yên Chi đưa nàng điểm đồ vật. Yên Chi chính cầm đồ sứ cửa hàng mới đun chế bình sứ sứ vại xem. Nàng làm đồ sứ cửa hàng ở sở hữu bình sứ này khoản thượng dùng hoa chi làm tự thể, vẽ thượng nhân diện đào hoa bốn chữ. Từ Yên tiến vào, thấy La Khâu cùng Vạn Quảng dọn đi cái đại cái dương, dọn đi đông viện, này chăng gì? Lại có người tới tặng lễ. Ngươi có việc? Yên Chi hỏi nàng. Không có việc gì ta liền không thể tới. Từ Yên bất mãn, kia Quách Nhị Nha mỗi ngày lại đây, trước hai ngày còn cầm điểm tâm trở về. nàng quả nhiên là không thân muội muội, một chút cũng không thể tưởng được nàng. Yên Chi nhúng mày. Tử Yên nghĩ đến chính mình tới là có việc nhi, sắc mặt lại chuyển hảo. Đại tẩu, ngươi phía trước không phải cấp đại tỷ nguyên liệu làm xiêm y gì làm giày, ta cũng mau qua sinh nhật. Qua sinh nhật ta liền 13 tuổi. Nguyên lai là vì chuyện này, Yên Chi ngồi xuống, vải bông ngươi là không cần, cho ngươi xả khối lụa bố. Tử Yên thấy nàng nhả ra, tức khắc vui vẻ, mùa hè lý chính nhiệt, cho ta xả khối băng gạc đi. Nàng ở trấn trên tiệm vải hỏi thăm, kia băng gạc nguyên liệu muốn 6 lượng bạc một con. Yên Chi mùa hè xuyên đều là băng gạc nguyên liệu, không riêng nàng, liền Yên Hồng cùng nàng nhi tử xuyên đều là, còn đều không giống nhau nhan sắc hình thức, không biết hoa nhiều ít bạc mua đâu. Nàng liền phải một bộ, đối nàng cũng không tính gì. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị muốn khối lụa bố làm thu trang đâu. Yên Chi cười cười, làm La Mụ Mụ đi khai hồng xiểng, lấy 2 khối băng gạc nguyên liệu, cấp Tử Yên xé một thân xiêm y đi. Như vậy sảng khoái hào phóng, làm Tử Yên đều kinh ngạc, nhìn La Mụ Mụ đi, nhịn không được nói, đại tẩu. Ta mùa thu cũng không có xiêm y gì xuyên, ngươi không phải nói đại cô nương, nên nhiều trang điểm, dứt khoát nhiều cho ta một khối nguyên liệu, ta cũng làm một kiện xuân thu xuyên xiêm y đi. Lụa bố dễ dàng câu ti, nàng muốn lụa mặt. Yên Chi ha hả a, không có lý nàng. Tử Yên bĩu môi, liền biết không như vậy hào phóng. La Mụ Mụ cầm 2 khối băng gạc nguyên liệu tới, hỏi nàng tưởng như thế nào phối hợp, cho nàng xé 2 khối. Tử Yên vuốt lạnh hoạt nguyên liệu, trong lòng vui mừng, ta còn tưởng lại làm 2 đôi giày. Này băng gạc nguyên liệu làm xiêm y gì hảo, làm giày vẫn là lụa mặt hảo. Lại cho ta điểm vải vụn đi. Yên Chi xua tay. La Mụ Mụ lại cho nàng cắt 2 khối sa canh. Tử Yên còn muốn chút sợi tơ thêu hoa nhi, tưởng tượng Yên Chi nói nàng sẽ không thêu hoa nhi, ánh mắt dừng ở La Mụ Mụ trên người, ngươi sẽ may áo thường sao? Sẽ thêu việc sao? Này băng gạc nguyên liệu, nàng không nghĩ đưa cho nàng nương làm, lại làm chuyện xấu, đáng tiếc nguyên liệu. Tuổi trẻ thời điểm biết một chút, hiện tại tuổi lớn. La Mụ Mụ cười rộ lên. Yên Chi không tin, ngươi làm hạ nhân. Sẽ không việc may vá như vậy ngươi sẽ gì? Sẽ nấu cơm. Nhận biết mấy chữ, có thể giúp đỡ quản quản trướng. La Mụ Mụ tươi cười bất biến. Tử Yên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Yên Chi, lại xem nàng, trong nhà trướng không phải là ngươi quản đi. Kia đảo không phải, nô tỳ chỉ lo thiếu nãi nãi của hồi môn. La Mụ Mụ trả lời. Nghĩ đến Yên Chi một dương dương của hồi môn, Tử Yên sắc mặt không tốt lắm cầm xiêm y để nguyên liệu ra thanh viên. Liên nhận cái đại ca, được như vậy nhiều của hồi môn, còn có hạ nhân. Phơi ra tới của hồi môn liền đủ nhiều, những cái đó không phơi ra tới không biết nhiều ít, thế nhưng còn muốn một cái hạ nhân quản. Bất quá 2 khối băng gạc nguyên liệu đích sắc không tồi, trấn trên thím cho nàng may áo, nàng không làm. Vương Nên Xuân hâm mộ vớt lạnh lạnh nguyên liệu, xuyên như vậy nguyên liệu, mùa hè chính là nhất thoải mái. Ngươi sẽ may áo thường sao? Nếu không ta giúp ngươi tải. Nhìn trên người nàng xuyên xiêm y gì, Tử Yên không làm, ta tìm Yên Hồng tỷ hỗ trợ. Nàng sẽ tài này băng gạc nguyên liệu. Vương Nên Xuân có chút ngượng ngùng buông lòng tay. Tử Yên cầm liền đến xưởng tới tìm Yên Hồng. Yên Hồng mới vừa nấu bạc hà trà, Vạn Sâm tặng khối băng lại đây, nàng gõ nát đặt ở bạc hà trong trà. Dương Thủ căn ra tới đảo tinh bột, thấy nàng lộng bạc hà trà, liền tới đây, Yên Hồng lại lộng bạc hà trà lạnh a. Cái này thật đúng là giải khát. Còn lạnh lạnh. Ta uống trước một chén, hôm nay cái thật là nhiệt hỏng rồi. Yên Hồng làm chính hắn đảo, bưng một ly cấp Ân Hào đưa đi. Lại giặt sạch tay, lau khô, đi phơi tinh bột. Dương Thủ căn bưng chén lại đây, đi lên khuyên nàng, không cần bận việc. Người không đội sống. Nay đại nhiệt thiên, ngươi này lại bạch lại nộn, đừng lại phơi đen. Vẫn là ta đến đây đi. Ngươi có chuyện gì đã kêu ta? Ta giúp ngươi làm. Ta trụ đây là giúp Yên Chi cùng Đại Lang nhìn xưởng, làm điểm việc. Yên Hồng liếc nhìn hắn một cái, đem tinh bột từng khối phiên mặt. Dương Thổ căn cười, ngươi xem ngươi. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, cũng không trải qua gì việc nặng nhì, chúng ta đều hợp với thân thích, ta có thể xem ngươi một người mệt nhọc. Này bạc hà trà lạnh uống lên thật đúng là sảng khoái. Ta tới phiên tinh bột, ngươi cũng đi uống một chén đi. Hàng hàng thử. Nói rồi tay kéo Yên Chi. Yên Chi sắc mặt trầm xuống, sai khai thân. Tử Yên đứng ở cửa trận to mắt, này Yên Chi đại tỷ thế nhưng cùng Dương Thổ căn câu kết làm bậy, lôi lôi kéo kéo. Dương Thổ Căn không giữ chặt tiên tri, thấy nàng lắc mình né tránh, lại nói, ngươi một người mang theo ân hảo ở tại lớn như vậy xưởng khẳng định sợ hãi đi. Nhà ngươi kia cũ nam nhân lại tới tìm ngươi không? Lần sau lại tìm ngươi, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Tiên tri dương mắt trông cửa khẩu Tử Yên, bước nhanh đi tới, hỏi nàng tới xưởng chuyện gì. Dương Thổ Căn thấy Tử Yên tới, ánh mắt lóe lóe. Hôm nay cái khó khăn đến phiên hắn ra tới đảo tinh bột. Tử Yên chuyển trong mắt nhìn mắt Dương Thổ Căn, cùng Yên Hồng nói muốn cho nàng hỗ trợ làm xiêm y đi. Yên Hồng mỗi ngày cũng là theo thừa may vá việc, nguyên liệu Yên Chi đều cho nàng, giúp đỡ làm thân xiêm y đi cũng không gì, hỏi nàng muốn làm gì dạng. Tử Yên muốn làm một thân cùng Yên Chi giống nhau, muốn theo hoa nhi, xem Dương Thổ Căn thả bát trà, cũng đổ một chén bạc hà trà lạnh uống, này trà lạnh sao là lạnh lẽo lạnh lẽo. Dùng nước giếng đói sao? Ướp lạnh. Yên Hồng hồi nàng, đem hai khối nguyên liệu bắt được trong phòng, phô bình vẽ tuyến, cắt thành quần áo phiến tử. Yên Hồng uống lên một chén, xem Dương Thổ Căn trở về xưởng, muốn hỏi một chút, lại nuốt đi xuống. Nói chính mình tưởng theo gì dạng hoa văn, cổ áo, cổ tay áo cùng làn váy đều theo thượng. Yên Chi xiêm y lìa đều là đơn giản hình thức, từ Ngô Đại Lang trong tay ra tới xiêm y lìa, đều là đơn giản theo hoa lan thảo. Yên Hồng cấp Yên Chi làm xiêm y lìa nhưng thật ra nhiều theo hoa nhi, chỉ cái kia tốn thời gian, làm một kiện xiêm y lìa muốn bài thiên, ngươi nếu là chờ xuyên, liền đơn giản theo mấy cái hoa nhi. Nếu là không đợi xuyên, liền trước đặt ở nơi này đi. Ta chờ xuyên đâu? Yên Hồng tỉ ngươi tay chân mau, ngươi giúp ta theo điểm đi. Ta lập tức muốn quá sinh nhật, liền chỉ vào xuyên tân y lìa phục đâu. Thử Yên lôi kéo nàng cánh tay năn nhỉ. Yên Hồng nghe nàng quá sinh nhật, suy nghĩ hạ gật đầu, ngao ba cái buổi tối, đem xiêm y đi cho nàng làm tốt. Tử Yên nhìn có chút không quá vừa lòng, bộ dáng này căn bản là không có Yên Chi đẹp. Nhìn xem Yên Hồng trên người vải bông váy, cũng không thêu hoa nhi, trong lòng hảo không ít, thay thử thử. Yên Chi thích xuyên dán sát điểm xiêm y đi, Yên Hồng cho nàng làm xiêm y đi đều chiếu dáng người làm. Tử Yên xiêm y đi nàng chỉ muốn cùng Yên Chi giống nhau, cũng là chiếu làm. Nàng vóc người không cao, xuyên không ra phiêu giật nhỏ dài hiệu quả. Xuyên như vậy xiêm y ỉa, ta không có trang sức mang, cũng xuyên khó coi. Thử Yên vuốt trên đầu hoa lụa, nhìn về phía Yên Hồng trên đầu. Nàng chỉ dùng một chút một cây tường vân một cây châm, tóc tùy ý búi cái xoắn nhi, vô cùng đơn giản, không có mang trang sức. Thử Yên ánh mắt xoay chuyển, cười hỏi Yên Hồng, kia Dương Thổ Căn giống như đối tỷ khá tốt. Sường hiện tại quản sự. Trừ bỏ Dương Thạch Đầu cùng Tam Ca, Dương Thổ Căn cũng là quản sự sao. Yên Hồng sắc mặt có chút khó coi, chỉ có ngươi Tam Ca cùng cục đá thuốc bọn họ. Nga! Ta cho rằng hắn cũng là quản sự đâu. Kia hắn còn tới đi tìm Yên Hồng tỷ sao. Thử Yên Nga gật đầu. Yên Chi cùng Ngô Đại Lang thành thân, Dương Cẩu Nhi mấy cái phát hiện tại đại niệm thế nhưng ở trong thôn, còn lén lút. Nô Thiết Sơn đem trong nhà cẩu dắt lại đây. Lúc sau hắn lại đây tìm, Yên Hồng không có lý. Sau lại không tái kiến hắn lại đây, Yên Hồng cũng không có cùng Yên Chi nói, sợ nàng lo lắng. Xem nàng không nói gì, Tử Yên cười tách ra đề tài, nói lên nàng quá sinh nhật chuyện này, Yên Chi tặng nàng xiêm y hề nguyên liệu, Vương Nên Xuân cho nàng làm giày, ai tặng nàng gì đồ vật. Nàng chuẩn bị mua đồ trang sức, tích góp tiền riêng không đủ. Hy vọng nàng nương cho nàng mua một cái. Yên Hồng ở bên ngoài bán hơn nửa năm món đồ chơi, xem ánh mắt nghe lời âm vẫn là học điểm, liền tặng nàng một con mệ ti bạc con bướm, hai đóa hoa lụa. Thử Yên vui mừng cầm đồ vật đi rồi. Nay đại tỷ thật đúng là, quả nhiên cùng Dương Thổ Căn câu kết làm bậy, nàng vừa nói, liền lấy đồ vật hướng nàng. Dương Thổ Căn chính là có tức phụ nhi, nàng như vậy còn không bằng theo Lưu Điền. Bất quá nghĩ đến Dương Thổ Căn tức phụ nhi nói nàng gả không tốt. Lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Giữa tháng 7, Dương Thổ Căn tan tầm không có đi, tìm Yên Hồng, lập tức liền quỷ tiết, các ngươi nương hai ở tại xưởng, khẳng định sợ hãi đi. Ta, xưởng lại không có quỷ. Yên Hồng trầm khuôn mặt xem nàng. Vạn Sâm lại đây người chạy việc, kêu Yên Hồng cùng Ân Hảo qua đi ăn cơm, thiếu gia Tân chém cây trúc, làm cơm lam. Thiếu nãi nãi chính thiêu xương sườn, còn có tiểu thiếu gia thích thịt than chua ngọt. Yên Hồng vội gật đầu, kêu lên Ân Hảo ra cửa. Dương Thổ Căn chào hỏi, đại lang bọn họ mỗi ngày đều có thịt, các ngươi qua đi cũng ăn đồn tốt. Rời đi. Yên Hồng khóa lại môn, Dương Thạch Đầu bọn họ có chìa khóa, xưởng không ai bọn họ cũng có thể ra vào. Vạn Sâm bối ân hảo, Yên Hồng ở phía sau đi theo, đi thanh viên. Yên Chi đem đồ ăn sạn ra nổi, đại tỷ hôm nay cái nhưng thật ra tới mau. Ta đồ ăn còn không có xào xong, lại chờ một lát liền ăn cơm. Sương phòng vẫn luôn đều chuẩn bị, Yên Chi làm hai người giữa tháng 7 dọn lại đây, ân hảo vẫn là cái tiểu hoa nhi, xưởng như vậy đại, liền hai người các ngươi. Ở thanh viên, chờ thêm giữa tháng 7 các ngươi lại trở về. Dù sao xưởng cũng không gì đồ vật, làm Thiết Sơn đem cẩu dắt qua đi xem mấy ngày là được. Yên Hồng suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo. Yên Chi còn tưởng rằng nàng lại muốn nói xưởng không ai xem không được, hơi hơi xá hạ, cười nói, vừa lúc mấy ngày nay không đội, ta nhìn xem ta ân hảo học nhiều ít đồ vật. Luận ngữ. Ân hảo trả lời. Hắn mới vừa học hai thiên luận ngữ. Yên Chi khen nàng hai câu lợi hại. Trạng vạng tan tầm, Dương Thổ Căn thấy Yên Hồng còn ở xưởng, ăn cơm chiều, liền lặng lẽ lại đây gõ cửa. Nô tử Xuân hôm nay cái ở huyện thành chậm trễ sẽ, về trễ. Về nhà trên đường, thói quen tính đi xem cửa thôn xưởng. Thấy một cái bóng đen ở bên ngoài gõ cửa, xưởng cầu ở kê. Hắn nhướng mày, nhìn bầu trời hắc hắc, liền tới gần qua đi. Dương Thổ Căn cho rằng Yên Hồng sợ hãi, làm Nô Thiết Sơn dắt cầu lại đây. Không dám lớn tiếng kêu, gõ môn, ở bên ngoài nhỏ giọng kêu Yên Hồng tên. Ai? Dương Thổ Căn hoảng sợ, quay đầu nơi nơi xem. Thứ một ngày lên, thiên âm. Xưởng trời mưa không cần làm việc, tẩy ra tinh bột không kịp thời phơi khô, thời gian dài sẽ hư rớt. Yên Chi khiến cho xưởng nghỉ hai ngày, khoai tây lập tức là có thể đào, xưởng tồn tinh bột cũng không sai biệt lắm, lúc sau liền phải đẩy khoai tây tinh bột. Đào Nhị Lang lại đây báo tin nhi. Tử Quân sinh non, bất quá đã sinh, sinh đứa con trai. Khâu Thị sắc mặt có chút không tốt lắm, sao sinh ở lúc này? 7 tháng 14, kém một ngày liền ngày 15 tháng 7. Tử Quân nàng chuyện này không lớn, điều dưỡng một đoạn nhật tử là được. Hoa Nhi có điểm suy yếu. Đào Nhị Lang tuy rằng được nhi tử, tâm tình lại cũng không tốt lắm. Đuổi cái giữa tháng 7, này bắt tự cũng quá không hảo. Sinh hạ nhi tử cũng không giống người khác qua nhi giống nhau tung tăng nhảy nhót. Thanh viên bên này cũng được tin tức. Tử Quân sinh, tình huống còn có chút không tốt lắm, Yên Chi thân là đại tẩu lý nên đi thăm. Ta đi một chuyến là được. Nô Đại Lang buông thư. Đây là nữ nhân gia sự nhi, ngươi vẫn là ở nhà đọc sách đi. Làm La Bình đánh xe, ta qua đi một chuyến là được. Nàng liên tính không nghĩ thấy Đào Nhị Lang, nhưng nên đi thăm Tử Quân, nàng vẫn là muốn ra mặt. Nô Đại Lang gật đầu, La Mụ Mụ đi theo một khối. La Mụ Mụ hẳn là, trong nhà không có gà, chỉ có thịt gà, Yên Chi làm La Bình đi trong thôn mua một con gà mái giả, bao thượng một bao đương quy, lại lấy thượng một đâu trứng gà, một cân đường đỏ, mang theo La Mụ Mụ ra cửa. Đào Nhị Lang xem nàng lại đây, đánh giá mắt. Xem nàng ăn mặc phấn bạch cân và tao váy, xanh đậm sắc giải hoa nửa cánh tay, vẫn màu xanh nhạt lụa mỏng. Rõ ràng nhìn nhỏ yếu lại phảng phất ẩn chứa lực lượng, phía sau đi theo hầu hạ nô buộc. Nếu là Yên Chi có thai, nàng này mảnh khảnh thân điều, liền tính ăn lại nhiều, cũng sẽ không phì thành Tử Quân cái kia xấu bộ dáng. Phùng Nhân ở tại thanh viên, hắn xe ngựa cũng tại đây, Nô Đại Lang ra cửa, hắn làm La Bình đuổi hắn xe ngựa. Xe la tuy rằng cũng không chậm, nhưng không cái lều, quá phơi. Tử Yên cũng thay mới làm váy, thấy xe ngựa ngừng ở bên đường, lập tức nói. Ta ngồi xe ngựa đi. Làm xe bò muốn đem ta xiêm y gì quải tới rồi. Khâu Thị ngồi Đào Nhị Lang xe bò. Tăng Thị tưởng ngồi xe ngựa, nhìn Yên Chi bộ dáng, không dám nói ra. Thôi Thị đem Nô Kiểu đưa đến thanh viên, thỉnh Yên Hồng hỗ trợ chiếu cố một chút, cũng ngồi xe ngựa. Yên Chi nhìn về phía Tử Yên, ngươi đi xuống, trở về thời điểm tế không dưới. Lần sau lại đi. Tử Yên tức khắc kéo mặt, cái nào địa phương tế không được. Này xe ngựa lớn như vậy, ta lại không chiếm nhiều ít không? Thôi Thị nhìn liền khuyên một câu, các nàng khả năng muốn ở vài ngày chiếu cô Tử Quân, trở về thời điểm thật tệ không dưới, làm Đào Nhị Lang đuổi xe bỏ đưa cũng là được. Yên Chi không hề nói gì. Thử Yên trong lòng nghẹn hỏa, nhấp miệng, đánh giá xe ngựa. Này xe ngựa là phùng nhân, bên trong không ít tám cách, phía trước toàn phóng điểm tâm thức ăn. Thử Yên nhìn đến coi ô vông, còn có cái mang bả tay. Rối tay liền kéo ra, này xe ngựa còn mang ngăn keo à. Yên Chi nhíu nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trên xe ngựa ám cách đều bị lục soát hết, cũng không gì đồ vật, cho dù có để sót, phỏng chừng cũng là trường mao điểm tâm, liền không quản nàng. Thôi thị xả Tử Yên một phen, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Đây là Phùng thiếu gia xe ngựa, nếu không phải Yên Chi các nàng cũng ngồi không thượng, sờ hỏng rồi đồ vật, chọc giận người, còn phải bồi đồ vật. Tử Yên cũng không dám thật phiền, lần đầu ngồi xe ngựa, trong lòng có chút hưng phấn, mới lạ. Xem Yên Chi thần sắc không tốt, bĩu môi. Xe bò đi chậm, La Bình vội vàng xe ngựa liền ở phía sau chậm gì gì đi theo. Chờ tới rồi đào ra thôn, đã buổi trưa. Nhìn đến có xe ngựa vào thôn, thôn người đều hiếm lạ đánh giá. La mụ mụ trước xuống xe ngựa, xoay người đỡ Yên Chi xuống xe. Thôi thị xem nàng lại giơ tay, vội vàng nói lời cảm tạ, không cần không cần. Ta chính mình hạ là được. Từ Yên ra tới, đứng ở trên xe ngựa, xem những cái đó hiếm lạ hâm mộ thôn người, nhịn không được thần sắc đắc ý. Yên Chi là lần đầu tới phương gia. Bốn gian nhà chính, tả hữu các tam gian xương phòng, không nhỏ một cái sân. Đào bà tử cười nên ra tới, xem Yên Chi cũng lại đây, ai u một tiếng, vội vàng tha thiết tiếp đón các nàng vào nhà. Tử quân cùng đào nhị lang ở tại tây xương phòng. Phía trước tử quân ăn cơm chọn ăn, sau lại đào nhị lang chuyên vì chuyện này còn tìm Yên Chi, nô đại lang làm nhị lang giáo thê, hắn trở về phải hảo hảo dạy tử quân một phen, trong nhà cũng không hề mua thịt bò. Tử quân là nửa đêm phát tác, vẫn luôn lăn lộn đến buổi sáng mới sinh hạ tới. Hoa nhi sinh non, còn thể hư, lại sinh ở 7 tháng 14, nàng đần độn trùng, nghe được có người nói dưỡng không sống. Nhìn đến Yên Chi, nàng trong lòng nhịn không được liền có chút oán hận. Nô tử quân thấy nhà mẹ đẻ người tới, tức khắc khóc lớn lên. Đào bà tử cũng vội khuyên lời nói, ở cứ không thể khóc. Quân nhi mau đừng khóc. Cẩn thận khóc bị thương đôi mắt. Hoa nhi chính là có điểm suy yếu, nhà ta cũng không phải nghèo không có gì ăn, còn có thể bổ không trở lại. Bảo đảm đem ngươi cùng Hoa nhi đều dưỡng trắng trẻo mập mạp. Thôi thị cũng khuyên lời nói. Đào bà tử ôm Hoa nhi lại đây cấp vài người xem. Mới sinh ra trẻ con, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ còn hồng hồng. Thôi thị khen nói, tiểu nãi Hoa nhi đỏ lên, trưởng thành liền lớn lên bạch, lớn lên tuấn. Yên Chi không hiểu, liền ở bên cạnh cười xem. Đào bà tử xem Yên Chi nhấp miệng cười nhìn, liền hỏi nàng, ngươi có nghĩ ôm một cái? Yên Chi khách khí cười lắc đầu, ta sẽ không ôm. Đào bà tử cười, sớm muộn gì muốn sẽ. Chưa nói lại làm Yên Chi ôm nói. Trong thôn có người lại đây thăm, vào nhà đều nhìn Yên Chi đánh giá, còn có tấm tắc không thôi, khen Yên Chi tiêu chí. Nói hội thoại, bên kia nhà bếp làm tốt cơm. Đào bà tử tiếp đón các nàng tiến nhà chính ăn cơm. Đào nhị lang đi kêu La Bình. Hắn muốn xem xe ngựa, không có vào, đào nhị lang cho hắn bưng chén cơm. Đào hán tử cùng đào đại lang, đào nhị lang cũng chưa thượng bàn. Có đào bà tử cùng con dâu cả bồi ngồi. Đào bà tử đem La mụ mụ cũng hướng trong phòng kéo. La mụ mụ cười tử, ở nhà bếp lột chén đồ ăn ăn. Ăn cơm, lại ngồi một hồi, thôi thị nhìn xem Yên Chi, đưa ra cáo tử. Khâu thị cùng Tằng thị đều ngồi vào trên xe ngựa, đoàn người trở về Ngô gia thôn. Tằng thị nhận tới rồi nửa đường, vẫn là không nhịn không được, 7 tháng 14, ngày mai cái liền quỷ tiết. Hoa nhi này thật đúng là bát tự không tốt. Khâu thị hoành nàng liếc mắt một cái. Nô tử quân hạ lại, hoa nhi ăn lại không vui thật. Đào bà tử tìm trong thôn bà cốt tới bấm đốt ngón tay, hoa nhi này bát tự quá nhẹ, lại phùng quỷ tiết, đến tìm cái quý nhân mang một chút, bằng không sợ là dưỡng không sống. Tìm quý nhân. Này! Này thượng nào tìm quý nhân đi a? Nô tử quân mẫu thân tạ thị hỏi. Tạ thị là Khâu thị chất nhi tức phụ, nhân nam nhân sớm sau khi chết tái giá, hôm nay nghe nói Ngô tử quân sinh non cố ý lại đây nhìn nhìn. Bà cốt cười rộ lên, muốn nói này quý nhân. Nhà người khác không có, nhà các ngươi lại là có. Đại ca ngươi gia nhi tử có thể vì Ngô gia đưa tới đệ muội, hiện tại còn khảo chúng tú tài. Đại tẩu tránh hạ như vậy một phần gia nghiệp, nhà ngươi chất nhi cưới nàng bệnh cũng hảo, hắn lại nhận phùng gia tiểu thư, này cũng không phải là quý nhân sao. Làm hoa nhi nhận cái kết nghĩa, làm cha nuôi mẹ nuôi mang một chút, này gì bệnh gì thai, cũng liền không có. Tạ thị nghe bà cốt nói xong, thần sắc tức khắc có chút khó xử. Yên Chi, cùng đại lang, bà thông gia, quân nhi sinh hoa nhi này là chúng ta đào ra cái thứ nhất tôn tử, không sinh ra, người một nhà liền chờ đợi, đau không được. Sinh ở 7 tháng 14, lại thể hư suy yếu, ta nhìn liền đau lòng không được. Đây là chúng ta đảo gia trưởng tôn A. Nếu là có bất chắc gì, nhưng kêu ta này đau lòng chết A. Quân nhi nàng hiện tại thân thể hư, sợ là cũng chịu không nổi A. Đào bà tử lôi kéo tạ thị tay, lau nước mắt. Tạ thị cũng nước mắt đi xuống rớt, nàng chính mình quê nữ, lại có thể nào không đau hoảng. Cháu ngoại cũng là nàng cái thứ nhất cháu ngoại, nhìn oa nhi suy yếu giống tiểu nãi miêu giống nhau, nàng liền tâm nắm đau. Chính là nhận đại lang cùng Yên Chi làm cha nuôi mẹ nuôi, lời này thật sự có chút khó mà nói. Nàng trong lòng minh bạch, quan hệ chung quy vẫn là xa cách, này lại không phải việc nhỏ, liền tính đại lang đồng ý, còn có Yên Chi đâu. Đào nhị lang một ngụm tiếp một ngụm thở dài, nếu là phía trước không nghe. Nhiều bổ bổ thì tốt rồi. Thử quân ôm oa nhi, dựa vào chăn thượng rớt nước mắt. Nàng thật vất vả gả cho đào lang, phía trước nói nàng gả lại đây quá không tốt, còn phải cho nàng từ hôn. Nhi tử sinh ở giữa tháng 7, còn thể hư không dễ dàng nuôi sống. Nàng hảo hảo nhật tử, biến thành như vậy. Trong lòng kia cổ oán khí như thế nào cũng ấn không được, nếu ai nhi có việc nhi, ta cũng không sống. Đào bà tử vừa nghe, ai u một tiếng, vội qua đi, hảo hảo mà, ngươi cũng không nên dọa nương à. Ngươi yên tâm. Yên tâm. Hoa nhi sẽ không có việc gì nhi. Ngươi nương nàng khó xử, lời này ta đi nói. Ta buông tha mặt giả đi cầu bọn họ. Bọn họ nếu là không đáp ứng, ta liền cho bọn hắn dập đầu. Vì ngươi cùng tôn tử có thể sống hạ, ta bất cứ giá nào một hồi. Yêu cầu cũng là ta đi cầu. Đào nhị lang cao giọng nói một câu, cũng đều bán ta. Trong nhà tử quân nhi mang thai, gì thức ăn đều không có đoạn quá. Nàng hoài hoa nhi khó tránh khỏi kiểu khí chút. Ở thanh viên ăn cơm, chọn hạ miệng, chọc đại tẩu không cao hứng. Đại ca làm ta về nhà giáo thê. Nếu là nhiều bổ bổ, quân nhi cũng sẽ không sinh non, hoa nhi cũng sẽ không suy yếu, càng sẽ không sinh ở giữa tháng 7. Này đều bán ta. Nếu yêu cầu đại ca đại tẩu, cũng nên ta đi cầu bọn họ. Quan hệ đến hoa nhi có thể hay không nuôi sống, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tử quân khóc cũng không ngừng, đào bà tử mạt nước mắt, đào nhị lang cũng hướng mắt, trong nhà người đều vẻ mặt lo lắng phát sầu, hoa nhi cũng khóc lên, tiếng khóc đều nhược nhược, không vang lượng. Tạ thị khẽ cắn môi, ta trở về cầu bọn họ. Đây là cứu mạng chuyện này, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đào bà tử bắt lấy tay nàng khóc lóc gật đầu, cũng không phải khiến cho bọn họ giúp đỡ dưỡng hoa nhi, bọn họ là quý nhân, chỉ cần bọn họ hỗ trợ mang một chút, an hoa. Bạc đều từ chúng ta ra. Nếu là tôn tử có thể hảo hảo nuôi sống đại, ta cho bọn hắn bị một phần đại lễ. Tạ thị vừa nghe không phải làm cho bọn họ dưỡng hoa nhi, nhẹ nhàng thở ra, cũng càng có tự tin. Nay cứu mạng chuyện này, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tiên tri đối này hoàn toàn không biết tình, giữa tháng 7 là quỷ tiết, phùng phu nhân qua đời nhiều năm, phùng nhân muốn chạy trở về tế bái. Hắn tới khi lấy xiêm y gì đều không thể xuyên. Yên Chi làm La Bình ra cho hắn làm hai bộ tân. Chính dặn dò cảnh cáo hắn, về nhà không chuẩn ăn uống thả cửa. Bằng không ngươi trừ thịt lại hội trưởng trở về. Trở về ta nếu là phát hiện ngươi lại ăn, mấy ngày liền không trừ thịt, mỗi ngày sớm muộn gì 100 nằm sấp. Phùng nhân lắc lắc mặt, 100 hít đất, vẫn là sớm muộn gì 2 lần, quả thực muốn mạng người hảo không. Vậy ngươi liền cho ta quản trụ ngươi miệng. Yên Chi trừng mắt. Phùng nhân vội xin khoan dung. Ta quản trụ. Ta khẳng định quản ý miệng. Tới rồi trong huyện, nàng lại nhìn không thấy, còn có thể quản không cho hắn ăn nhiều một chút. Yên Chi ánh mắt dừng ở nhị tử cùng tam tử trên người. Các ngươi hai cái, nếu là đại ca hắn tưởng ăn nhiều một chút, các ngươi không thấy trụ, hoặc là chủ động cho hắn ăn ngon, chờ trở về, ta cũng không sao các ngươi, trước đói 3 ngày. Mỗi ngày phụ trọng 50 dặm. Hai người thân mình run run, vội vàng bảo đảm, nô tài khẳng định nhìn đại thiếu gia. Không cho hắn ăn nhiều một chút. Tiểu thư như thế nào ăn bài, bọn nô tài liền như thế nào làm. Khẳng định nhìn đại thiếu gia, chỉ làm hắn ăn tiểu thư an bài cơm canh. Xem hai người sắc mặt đều thay đổi, Yên Chi vừa lòng cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía phùng nhân. Phùng nhân trên người thịt run lên lại run, vô vô bụng, ra ta chính là nói chuyện giữ lời thật đàn ông. Nói không ăn, sẽ không ăn. Chính là... Ta đại ca chính là vai phong một cõi nhân vật. Ngươi lần này đại biến dạng trở về, bảo đảm làm trước kia những người đó kinh rất đầy đất cảm, lóe mù bọn họ mắt chó. Làm cho bọn họ trước nhìn một cái, nổi tiếng Phùng gia Phùng đại thiếu gia, ta cũng là có thể gầy đi xuống. Gầy đi xuống so với kia chút cái gì công tử thiếu gia, tuấn mỹ 100 lần. Yên Chi dựng ngón tay cái khen. Phùng Nhân tưởng tượng đến những cái đó khiếp sợ ánh mắt, nhịn không được đắc ý hử hử cười. Nô Đại Lang nghe khẽ mỉm cười, lắc đầu. Yên Chi nhưng không đơn thuần chỉ là quang khen hắn, trở về tế bái thời điểm, cũng làm bá mẫu nhìn xem. Đại ca thực mau liền biến thành một cái tuấn mỹ nam tử. Không chỉ có tuấn mỹ, khỏe mạnh, còn khí phách hăng hái, tinh thần phi dương. Làm bá mẫu cũng cao hứng cao hứng. Phùng Nhân sắc mặt thay đổi hạ, một hồi lâu dùng sức gật đầu, Yên Chi ngươi yên tâm. Ta bảo đảm không ăn. Hắn thật vất vả mới gầy một vòng, còn muốn tiếp theo gầy. Yên Chi gật đầu, chỉ cần mập mạp trong lòng có tín niệm, hắn liền có nghị lực kiên trì gầy đi xuống. Sáng sớm ăn cơm sáng, Phùng Nhân mang lên nhị tử tam tử mấy cái trở về huyện thành. Phùng Lao ra từ trước hai ngày liền ở nhà chờ, nhìn canh giờ, hắn trong lòng nhịn không được phập phập phồng phồng, lên ở trong sân đi rồi một vòng lại một vòng. Người gác cổng gã sai vặt một bộ kinh tủng khiếp sợ bộ dáng chạy vào, Lao ra. Lao ra. Chuyện gì hoảng loạn? Phùng Lao ra trầm giọng quát hỏi. Gã sai vặt khiếp sợ duỗi tay chỉ vào mặt sau. Cửa thủy hoa chỗ, Phùng Nhân bước đi tiến vào, cha. Trong viện hầu hạ mấy cái lao buộc đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Phùng Nhân. Đại. Đại đại thiếu gia. Sao biến thành như vậy? Gây nhiều như vậy, còn phơi đen một tầng. Cũng không giống. Phùng Lao ra hô hấp chất trụ, nhìn Phùng Nhân đi lên trước, vội tiến lên hai bước. Phùng Nhân đã gầy 70 nhiều cân, rất lớn một vòng. Hiện giờ thân mình không như vậy viên, mặt cũng không có như vậy nhiều dữ tợn, đôi mắt cũng hiện ra tới. Kỳ thật hắn đôi mắt cũng không tiểu, chính là phía trước quá phì, mỹ mắt bệnh phù, tài hiện hai con mắt giống một cái phùng giống nhau. Hắn gầy nhiều như vậy, bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng đi lên. Cũng không hề giống phía trước, đi đường muốn chậm rãi, đại nhiệt thiên, đi nhanh thở dốc. Hiện giờ mặt mày cũng đột hiện ra tới. Phùng Lao ra nghĩ hắn đi giải sầu, cũng đi theo Ngô Đại Lang hun đúc một chút, cũng dự đoán được hắn khả năng sẽ gầy. Chỉ là không nghĩ tới gầy nhiều như vậy. Có chút kích động nhìn Phùng Nhân mặt, hai mắt có chút mơ hồ, giống. Giống. Phía trước Yên Chi nói hắn, gầy xuống dưới còn giống cá nhân dạng. Phùng Nhân cho rằng này giống cũng là cái kia ý tứ. Bất quá đem người trong phủ đều trấn trụ, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, rất là có chút tự hào. Không uổng phí hắn bao nhiêu lần mệt chết, mỗi ngày ma quỷ huấn luyện. Hảo! Hảo! Phùng Lao ra lôi kéo hắn liên tục gật đầu, hôm nay cái cho ngươi nương tế bái, cũng làm ngươi nương nhìn xem. Phùng Nhân ưỡn ngực, ta hôm nay cái tế bái, ngày mai cái liền đi. Yên Chi nói, tiếp tục rèn luyện, ta đấy hảo, gầy đi xuống là có thể gầy thành Mỹ Nam Tử. Phùng Lao ra cười rộ lên, ta Phùng gia Nam Nhi đều có một bộ hảo tướng mạo, ngươi thủy ngươi nương. Càng là không kém. Phùng Nhân sờ sờ hắn mặt, có chút bất mãn nói, đáng tiếc kia nha đầu chết tiệt kia không có phòng phơi, ta phơi đen thật nhiều. Điểm đen hảo. Quá trắng nữ khí. Phùng Lao ra trên mặt tươi cười không ngừng. Phùng Nhân phiên hắn liếc mắt một cái, trắng non mới trầm trồ khen ngợi. Phơi đen, giống than đầu giống nhau, nhiều xấu a. Ái mỹ điểm này, thật là cùng hắn nương giống nhau. Phùng Lao ra cười, lãnh hắn đi tế bái. Nhi tử nhận cái hảo muội muội, rốt cuộc đại biến. Hắn cũng có thể yên tâm. Phùng Nhân vốn dĩ chuẩn bị 16 liền hồi thanh viên, chỉ là nhìn trong phủ quả nhiên đều kinh rất đầy đất cảm, lóe mù một chúng mắt chó, trong lòng lâng lâng, kêu lên các huynh đệ đi ra ngoài đi bộ một vòng, 16 không trở về. Hắn ăn ít điểm là được. 15 không thịnh hành thăm người thân. 16 buổi sáng, mới vừa ăn xong cơm sáng. Nhi tử cùng tam tử đi rồi. Vạn Sâm cùng Vạn Miểu trước sau cũng không dám cùng Yên Chi động thủ. Nô Đại Lang làm hai cái hộ vệ cũng đi theo Phùng Nhân đi, nàng đã không có luyện tập người. Đang chuẩn bị kéo Nô Đại Lang cùng nàng đối luyện, cũng nhìn xem ngươi học nhiều ít. Bên ngoài Tạ Thị cùng Đào Bà Tử, Đào Nhị Lang một hàng vài người, ôm Hoa Nhi lại đây. Yên Hồng kêu Yên Chi, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Mới sinh ra tiểu nãi Hoa Nhi, còn không có ở cữ song, sao có thể ôm ra tới a? Tuy rằng thiên không lạnh, nhưng trung quy là vừa rơi xuống đất trẻ con, không phải còn thể hư sao. Yên Chi lại nghi hoặc lại kinh ngạc, các ngươi đây là một bộ tìm thầy trị bệnh bộ dáng, nàng cũng không phải y hề a. Đào Bà Tử nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Tạ thị xem nàng khóc không nói lời nào, liền cầu xin nhìn Ngô Đại Lang cùng Yên Chi, quân nhi hoa nhi sinh ở giữa tháng 7, bắt tự nhẹ, lại thể hư thể nhược. Bà cốt nói được tìm quý nhân mang một chút. Hai người các ngươi người. Đây là đào gia trường tôn, quân nhi nàng hoài hoa nhi này không dễ dàng, lại thân thể không tốt, thím ta cầu xin các ngươi giúp đỡ mang một chút hoa nhi này, cứu cứu hắn đi. Yên Chi kinh ngạc dài quá miệng, ách mang một chút ý gì. Nô tử quân cùng đào nhị lang nhi tử, về sau làm nàng hỗ trợ dưỡng. Xem nàng biểu tình, Tạ thị ánh mắt dừng ở Ngô Đại Lang trên người, réo rắt thảm thiết kêu hắn, Đại Lang. Ngô Đại Lang liếc nhìn nàng một cái, nhìn về phía đào nhị lang cùng đào bà tử mấy cái, hoa nhi là tình huống như thế nào? Đại phu nói như thế nào? Đào bà tử ôm chặt tã lót, nước mắt thình thịch đi xuống lưu, hoa nhi thể hư thể nhược, đại phu nói muốn uống thuốc điều dưỡng bảo mệnh. Như vậy tiểu nhân mãi hoa nhi, liền phải chịu khổ chịu tội uống thuốc đi. Hắn lại sinh ở giữa tháng 7, bà cốt nói, không tìm cái quý nhân mang theo, liền dưỡng không sống. Các ngươi là quân nhi đại ca đại tẩu, ta cầu các ngươi cứu cứu ta đáng thương tôn tử đi. Bà cốt nói, tìm cái quý nhân mang, là sao cái mang pháp? Nô Đại Lang hơi hơi nhướng mày. Đào bà tử vội vàng nói, bà cốt nói, các ngươi hai cái bát tự hảo. Ngươi vì Ngô gia đưa tới đệ đệ muội muội, Yên Chi đại nạn không chết, theo ngươi lúc sau, bệnh của ngươi thì tốt rồi. Các ngươi hai cái đều là quý nhân. Chỉ cần làm Hoa Nhi nhận các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi giúp đỡ mang một chút, Hoa Nhi là có thể nuôi sống lớn. Đào Nhị Lang nhấp miệng bổ sung, các ngươi yên tâm. Hết thể ăn uống hoa bạc, đều từ nhà của chúng ta bỏ ra. Hoa Nhi cho các ngươi hỗ trợ mang, cũng là vì cứu hắn. Không phải vì cho các ngươi giúp đỡ ta dưỡng nhi tử. Vân Yên Chi nhìn về phía Ngô Đại Lang, như vậy chuyện này, nàng vẫn là lần đầu. Nói thật nàng không nghĩ có cái đào nhị lang sinh con nuôi gì đó, càng không nghĩ theo chân bọn họ xả quá nhiều quan hệ. Nhưng kia mới sinh ra em bé, cũng tổng không thể thấy chết mà không cứu. Đào bà tử thấy Yên Chi đem quyền quyết định giao cho Ngô Đại Lang, vội nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta lão bà tử buông tha mặt. Cho các ngươi dập đầu. Các ngươi sẽ có phúc báo. Chúng ta người một nhà đều sẽ cảm ơn các ngươi đại ân đại đức. Tạ thị cũng cầu xin, Đại Lang. Quân nhi nàng cũng là ngươi muội muội, hoa nhi như bây giờ, nếu là ra cái không hay xảy ra, quân nhi cũng muốn không sống nổi. Các ngươi liền giúp giúp quân nhi, cứu cứu hoa nhi này đi. Ta cũng cho ngươi dập đầu. Xem hai người đều phải quỳ xuống, La mụ mụ cấp vạn mụ mụ nháy mắt. Vội vàng đi lên sam trụ hai người. Đào bà tử một hai phải quỳ, dài nước mắt, khóc lóc cầu. Nô Đại Lang nhíu mày, nhấp miệng, các ngươi làm gì vậy? Ta nói rồi không đáp ứng sao? Tạ thị sửng sốt, đào bà tử nhìn, động tác liền ngừng, đứng lên, các ngươi đây là đáp ứng rồi. Đào nhị lang cũng có chút kinh ngạc, bất quá lại tưởng, Nô Đại Lang hiện giờ là tú tài, hắn muốn tránh thanh danh, làm oa nhi đại cứu cứu. Hắn cũng không dám thấy chết mà không cứu, đáp ứng cũng ở tình lý bên trong. Ánh mắt dừng ở Yên Chi trên người. Nàng hôm nay cái chuẩn bị tiếp tục huấn luyện, mấy ngày này cùng phùng nhân kia hai cái hộ vệ cũng học đứng tấn, đánh quyền. Hôm nay cái bổn muốn cùng Nhiếp Đại Lang luyện luyện tập, thay đổi chung lớn lên so giáp, chắt đai lưng, phía dưới ăn mặc quần, chắt ống quần, tóc lên đỉnh đầu chắt cái nấm, rất là lưu loát, cũng càng hiện mảnh khảnh. Yên Chi về sau liền phải trở thành con của hắn mẹ nuôi. Nàng nếu là quý nhân, kia con của hắn khẳng định có thể sống sót. Đi theo nàng, về sau tất nhiên cũng sẽ không kém. Cho dù không hảo, Yên Chi sinh nhi tử, khẳng định giống nàng đi. Chúng ta làm hoa nhi cứu cứu cùng mợ, hoa nhi đã có khó, chúng ta tự nhiên dối bắt tay, lại không phải cái gì về khó, còn dùng thím tới cầu. Nô Đại Lang nhìn về phía Tạ thị. Tạ thị hơi há mồm, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Nàng phía trước cho rằng chuyện này khả năng nói không thông. Đào bà tử hỉ cực mà khóc, vội vàng nói lời cảm tạ, các ngươi đều là thiện lương thật thành người tốt, các ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Ta muốn đi trong miếu thắp hương, phù hộ hoa nhi khỏe mạnh bình an, cũng phù hộ các ngươi có phúc báo. Ta cũng là từ nhỏ liền bệnh, hàng năm thể nhược, 10 năm sau uống thuốc xem bệnh không ngừng lại, dược cũng không biết ăn mấy xe ngựa. Hoa nhi này sinh ra liền thể nhược, nhưng thật ra đáng thương. Nô Đại Lang nói trầm ngâm, đại phu nếu nói có thể điều dưỡng hảo, vậy tìm cái hảo đại phu, hảo hảo nhìn một cái, thấy thế nào điều dưỡng. Dù sao cũng là tiểu hoa nhi, không nên dùng dược. Tạ thị nắm vào áo, xoắn. Đào bà tử liên tục gật đầu, đây là chúng ta đào gia trường tôn, cũng là trước mắt duy nhất tôn tử, liền tính hoa lại nhiều bạc, chúng ta cũng muốn trị. Nô Đại Lang gật đầu, chỉ là này giữa tháng 7 bát tự, chỉ sợ không đơn thuần chỉ là làm quý nhân mang một chút là có thể tốt. Còn muốn nhận cha nuôi mẹ nuôi. Có các ngươi này hai cái quý nhân, hoa nhi là có thể bình an trưởng thành. Đào bà tử vội nói. Nhận kết nghĩa trước không nói. Hắn này sinh ở giữa tháng 7, đuổi kịp cái quỷ tiết, liền tính hàng năm ở tại bên này, khủng cũng khó bình an khỏe mạnh lớn lên. Ta xem vẫn là đưa đến chùa miếu đi. Nô Đại Lang đột nhiên nói. Vài người tức khắc đều sửng sốt. Yên Chi cũng ngẩn người, mở to mắt thấy hắn. Nô Đại Lang nhìn mấy người, nói, chùa miếu có Phật tổ, Bồ Tát, cái gì yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa đều né xa ba thước, nơi đó là an toàn nhất địa phương. Hoa nhi này là giữa tháng 7 sinh ra, đưa đến chùa miếu, có Phật quang chiếu khắp, tất nhiên có thể khỏe mạnh vông ngu lớn lên. Ta cùng Yên Chi lại là quý nhân, cũng so không được Phật tổ Bồ Tát không phải. Mấy người đều trợn tròn mắt, nghĩ Nhiếp Đại Lang cùng đám mây sẽ cự tuyệt, đều tưởng hảo muốn dập đầu khóc cầu, nhất định ý tưởng làm cho bọn họ đáp ứng thu Hoa Nhi. Không nghĩ tới Ngô Đại Lang như vậy dễ nói chuyện, liền đáp ứng rồi. Còn không có tới kịp sao cao hứng, thế nhưng nói ra làm cho bọn họ đem Hoa Nhi đưa đến chùa miếu đi. Đào Nhị Lang mặt nháy mắt liền khó coi vô cùng, Ngô Đại Lang, trước giả mù sa mưa đáp ứng hỗ trợ, thế nhưng lại làm hắn đem Nhi tử đưa đến chùa miếu đi. Này! Đưa đến chùa miếu đi sao hành a? Hoa Nhi vừa mới sinh ra, vốn dĩ liền thể hư thể nhược, ly nương, nào còn có đường sống a? Tạ thị cấp không được. Đào bà tử ôm tã lót, khóc lớn. Chùa miếu có Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Hoa Nhi này là giữa tháng 7 bát tự, có thể được Phật quang che chở, là không thể tốt hơn. Ta lúc trước nếu là vào chùa miếu, phòng trừng cũng sẽ không bị bệnh 10 năm sau. Nô Đại Lang thở dài nói. Tạ thị nước mắt thẳng rớt, cầu xin, Đại Lang. Hoa Nhi quá tiểu, đưa đến chùa miếu, hắn sẽ không sống được. Ta cầu xin các ngươi cứu cứu Hoa Nhi này một mạng đi. Yên Chi xả hạ Nô Đại Lang xiêm y rỉ. Nô Đại Lang bối qua đi tay, bắt hạ nàng tay nhỏ, gật đầu nói, ta mới vừa đều nói, khẳng định muốn cứu. Các ngươi nếu là cảm thấy chùa miếu không tốt, cho rằng ta cùng Yên Chi so Phật tổ Bồ Tát còn dùng được, liền đem Hoa Nhi đưa lại đây đi. Yên Chi mở to mắt thấy xem hắn, lại yên lặng nhấp miệng. Trước kia nàng không thế nào tin quỷ thần, nếu là thật sự, mụ mụ như thế nào đều không có hồi quá ra xem nàng. Hiện tại nàng lại tin. Nhưng muốn nói nàng so Phật tổ Bồ Tát còn dùng được, Phật tổ sẽ tưởng diệt nàng. Đi. Đào bà tử cùng Đào Nhị Lang mấy người sắc mặt cũng đều thật không tốt. Bất quá Nhiếp Đại Lang nhả ra, làm đem Hoa Nhi lưu lại, sự tình xem như nói thành. Chỉ là Hoa Nhi quá tiểu, còn không có ở cữ xong, cũng đến ăn mãi, quân nhi nàng đào bà tử trần chờ nhìn Ngô Đại Lang, lại nhìn xem Tạ thị. Tử quân cũng trụ lại đây, ở cữ xong thời điểm, trăng tròn rượu cũng có thể bày ở bên này. Ở cữ không thể hoạt động, chờ ra ở cữ đi. Các ngươi nếu là có không yên tâm, trung gian ôm lại đây ngồi một lát cũng là được. Nô Đại Lang nói tiếp, Tạ thị muốn nói lại thôi. Đào bà tử không dám lại tiến thêm một bước, vội ứng, Hoa Nhi hắn đại cứu cứu nghĩ đến chú đáo, liền như vậy làm đi. Ra ở cữ, trăng tròn rượu sau, chúng ta liền đem Hoa Nhi đưa tới. Đến lúc đó Mai Nhi, nàng muốn chiếu cô Hoa Nhi, còn muốn uy mãi, cũng muốn phiền toái các ngươi. Các ngươi yên tâm, Quân Nhi cùng Hoa Nhi chi phí sinh hoạt, ta sẽ cùng nhau lấy tới. Đào Nhị Lang bảo đảm. Nô Đại Lang trầm ngâm, tiên tri nàng huynh trưởng tại đây ở, thanh viên trụ không dưới, cũng không quá phương tiện. Nhà cũ có tứ lang, hắn bát tự không tốt, dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, không hảo trụ. Tạ thị mắt lộ ra cầu xin. Nô Đại Lang gật đầu, còn có một tháng thời gian, vậy ở tam lang trụ kia bên cạnh đóng thêm một gian nhà ở đi. Huynh trưởng hắn tại đây dưỡng bệnh, mang lại có hạ nhân, thật sự trụ không dưới. Tạ thị sắc mặt cứng đờ, phía đông. Bên kia không phải còn có một viện. Nga. Bên kia là xưởng, toàn che lại cái thùng rỗng ở kia, bên trong bãi chính là hàng hóa. Lại cái một gian nhà ở cũng đáng gì, dùng nhiều cái nhị ba lượng bạc. Vì tử quân cùng cháu ngoại trai, này bạc cũng là hẳn là. Nô Đại Lang nói, Têu La Khâu, hôm nay cái thiên không còn sớm, đi trước tìm người, ngày mai cái đi định mấy xe ngói tới. La Khâu hẳn là, lại hỏi, muốn hay không nhiều tìm vài người tay. Cái cũng mau chút. Nhiều tìm mấy cái đến đây đi. Đuổi ngày mùa phía trước dọn dẹp hảo. Nô Đại Lang nói xong, lại cùng Tạ Thị mấy người nói, cùng Tam Lang bọn họ làm bạn, nghĩ đến cũng tự tại rất nhiều. Nếu có thể vì Tam Lang đưa tới cái một mụn con, cũng là tạo hóa. Sự tình đều an bài đến này một bước, Tạ Thị nói không nên lời bên yêu cầu tới, nhìn về phía Đào Bà Tử cùng Đào Nhị Lang mấy người. Đào Bà Tử lôi kéo khỏe miệng cười, nói tốt. Đào Nhị Lang chắp tay, đại tẩu là phúc trạch thâm hậu người, còn thỉnh cấp Hoa Nhi khởi cái tên đi. Đào Bà Tử tha thiết nhìn Yên Chi, đem Hoa Nhi ôm lại đây. Yên Chi ngượng ngùng ha hả cười, ta sẽ không đặt tên, các ngươi nếu không trở về tìm cái lão nhân ra khởi. Lão nhân đều thọ, khởi tên cũng hảo. Nô Đại Lang nhíu mày, hiện tại khởi tên là gì? Vốn là bát tự nhẹ, trước từ gian mãi lấy cái nhũ danh tề. Trường Thành lại đi chùa miếu cầu cái tên. Đại tẩu cũng là niệm thư biết chữ người, nghĩ lấy tên cũng sẽ không kém. Đào Nhị Lang nhìn Yên Chi cười nói. Các ngươi chưa nói, ta đi nhà bếp nhìn xem, ăn bài buổi trưa đồ ăn. Yên Chi nói xong, đi nhà bếp. Yên Hồng liền ở nhà bếp, thấy Yên Chi lại đây, lôi kéo khuyên nàng. Đây là tích đức làm việc thiện chuyện tốt nhi, kia Hoa Nhi mới sinh ra liền như vậy đáng thương. Đại Lang nếu đều ăn bài, ngươi liền nghe hắn, đừng nói nữa làm cho bọn họ hiểu lầm. Không, Cao Hưng nói. Ngươi sẽ không chiếu cố tiểu Hoa Nhi, ta giúp ngươi chiếu cố. Nàng sợ Yên Chi nói ra cái gì, làm phóng người nhà không cao hứng, làm Nô Đại Lang hiểu lầm. Bên ngoài nếu là đồn đãi lên, đến lúc đó khẳng định nói không dễ nghe. Yên Chi bật cười, đại tỷ ta biết. Bọn họ tưởng đem Hoa Nhi đưa tới, liền đưa tới hảo. Đào Nhị Lang không nghĩ cách nàng là không tin. Nàng đáp ứng cũng là xem ở Hoa Nhi thượng. Nô Đại Lang lại không làm cho bọn họ trụ về đến nhà tới. Bằng không Tử Quân mang theo Nhi Tử ở tại Thanh Viên, Đào Nhị Lang cũng tuyệt đối không thể thiếu mỗi ngày nhìn thấy. Đào Bà Tử mấy cái lại không có lưu lại ăn cơm, tiểu Hoa Nhi còn muốn ăn mãi, bọn họ cũng không thể lưu đến lâu lắm, sự tình cũng làm xong, liền cáo tử về nhà. Chờ đi ra thôn, Đào Bà Tử sắc mặt liền trầm xuống dưới, nhận kết nghĩa chuyện này, vẫn là không nhận thành. Kia Ngô Đại Lang quả thực quá khó mà nói lời nói. Khó mà nói lời nói, còn khéo đưa đẩy. Rõ ràng không nghĩ đáp ứng, lại nói đáp ứng. Trong miệng nói đáp ứng, bên kia khiến cho bọn họ đem Hoa Nhi đưa đến chùa miếu đi. Dù sao sớm muộn gì chuyện này, cũng không vội này nhất thời. Đào Nhị Lang nói, đến lúc đó trụ lại đây, hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách nhận hạ. Lại nói trung gian còn có cái trăng tròn rượu, đến lúc đó Yên Chi khẳng định muốn tới. Đào Bà Tử gật gật đầu, trước hoàn thành giống nhau là giống nhau. Nô gia nhà cũ người nghe xong tin tức, Tàng Thị há mồm liền tưởng nói đem nàng tôn tử cũng dưỡng. Khâu Thị sắc mặt có chút trầm, lông mày nhăn, dương mắt hỏi Tạ Thị, Đại Lang cùng Yên Chi đều đáp ứng rồi. Tạ Thị gật đầu, Đại Lang đáp ứng rồi. Nói là ở Tam Lang trụ bên cạnh cái gian nhà ở Thanh Viên bên kia, Yên Chi đại ca ở dưỡng bệnh, chú qua đi không có phương tiện. Thứ một ngày, yêu cầu dùng ngói đều kéo lại đây, gạch một cũng kéo chút trở về. Mười mấy người tay một khối thượng, đánh nền. Trong thôn người đều ở nghi hoặc, này sao lại muốn xây nhà. La Khâu ở bên cạnh nhìn, khẳng định lại là Yên Chi cùng Ngô Đại Lang cái, chẳng lẽ là ngại nhà ở tiểu, lại đóng thêm một gian. Nhân tình, dùng một phân, thiếu một phân. Thôi Thị nhìn bận việc mọi người, nhấp miệng cười. Giữa tháng 7 sinh Hoa Nhi nhân ra đều ném. Tử Quân kia Hoa Nhi sinh ở 7 tháng 14, cũng không phải gì chuyện tốt nhi. Chùa miếu không tiễn, thế nào cũng phải chiều Thanh Viên tễ. Nghĩ nghĩ, Thôi Thị lãnh Nô Kiều đến Thanh Viên xuyến môn, nói lên bên kia khởi công chuyện này. Ở tại bên ngoài cũng hảo, kia Hoa Nhi sinh ở 7 tháng 14, cùng quỷ tiết chỉ kém một ngày. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, cũng không phải là ngày lành. Các ngươi giúp đỡ tiêu thai thêm phúc, là hẳn là... Này nhận cha nuôi mẹ nuôi nói xem Yên Chi thần sắc, phóng thấp giọng âm, nhận cha nuôi mẹ nuôi, liền chiếm một phân. Như vậy bát tự cũng đích xác không tốt lắm, ngươi về sau còn phải có chính mình nhi nữ, ta cảm thấy này nhận kết nghĩa chuyện này, vẫn là nghĩ nhiều tưởng hảo. Yên Chi cười nói, cha nuôi mẹ nuôi, Nô Đại Lang cũng không có nói, hẳn là không nhận đi. nói là đến chùa miếu thỉnh đại sư lấy cái tên. Thôi thị cười gật đầu, cái này khen ngược. Có đại sư lấy tên, có Phật quang phù hộ, cũng không cần nhận gì kết nghĩa. Nô đại lang từ phía trước liền trướng mắt Đào nhị lang, trở thành kết nghĩa chuyện này, hắn quả nhiên không đáp ứng. Phùng nhân lại đây, kéo nửa xe ngựa hộp quà. Nhị tử tam tử hắc hắc cười, ôm đại hộp tiểu hộp hướng trong phòng dọn, tiểu thư. Hảo vài thứ đều là cho ngươi. Lao gia cấp. Xem ở này đó lễ vật phần thượng, ngàn vạn đừng tìm bọn họ chuyện này a. Đại thiếu gia ăn này mấy đốn, cùng bọn họ thật sự không có quan hệ a. Yên chi xem hai người thần sắc, hai người các ngươi làm chuyện gì. Dù sao không dám chuyện tốt nhi. Nhưng bọn họ cũng sẽ không thừa nhận là được. Đại thiếu gia nhưng nói, không thừa nhận, tiểu thư lấy bọn họ không có biện pháp, nhiều nhất huấn luyện nhiều điểm, ăn ít điểm. Nếu là thừa nhận, kia đã có thể đến bị phạt. Thôi thị là gặp qua phùng nhân, thấy hắn thế nhưng biến dạng, nhìn kỹ, gây một vòng lớn, ai nha một tiếng, phùng đại thiếu gia là được gì bệnh a? Như vậy trong thời gian ngắn, gây nhiều như vậy. Phùng nhân liếc nàng liếc mắt một cái, xem ra hắn thật sự gầy rất nhiều rất nhiều. Trong lòng tự hào lại lần nữa dâng lên, huy xuống tay, mấy thứ này đều là cha cấp. Đại lang đâu? Cha hỏi hắn kỳ thi mùa thu nhưng kết cục, nếu là kết cục, làm hắn đi huyện thành, đốc xúc hắn viết văn chương. Nam Sơn sườn núi ở tưới nước, hắn qua đi Nam Sơn sườn núi. Nhìn đến ngươi xe ngựa lại đây, phỏng chừng một hồi nên đã trở lại. Yên Chi chỉ phía Nam. Phùng nhân theo tiếng, lại nói, cha còn chuẩn bị lại đây đâu. Hắn nếu tới khẳng định phiền nhân, ta không làm hắn tới. Yên Chi khỏe miệng trừ hạ, bất quá phùng lao ra nếu tới, trong nhà khẳng định không quá an bình. Thôi thị nhìn mắt dọn vào nhà lớn nhỏ hộp quà, cười cáo tử, cũng mau buổi trưa, chúng ta nên về nhà nấu cơm. Yên Chi đưa nàng ra cửa. Thỉnh thoảng Ngô Đại Lang đã trở lại, nghe phùng lao ra muốn tới không có tới gật gật đầu, ta ngày mai cái qua đi mấy ngày. Đem mấy ngày nay chế nghệ đều lấy qua đi cấp bá phụ nhìn xem. Phùng nhân vội hỏi, ngươi năm nay kỳ thi mùa thu kết cục sao? Mới niệm 2 năm thư, 3 năm đều không đến, kỳ thi mùa thu không phải kỳ thi mùa xuân, kết cục cũng khảo chung đi. Ngươi kỳ thi mùa xuân thứ tự liền thấp. Nói đến cái này, hắn nhịn không được mắng, cái kia cầu quan. Đều cho hắn lược hạ lời nói nhi, còn dám chơi xấu. May mắn phê duyệt bài thi chính là học chính. 3 năm qua đi, hắn chiến tích chỉ là bình, còn không phải đến ngồi xổm Nam Bình huyện dịch không được địa phương. Nam Bình huyện cũng coi như là dồi dào nơi, tại đây là một huyện quan phụ mẫu, cũng không gì không tốt. Nô Đại Lang cười. Đó là ra lười đến sửa chữa hắn. Phùng nhân hừ một tiếng. Yên Chi chừng hắn một cái, ngươi lần này về nhà hẳn là không thiếu an vụng đi. Ta không phạt ngươi hít đất, nhị tử tam tử đi tập hít đất. Ngươi, phụ trọng chạy bộ. Phùng nhân tức khắc trừng lớn mắt, phụ trọng vội vàng phủ nhận, ta thật sự không có ăn. Nhị tử bọn họ đều nhìn đâu. Ta là trở về tế bái ta nương, cũng không dám ăn nhiều. Ngươi hiện tại đúng là giảm thể trọng thời điểm, ăn nhiều một đốn, không biết bắn ngược mấy cân, mấy ngày mới có thể trừ cái này thì ta. Yên Chi trừng hắn. Nhị tử tam tử gục xuống bả vai, lắc lắc mặt, hưu khí vô lực, đáng thương nhìn Yên Chi, tiểu thư. Nô tài thật sự coi chừng đại thiếu gia, hắn không có ăn nhiều. Yên Chi cười tủm tỉm nói, có hay không ăn nhiều, ta lại nhìn không tới. Coi như không ăn nhiều đi. Nhưng khẳng định không có huấn luyện, cho nên mấy ngày nay thiếu, đều phải bổ đi lên. Nhị tử tam tử kêu rên. Phùng nhân kêu thảm thiết. Yên Chi lập tức liền thúc giục phùng nhân đi huấn luyện. Phùng nhân thúc giục nàng đi khai hộp quà, nói đều là cầm gì thứ tốt cho nàng, cọ sát thời gian. Hộp gấm đích sắc không ít thứ tốt, hồng bảo thạch khuyên hai, bích tỷ thạch hoa thoa, sáng trong ánh nhuận phỉ thúy vòng tay, san hô tay xuyến, một chắp hạt sen mệ lớn nhỏ chân châu, gấm vóc lang la, quả khô mức. Cấp Nô Đại Lang một chắp bút lông hồ châu, một khối nghiên mực đoàn khê, hai phương mực huy châu. Nô Đại Lang thứ một ngày, liền ngồi phùng nhân xe ngựa đi huyện thành. Phùng lao ra nghe hắn muốn kết cục, thần sắc có chút túc mục, vậy ngươi kết cục trước mấy ngày này. Liền đi theo ta bên người niệm thư đi. Khảo trung tú tài lúc sau, hắn cho rằng hắn hảo hảo niệm 2 năm thư lại tham gia thi hương. Rốt cuộc thi hương không phải kỳ thi mùa xuân đơn giản như vậy, cũng liền không có hảo hảo đốc xúc hắn niệm thư. Tuy rằng văn bát cổ chế nghệ cho hắn nói không ít, lần này không dưới khổ công phu, thiên tư lại thông minh, 89 phần 10 cũng muốn thi rớt. Đem Ngô Đại Lang để lại. Yên Chi nghe La Bình trở về hồi bẩm, nhìn Ngô Đại Lang tin, nói muốn nàng, làm nàng cũng qua đi, khỏe miệng chịu lại chịu. Phùng Lao ra đem hắn lưu lại, chính là muốn hắn khảo vọt tới trước thứ, hắn còn tưởng kéo nàng qua đi chơi a. Bất quá tưởng tượng Ngô Đại Lang muốn thật lâu không ở nhà, nàng trong lòng liền vắng vẻ. Luyện võ tinh thần đầu cũng không quá đủ. Phùng Nhân nhưng thật ra thói quen huấn luyện, mỗi ngày liên tục ở Đông Viện cùng hai cái hộ vệ học quyền cước, nhị tử tam tử bồi luyện. Ngô Đại Lang không ở nhà, nhưng hắn đi đi thì, Yên Chi tưởng bồi hắn một khối đi, chạy đến phủ thành trước, nàng vừa lúc nhiều phối chế điểm mỹ phẩm dưỡng da ra tới. Làm Yên Hồng ở tại Thanh Viên, cho nàng trợ thủ hỗ trợ. Yên Hồng suy nghĩ một chút, ứng. Tả Hưu trong thôn nữ hoa nhi ở giúp đỡ làm món đồ chơi, một cái mùa hè, mấy tháng, đều thu đi lên không ít, xưởng tiểu viện, trong phòng đều chất đầy. Cũng không sai biệt lắm đủ bán không ít nhật tử. Dương Thổ Căn xem Yên Hồng đi Thanh Viên, liền không trở về xưởng ở, tức khắc có chút ruột gan cồn cào. Thanh Viên hắn dễ dàng vào không được, lại nói bên kia người lại nhiều, sợ là liền lời nói đều không thể nói. Thanh Viên lại công việc lưu đủ lên. Nhà ở cái hảo, thượng lương, La Khâu ra mặt, không thỉnh ăn cơm, một người nhiều đã phát gấp đôi tiền công. Đào bà tử cùng đào nhị lang ôm hoa nhi lại đây, còn xách không ít trứng gà, thịt cùng gà cũng hướng Thanh Viên lấy. Thấy Ngô Đại Lang không có ra tới, đào nhị lang ánh mắt vừa động, đại ca không ở nhà sao. Hắn có việc muốn nội. Yên Chi đạm cười, phân phó Vạn Mụ Mụ an bài đồ ăn. Đào nhị lang nghe xong liền ngồi bất động, cùng Yên Chi nói chuyện, hỏi nàng vội chuyện này. Yên Chi cùng đào bà tử nói lên trong đất hoa màu, trong đất khoai tây nên thu. Đất hoang loại, lại là đầu một năm, lớn lên có chút không tốt, dài hơn chút thời gian, cũng có thể lớn lên chút. Đào bà tử cười cùng nàng nói chuyện, khen nàng có bản lĩnh. Yên Chi nghe xong một đống lời hay, chờ đưa hai người rời đi, nổi da gà đều mau rớt đầy đất. Không mấy ngày, nhà ở cái hảo, một đại gian nhà ngói, khắc mang một gian gạch một phòng bếp, thổ phôi tường vây quanh cái tiểu viện tử. Thôn người xem này nhà ở cũng không giống như là cấp Ngô Tam Lang, cùng Ngô Tam Lang bên kia là tách ra, sôi nổi suy đoán, thấy Yên Chi tìm hiểu. Hừ, lại làm chuyện tốt nhi, không biết thắng được nhiều ít khích lệ. Liên bọn họ là người tốt, là người lương thiện. Chúng ta đây đều là ác nhân, người xấu. Tăng thị nói thầm mắng, nàng chịu đựng không có nói, chính là không muốn nghe thấy tất cả mọi người khen cái kia đáng chết tiện đồ vật. Trong thôn người vẫn là đã biết, rốt cuộc Ngô Tử Quân giữa tháng 7 sản tử chuyện này cũng không phải bí mật. Khen không ít, còn có không ít lo lắng Yên Chi chiêu thượng phiền toái. Ngô Tứ Lang không phải giữa tháng 7 sinh, dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, lấy cục đá tạp Yên Chi đầu, thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Này Ngô Tử Quân nhi tử vẫn là giữa tháng 7 sinh, ai biết là cái gì, nếu là lại xảy ra chuyện nhi làm sao. 7 tháng 14 cùng 15 cũng chỉ kém một ngày. Không ít người tới cửa tỏ vẻ lo lắng, Yên Chi trấn an các nàng, không được một khối, lại là tiểu hoa nhi, cùng ngày 15 tháng 7 cũng kém canh giờ. Sau đó mướn trong thôn người bắt đầu đào khoai tây. Điền thị nghe xong tin nhi, liền nổi giận đùng đùng lại đây, đem Yên Chi gọi vào trong nhà. Bùm bùm một đốn hảo mắng, giúp nhân gia dưỡng nhi tử, ngươi ngại tiền nhiều đúng không? Ngươi nếu là ngại tiền nhiều, đều đưa cho ta. Chính mình thân cha mẹ bất hiếu kính, ngoại tám lộ thân thích nhưng thật ra gián khẩn. Đó là giữa tháng 7 sinh hoa nhi, kém mấy cái canh giờ chính là quỷ hoa. Ngươi đầu góc bị lừa đá, vẫn là bị cửa kẹp, như vậy ngoạn ý nhi nên ném, ngươi còn cho người ta đương mẹ nuôi. A-di-đà Phật. Yên Chi niệm một câu Phật hiệu, Phật nói. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Nô Đại Lang đi tham gia kỳ thi mùa thu, một gian nhà ở, hành thiện tích đức. Điền thị há mồm muốn tiếp tục mắng, phản ứng lại đây mắng chính là mắng Phật tổ, ngạnh sinh sinh dừng lại, xẻo mắt trừng Yên Chi, ngươi cái đáng chết tiện nha đầu. Đầu góc liền xuẩn. Trời sinh phản cốt nha đầu chết tiệt kia. Thân cha mẹ mặc kệ, suốt ngày quản người khác. Còn hành thiện tích đức, chính mình cha mẹ đều không hiếu thuận, nơi nào tích đức. Yên Chi nhìn nàng không nói lời nào, làm nàng tiếp theo mắng. Thân thích nhưng thật ra gián khẩn. Đó là giữa tháng 7 sinh hoa nhi, kém mấy cái canh giờ chính là quỷ hoa. Ngươi đầu góc bị lừa đá, vẫn là bị cửa kẹp, như vậy ngoạn ý nhi nên ném, ngươi còn cho người ta đương mẹ nuôi. Điền thị mắng một hồi, thấy nàng một câu không tiếp, càng là bực mình tức giận, Nô Đại Lang mới niệm mấy ngày thư, thật đúng là đi đi thi. Yên Chi thở dài, Phùng Bá Phụ năm đó là thám hoa lang, tiền tam giác. Nô Đại Lang đi theo Phùng Bá Phụ niệm thư, cũng không biết có thể hay không khảo được với. Điền Thị sắc mặt đổi đổi, phết miệng, hắn có thể thi đậu, còn không phải dựa vào ngươi. Nếu không phải ngươi tránh tiền, sẽ nấu cơm, nhận làm Phùng gia tiểu thư, Phùng lao gia đừng nói dạy hắn niệm thư, nhận đều không quen biết hắn. Sau đó, khuê nữ là nàng sinh, nàng cái này nương lợi hại, khuê nữ mới lợi hại, công lao vẫn là nàng. Yên Chi âm thầm hướng lên trời phiên liếc mắt một cái, trở về nói cho Lưu Tú Tài, nên thu khoai tây. Điền Thị nghĩ, hừ một tiếng. Xem nàng xách theo một con gà cầm thịt ra cửa, Yên Chi lại gọi lại nàng, Nô Đại Lang tham gia kỳ thi mùa thu chuyện này, cũng đừng nói cho Lưu Tú Tài. Hắn thi đậu, đạm ra đến không được chỗ tốt. Nô Đại Lang thi đậu, ta cũng không đến chỗ tốt. Điền Thị quát một tiếng, xách theo đồ vật đi rồi. Trở lại trong thôn, làm Lưu Tú Tài ra tìm người thu khoai tây, nghĩ nghĩ, không có nói cho Lưu Tú Tài, Nô Đại Lang kỳ thi mùa thu kết cục chuyện này. Lưu Tú Tài cũng chuẩn bị muốn kết cục, đang muốn đi hành châu phủ. Trước khi đi, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lại đây tìm Nô Đại Lang. Làm hắn hỗ trợ dẫn tiến Phùng Lao Gia, nếu là đáp thượng Phùng Lao Gia, đối hắn cử nghiệp đem có trợ giúp lớn. Nô Đại Lang không ở nhà, chỉ có Yên Chi ở sai khiến trong thôn mọi người thu khoai tây. Nghe hắn ở huyện thành, Lưu Tú Tài vội chạy đến huyện thành, nói là tìm Nô Đại Lang, cũng vừa lúc bái phỏng Phùng Lao Gia. Nô Đại Lang lại chạy về trong thôn, trong nhà mấy ngày nay vội, hắn biết. Ở trong huyện đã sớm ngồi không yên. Xem hắn trở về, Yên Chi tức khắc vui mừng, ngươi sao đã trở lại? Có phải hay không muốn đi phủ thành? Ta cho ngươi chuẩn bị xiêm y gì ngân lượng cùng dùng đồ vật. Bồi ta một khối đi thôi. Nô Đại Lang ôm nàng, túi đầu hôn nàng, dây dưa nàng cái lưới, có ngươi ở. Ta an tâm. Yên Chi vốn dĩ cũng tưởng bồi hắn đi, duỗi tay ôm hắn eo. Đem trong nhà chuyện này an bài hảo, mang lên một đám mỹ phẩm dưỡng da, Nô Đại Lang mang theo Yên Chi xuất phát, đi hành châu phủ. Phùng Nhân bị ném vào trong nhà, hai cái quản người của hắn đều không còn nữa, tức khắc có chút hứng thú tăng vọt. Nhị tử tam tử ở Yên Chi đi lên chính là tiếp nhiệm vụ, muốn cho Phùng Nhân gầy rất nhiều ít cân thịt, bằng không Phùng Nhân bị phạt, bọn họ cũng muốn liền phạt. Yên Chi ở nhà, hai người còn vụng trộm ẩn giấu thịt cấp Phùng Nhân. Yên Chi không ở nhà, hai người thành giám sát nhân viên, lập tức không dám cấp Phùng Nhân tàng thịt ăn. Mỗi ngày nhìn chằm chằm Phùng Nhân, phải làm nhiều ít huấn luyện, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. So Yên Chi ở nhà còn khổ, Phùng Nhân nhịn không được nghiến răng. Muội tử ở nhà thời điểm ít nhất còn mỗi ngày khen hắn. Trong nhà hạ nhân đều bị sủng hư. Thực mau tới gần Trung Thu ngày hội, La Khâu cùng Vạn Quảng đem mấy nhà quà tặng trong ngày lễ đưa đến. Tạ Thị nghĩ đến năm trước Yên Chi cùng Nô Đại Lang 15 liền đi ra ngoài hảo chút thiên, tới rồi 14 buổi tối mới trở về, vội đến thanh viên hỏi, bọn họ gì thời điểm có thể trở về. Trăng tròn rượu, tốt đi. Thiếu gia thiếu nãi nãi có chuyện quan trọng ra cửa, 15 đều đuổi không trở lại. Bất quá trước khi đi phân phó nô thì chuẩn bị trăng tròn rượu lễ, đã chuẩn bị tốt. La Mụ Mụ vác hai cái giỏ tử ra tới. Mỗi một cái bên trong đều trăng gạo, gạo kê, trứng gà, đường đỏ. Mặt trên cái bao bị, phóng một bộ la bình ra làm đồ lót. Tạ Thị há miệng thở dốc, nhìn hai cái mãn đương giỏ tử, nói không nên lời. Đào ra người ngồi một khối, thương lượng sao nói chuyện, sao nói tiếp. Trăng tròn rượu tới giống nhau đều là nữ khách, Nô Đại Lang khả năng sẽ không tới, nhưng Yên Chi là nhất định sẽ tới. Chỉ cần nàng tới, liền nhất định nhận hạ kết nghĩa. Yên Chi không chỉ có 14 không hồi, 15 cũng không hồi. Sưởng phóng ngày mùa giả, La Khâu cùng Vạn Quảng kéo trở về không ít bánh trung thu điểm tâm cấp mọi người đã phát, Tân Bình ra tới tiểu tổ đệ nhất, một người đã phát 100 văn tiền bao lì xì khen thưởng. Còn lại mỗi người 15 văn, tính cổ vũ. Trong thôn người đều hỏi Ngô Đại Lang cùng Yên Chi là đi đâu, thế nhưng 15 cũng không trở về. Dương Tiến vội cùng thôn người ta nói, Ngô Đại Lang đi tham gia kỳ thi mùa thu, đi thi đi. Việc này Ngô Đại Lang phía trước liền nói với hắn quá. Nhìn trong thôn không ít người đầy cõi lòng chờ mong chờ Ngô Đại Lang chờ cao trung, Lý Chính lại không dám quá mức mong đợi. Thi hương bất đồng kỳ thi mùa xuân, không phải dễ dàng như vậy khảo quá. Đại Lang chế nghệ không tồi, nhưng thơ từ lại không phải ngắn ngủn thời gian là có thể luyện liền. Nghĩ đến Lâm Khảo phía trước Ngô Đại Lang đi theo Phùng Lao ra niệm thư, Lý Chính lại nhịn không được trong lòng đằng khởi hy vọng. Kia cũng coi như là hắn dạy ra học sinh đâu. Đại Lang cao trung, trên mặt hắn cũng có quang A. 16 đều đi qua, Đào Nhị Lang mang theo Ngô Tử Quân mẫu tử dọn tới rồi Ngô Gia Thôn, Ngô Tam Lang cách vách. Vương Nên Xuân trong lòng nín thở lại bực bội, trên mặt lại không thể bày ra tới. Nàng dọn ra tới trụ, không riêng vì bất hòa Ngô Gia nhà cũ một khối, thành thân lâu như vậy bụng không động tĩnh, kia Ngô Tứ Lang dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, có người nói không tin, ai biết có phải hay không thật sự. Bằng không nàng sao đã hơn một năm không có mang thai. Này Ngô Tử Quân nhi tử lợi hại hơn, trực tiếp sinh ở 7 tháng 14, cách mấy cái canh giờ chính là giữa tháng 7 quỷ tiết, không phải so Ngô Tứ Lang càng không tốt. Chính là hiện tại bọn họ lại trụ tới rồi nhà nàng cách vách. Xem nàng lại không ăn cơm, thần sắc khó coi, Ngô Tam Lang ôn thanh khuyên giải an ủi nàng, ngươi đừng lo lắng. Không có việc gì. Đại ca không phải nói, là ở tại cách vách, lại không phải ở tại một cái trong phòng. Lại nói lưu lại là 14 sinh, không phải 15. Hắn chính là bát tự quá nhẹ, không có bên chuyện này. Tử Quân Nhi tử nổi lên nhũ danh kêu lưu lại. Hy vọng có thể lưu lại cái này tôn tử, trưởng thành. Vương Nên Xuân nước mắt đi xuống rớt, Tứ Lang còn không phải bát tự quá nhẹ, mới dễ dàng chiêu quỷ thượng thân. Hắn lại là giữa tháng 7 sinh, liền ở tại cách vách. Nhân gia vãn thành thân, nhi tử đều sinh, chúng ta đến bây giờ liền cái nha đầu đều không có. Nô Tam Lang vội ôm lấy nàng khuyên rỗ, bà cốt cũng nói, không có chuyện nhi. Nếu là thực sự có chuyện này, cũng sẽ không trụ đến ta cách vách tới. Ta là lưu lại cứu cứu, không thể hỗ trợ, nếu là liền cách vách cũng không cho trụ, vậy không hảo. Ngươi muốn nói lo lắng, Tử Quân bọn họ sinh như vậy nhi tử, không phải càng lo lắng sao. Lại là này một bộ khuyên tử, liền sẽ không nói ra bên nói tới. Vương Nên Xuân trong lòng tức giận không hề có bình ổn, ngược lại càng cảm thấy đến khó nhịn. Nô Đại Lang bọn họ không muốn làm Ngô Tử Quân trụ đến Thanh Viên đi, phải cho bọn họ cái nhà ở tại bên ngoài, cái nào không được, thế nào cũng phải che đến bọn họ cách vách tới, không biết an gì tâm. Cha mẹ chồng một lòng chỉ nghĩ khuê nữ, nghĩ cháu ngoại, liền không biết ngẫm lại tôn tử. Cái kia giữa tháng 7 sinh, lại chỉ là cái cháu ngoại, là Đào gia, cùng Ngô gia có gì quan hệ. Ở tại bọn họ cách vách, sẽ không sợ ảnh hưởng tôn tử. Nô Tam Lang khuyên Vương Ninh Xuân, trong lòng cũng là có điểm lo lắng. Bất quá trụ nhà ở là đại ca đại tẩu giúp đỡ cái, Tử Quân lại là hắn muội muội, lưu lại là hắn thân cháu ngoại trai, lại không ở một cái phòng, hắn tổng không thể nói đuổi bọn hắn nói. Vương Ninh Xuân trong lòng có khí, ném ra hắn, xoa nước mắt ra sân. Ninh Xuân Nô Tam Lang kêu hắn. Không để ý đến hắn, Vương Ninh Xuân lập tức ra tới. Nhìn nhìn, đến Thôi Thị ra tới. Thôi Thị xem nàng hốc mắt hồng hồng, ánh mắt hơi lóe, cười nói, này lại là sao? Tam Lang lại chọc ngươi không cao hứng. Vợ chồng son, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, có gì nói không khai. Ai, thật vất vả dọn ra tới, hiện tại lại gặp được cái giữa tháng 7 quỷ hoa, ngươi làm ta làm sao? Nhà ta tướng công chính là túng hóa, điểm chú ý đều không thể lấy. Trơ mắt mà thấy bọn họ dọn lại đây. Không biết phản đối, hắn chẳng lẽ thật sự không nghĩ muốn chính mình và sao? Vương Nên Xuân nước mắt lưng tròng mà nhìn Thôi Thị. Thôi Thị vội khuyên nàng, lưu lại hắn là 7 tháng 14, hẳn là không có việc gì. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, chờ ngày mùa xong, ta bồi ngươi một khối đi trong miếu cầu cái bùa bình an. Vương Nên Xuân nghe nàng nói chùa miếu, nhấp miệng, sắc mặt không tốt, bọn họ sao không tiễn chùa miếu đi, một hai phải trụ đến nhà mẹ đẻ tới. Thôi Thị không nói gì. Vương Nên Xuân cũng có thể đoán, Nô Tử Quân sinh như vậy nhi tử, tưởng giữ được mệnh, không hướng chùa miếu đưa, thế nào cũng phải lộng tới nhà mẹ đẻ tới, đơn giản chính là trụ đến Thanh Viên, đáp thượng yên trì cùng Ngô Đại Lang. Kết quả bị Ngô Đại Lang lộng tới bọn họ bên cạnh tới. Thấy Thôi Thị không có nói tiếp, Vương Nên Xuân lau lau nước mắt, ứng thanh, chờ vội xong, chúng ta một khối đi một chuyến. Cầu xin Phật Tổ phù hộ, lại cúi chào Bồ Tát. Thôi Thị cười gật đầu, mau lau lau nước mắt, làm ngươi nương bọn họ nhìn, cho rằng ngươi này trong lòng bất mãn, có khí đâu. Vương Nên Xuân sắc mặt âm trầm hạ, lau nước mắt, lôi kéo Nô Kiểu trêu đùa nàng ngọt nhi. Nô Tam Lang đi tìm tới thời điểm, thấy nàng ôm Nô Kiểu nói chuyện, hai cái hốc mắt hồng hồng, trong lòng cũng không phải tư vị nhi. Nô tử quân theo thường lệ lại ôm nhi tử lưu lại đến thanh viên tới, hỏi Ngô đại lang cùng Yên Chi gì thời điểm trở về. La mụ mụ một đám người đều lưu tại trong nhà, chỉ có La Bình đi theo ra cửa. 15 trước, Phùng Nhân cũng hồi huyện thành, trong nhà chỉ có Yên Hồng cùng Ân Hảo. Hai cái chủ tử không ở nhà, trên sườn núi thu khoai tây, bởi vì đào khoai tây muốn đem mà nhảy ra tới, lại chỉnh liền dễ dàng. La Khâu mấy cái liền đem trên núi dùng thiết cái cào sửa lại, loại thượng cải trắng, hành tây, tỏi, vải lên củ cải hạt giống cùng cây cải dầu, hoàng tâm đồ ăn chờ. Vội vài thiên, còn không có vội xong. La mụ mụ cấp Nô tử quân bưng trà, cầm điểm tâm, đứng ở một bên đáp lời nhi, trước khi đi thiếu gia nói không đợi yết bảng, hẳn là mấy ngày nay liền đã trở lại. Nhìn mắt Ân Hảo, Nô tử quân cười hỏi, trong nhà hiện tại chỉ có Ân Hảo tỷ các nàng đi. Phùng đại thiếu gia trở về huyện thành, lúc sau còn lại đây sao? Phùng thiếu gia về nhà quá trung thu, quá hai ngày còn sẽ lại qua đây. La mụ mụ cười theo tiếng. Hắn sẽ không vẫn luôn đều ở tại thanh viên đi. Dưỡng bệnh tránh nóng, nay mùa hè cũng đi qua. Hắn một cái đại gia thiếu gia, vẫn luôn ở tại ở nông thôn. Hắn là được gì bệnh a? Nô tử quân cầm khối điểm tâm ăn. La mụ mụ rũ mắt, Phùng thiếu gia bệnh còn không có dưỡng hảo. Khắc cũng không nhiều nói. Nô tử quân nhíu nhíu mày, ăn điểm tâm, uống lên trà, ôm nhi tử rời đi. Đến phòng nhỏ bên này, thấy Vương Nên Xuân ra cửa, cùng nàng chào hỏi, tam tẩu. Vương Nên Xuân dương mắt xem nàng, có chút không mặn không nhạt từ một tiếng, xách theo rổ đi Ngô ra nhà cũ. Bọn họ dọn ra Ngô ra nhà cũ, lại không phải phân ra, ăn vẫn là từ nhà cũ lấy, nô tam lang tiền công vẫn là muốn nộp lên, bất quá chỉ dùng dao một nửa kia cho bọn hắn chi tiêu. Nô tử quân không dọn lại đây liền nhận thấy được cái này tẩu tử đối chính mình thái độ không tốt, dọn lại đây lúc sau càng không thân thiết. Xem nàng không nói nhiều một câu liền đi rồi, há miệng thở dốc, nhấp vào sân. Trong đất bắp thực mau bẻ xong, có người cày ruộng, loại lúa mạch. Nô đại lang mang theo Yên Chi trở về, Phùng Nhân cũng đi theo một khối lại đây. Trong thôn người thấy hai người trở về, tức khắc đều dũng lại đây, sôi nổi hỏi thăm nô đại lang khảo chúng không có, khảo như thế nào. Nô đại lang là trong thôn tấm gương, phía dưới đi học niệm thư tiểu tử nhóm đều lấy hắn đương mục tiêu. Thôn người liền đặc biệt quan tâm Nô Đại Lang khảo trung khảo không trúng. Xem mọi người có chút vội vàng tìm hiểu, Nô Đại Lang cười nói, ly ết bảng còn có mấy ngày, nếu là thi đậu, khẳng định sẽ có báo tin nhi tới. Vậy ngươi khảo có được không a? Có thể hay không cao trung a? Nói cử nhân khảo thí càng khó, chúng ta chấn trên cũng liền tôn cử nhân. Ngươi lần này có thể khảo trung sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đến khảo trung a. Ngươi khảo trúng lúc sau, chúng ta thôn liền thêm một cái cử nhân. Bọn họ chờ đợi Nhiếp Ngô Lang minh bạch, tôn cử nhân cùng tôn gia đại viện cùng trong thôn là tá điền địa chủ quan hệ, bọn họ lại là ích lợi quan hệ. Trong thôn người nhiều hy vọng hắn có thể cao trung. Trấn an thôn người, còn có Ngô gia nhà cũ người. Tuy rằng ở huyện thành nghỉ ngơi một ngày, nhưng lần này thi hương thời gian đuổi vô cùng, tới tới lui lui không có đỉnh chuyện này, Ngô đại lang có chút mệt, Yên Chi cũng không thoải mái. Vạn mụ mụ nấu nước nóng cùng La Bình ra chuẩn bị đồ ăn. La mụ mụ lại đây, thiếu nãi nãi đi tắm một cái, nô tỉ cho ngươi xoa bóp đi. Mấy ngày nay, nô đại lang không nói đầu treo cổ trùy thứ cổ, sách vở không rời tay, lại cũng thập phần dụng công. Yên Chi tìm mọi cách cho hắn điều dưỡng cho hắn bổ, một hồi thi hương lăn lộn xuống dưới, người khác cũng gầy chút, sắc mặt cũng trắng không ít. Làm nô đại lang đi trước, ngươi đi trước ngâm một chút đi. Nô đại lang nhìn về phía Khâu thị một đám người, chờ quay đầu lại lại một khối ăn bữa cơm đi. Khâu thị gật đầu, vậy các ngươi trước hảo hảo nghỉ một chút, chúng ta liền đi về trước. Nô đại lang đứng dậy tiễn khách. Mọi người lúc này mới nối đuôi nhau ra cửa. Tẩy trải một phen, thay rộng thùng thình thoải mái tế vải bông xiêm y đi, trên bàn bày cơm. Yên Hồng không ngừng cấp Yên Chi gấp đồ ăn, làm nô đại lang cũng ăn nhiều một chút, sao đi mấy ngày. Lan lộn gầy nhiều như vậy à? Yên Chi cười cho nàng cùng Ân Hảo cũng gấp đồ ăn, nào có gầy, muốn gầy cũng là phía trước gầy. Rèn luyện lâu như vậy, ta thân thể đấy hảo, trừ bỏ ngồi xe ngồi có điểm mệt, một chút việc nhi không có. Yên Hồng không tin, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, không có huyết sắc, so Ngô đại lang khí sắc còn không tốt. Yên Chi là tới nguyệt sự vừa vặn tốt, sắc mặt có chút phát hoàng không huyết sắc. Ăn cơm, Yên Hồng liền thúc giục nàng đi ngủ một lát. Yên Chi cũng đích sắp vây, về đến nhà, cũng có thể nghỉ khẩu khí, nằm ở trên giường ngất than một tiếng. Nô Đại Lang cầm cái giấy dai bao ra tới cấp La Mụ Mụ, mấy ngày nay, mỗi ngày hầm một chén cấp thiếu nãi nãi ăn. La Mụ Mụ tiếp nhận tới vừa thấy, thấy là tổ hiến, vội theo tiếng, bắt được nhà bếp đi. Ngươi không phải đi mua thuốc, thế nhưng mua tổ hiến. Yên Chi đối tổ hiến cũng không xa lạ, thứ này ở cổ đại là cái hiếm lạ vật, hiện đại nuôi dưỡng phát đạt, trên thị trường không ít người công nuôi dưỡng tổ hiến, trong nhà cũng thường xuyên không ngừng. Người thân mình nhìn hảo, nhưng mấy ngày nay muốn bổ bổ. Không điều dưỡng hảo, nguyệt sự tổng không chuẩn khi. Nô Đại Lang thúc giục nàng mau ăn. Yên Chi kéo hắn một khối, Nô Đại Lang tiếp chén uy nàng, ta hiện giờ ăn dược, như thế nào ăn cái này? Nàng có tay có chân, lại không phải bị bệnh, thấy hắn thật sự không ăn, Yên Chi chính mình bưng lên chén. Bên ngoài Thuận Tử lại đây, còn cầm thiệp, chúng ta đại gia biết Ngô Tú Tài đã trở lại, riêng mệnh tiểu nhân tới thỉnh Ngô Tú Tài, buổi tối bày thực rượu, thỉnh Ngô Tú Tài qua phủ nói chuyện. La Bình tiếp thiệp đưa cho Ngô Đại Lang. Ngô Đại Lang nhìn mắt thiệp, đã nhiều ngày thật sự mệt nhọc, thân mình không khỏe, cảm tạ tôn cử nhân. Hôm nào ta thỉnh hắn? Thuận Tử vội hỏi ra sao? Thi Hương muốn khảo tam tràng, mỗi tràng muốn 3 ngày. Trong lúc không thể ra trường thi, Nô Đại Lang thân mình, đích xác chống đỡ xuống dưới liền không tồi. Trở về bắt một đống dược, lúc này mới vừa ăn thượng. Cô phụ tôn cử nhân hảo ý. Nô Đại Lang đem thiệp phóng một bên. Thuận Tử tỏ vẻ hai câu quan tâm, trở về tôn gia đại viện. Tôn Chí Thư mang theo Phạm Đại mãi mãi hồi trong thôn quá trung thu, vẫn luôn đợi, còn không có đi. Hắn không tin Nhiếp Đại Lang có thể ngắn ngủn thời gian khảo trung công danh, bất quá là dựa vào Phùng gia hỗ trợ chuẩn bị mà thôi. Nhưng kỳ thi mùa xuân dễ dàng lừa dối, Thi Hương ở Hành Châu phủ trường thi, liền không như vậy dễ dàng lừa dối. Hắn năm nay kỳ thi mùa xuân lại thi rớt, hắn hoài nghi cùng Phùng gia có quan hệ, lại khảo lại đến chờ đến 3 năm sau. Vốn định thăm thăm Ngô Đại Lang đế, cũng sờ sờ Phùng gia đế, nghe Ngô Đại Lang trực tiếp từ chối, hắn sắc mặt phát trầm. Muốn hay không ta đi xem? Tôn Đại mãi mãi dò hỏi. Tôn Chí Thư suy nghĩ một chút, không cần, trước chờ mấy ngày xem. Tôn Đại mãi mãi gật đầu, nếu là không thi đậu, tự nhiên uy hiếp không lớn. Chính là kia Phùng gia hiện giờ làm bọn họ chỗ dựa, có chút không tốt lắm làm. Yên Chi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc hoan quá mức nhi tới. Sau núi sườn núi thượng toàn loại đồ ăn, khoai tây toàn thu ở trong nhà, các gia trong đất lúa mạch cũng đều loại thượng. Vẫn còn có chút vụn vặt việc, nhưng trong nhà rút ra một người tay vẫn là nhẹ nhàng, xưởng lại lần nữa khai trương. Buổi sáng buổi chiều 2 ban đảo. Ngày mùa vừa mới qua đi, đều mệt không nhẹ, chia làm 2 ban, cũng làm thuê công nhân nhóm đều nghỉ nửa ngày. Khoai tây đều kéo đến xưởng tới, bắt đầu mà khoai tây tinh bột. Các trong thôn loại khoai tây nhân ra, ngày mùa xong, đàng ra tay cũng đều sôi nổi đưa khoai tây tới xưởng bán. Khoai tây cất nhiều. So lương thực nặng cân, tuy rằng không có như vậy quý, nhưng bán tiền tính toán, cũng cùng lương thực không sai biệt lắm. Mọi người đều khen ngợi Ngô Đại Lang cùng Yên Chi nói chuyện giữ lời, không có lừa bọn họ loại khoai tây, lại tiện nghi mua. Trong lúc nhất thời, trong nhà, xưởng nơi nơi đều chất đầy khoai tây. Khoai tây tinh bột cũng thực mau làm ra tới. Yên Chi lấy tinh bột thiêu vài lần đồ ăn, đều nói tốt ăn. Trưng bánh bao thời điểm, ở bánh bao bên ngoài lăn một tầng tinh bột. Đặt ở một khối hoạt lưu lưu cũng không dính. Lưu Tú Tài đi đi thi, ở Hành Châu phủ cùng trường chờ hết bảng, không có trở về. Nô thị xem nhân ra loại khoai tây đều đào, vội mướn thôn người đem khoai tây cũng đào, bán được xưởng tới. Đào Nhị Lang ra khoai tây cũng đều đào, nhưng không có lập tức đưa tới. Đào Nhị Lang lại đây, thấy Yên Chi ở xưởng, tức khắc bỏ quên thanh viên, hướng xưởng bên này, cùng Yên Chi tiếp đón, ta loại khoai tây cũng đều đào. Bất quá ta coi như phường cùng thanh viên nơi nơi đều là khoai tây, đều có chút không đủ phóng. Ta liền trước không tiễn lại đây, trước đặt ở trong nhà. Chờ ngươi bên này vội không sai biệt lắm, có nhàn rỗi địa phương, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta lại đưa lại đây. Cái này tùy các ngươi khi nào bán. Yên Chi thuận miệng hồi hắn một câu, xoay người vào đông viện xưởng. Không phải xưởng thuê công nhân, là không cho phép đi vào. Đào Nhị Lang chỉ có thể dừng bước. La Khâu cùng Vạn Quảng hai cái đều là biết chữ sẽ tính sổ người, thu khoai tây chuyện này tuy rằng có chút rườm rà, cũng không khó khăn, sự tình giao cho hai người bọn họ, Yên Chi tới xưởng, cũng là đi vào bận việc nhiều. Đào Nhị Lang nhìn sẽ, thấy Yên Chi vẫn luôn không ra tới, liền trở về phòng nhỏ. Thôi thì đem nàng nương nhận lấy, làm nàng nương hỗ trợ nhìn Ngô Kiều, nàng cung Yên Chi nói, cũng đến xưởng hỗ trợ. Mấy ngày nay bắp tuy rằng còn không có bắt đầu thu, nhưng muốn khai quật đậu tinh bột, cũng là vội thực. Thôi thì thừa dịp cơ hội này, vào xưởng làm việc. Mắt thấy 8 tháng đế, báo tin vui quan sai lại không có tới, trong thôn người đều có chút nghi hoặc lo lắng. Chẳng lẽ là không thi đầu? Lý Chính cũng có chút nôn nóng, lại đây tìm Ngô Đại Lang, hỏi hắn tam chàng khảo thí bài thi đều là như thế nào đáp. Làm Ngô Đại Lang cho hắn dự viết xuống tới, cân nhắc lại cân nhắc, vẫn là cảm thấy khá tốt. Chẳng lẽ là quan chủ khảo đại nhân không thích Đại Lang giải bài thi? Tăng thị vui sướng khi người gặp họa, thật cho rằng chính mình là nhiều nhân vật lợi hại đâu. Nhân ra 10 năm gian khổ học tập, còn khảo không trúng, niệm cái 2 năm thư, phản cái chức cao, liền tưởng khảo cái cử nhân láo ra, thật là người si nói mộng đâu. Tăng thị lại dừng nói, các ngươi nói Đại Lang có phải hay không khảo không trúng a? Nay đều phải 9 tháng, báo tin vui quan sai còn không có thấy cái ảnh nhi đâu. Kia rửa cử nhân chính là khó được thực, cũng không phải là tùy tiện gì người là có thể khảo chung. Năm nay khảo không trúng, sang năm còn có thể lại khảo. Tạ thị nhấp miệng nói. Tăng thị cười nhạo một tiếng, chua nói, đúng vậy. Bọn họ có rất nhiều bạc, đi thi tốn chút bạc đối bọn họ tới nói là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính gì. Năm nay khảo không trúng còn có sang năm, minh lại khảo không trúng còn có hậu năm, 3 năm sau đâu. Tạ thị nhíu mày, ngươi vẫn là hắn nương sao có thể như vậy chú Đại Lang. Lý Chính đều nói, Đại Lang thư niệm hảo, học vấn thực hảo. Ta chú hắn. Chị em dâu nào con mắt thấy ta chú hắn. Ta là ước gì hắn khảo trung trạng nguyên, đương đại quan. Đến lúc đó ta cũng có thể dính thơm lây, nói ta là trạng nguyên nương. Nhìn xem có thể hay không không hề quá này ăn có ăn chấu trụ thổ nhà ngói khổ nhật tử. Tăng thị hừ một tiếng, xoay người ra cửa đến bên ngoài nói đi. Tiên tri mấy ngày nay đều rất bận, thấy nhiếp đại lang cũng không đọc sách. Vội xong ở trong phòng cho nàng làm xiêm y đi hề, cũng không dám để. Nô Đại Lang liền tính lại thông minh tuyệt đỉnh, tứ thư ngũ kinh nhiều như vậy, một câu đều có thể mở ra phân tích hiểu biết tích, sau đó viết thành văn chương. Quang chú giải đều 10 mấy buồn, còn có từ phùng ra lấy về tới thư, hắn đều còn không có xem xong. Sợ Ngô Đại Lang thi rất trong lòng không dễ chịu, mỗi ngày lôi kéo hắn một khối bận việc. Nhàn rỗi, đến nhà bếp làm vài món thức ăn. Nướng ngon cái bánh quy, làm khoai tây nghiền. Phùng nhân buồn bực hạ, liền buông chuyện này. Thi hương quan chủ khảo cùng cao huyện lệnh không có quan hệ, này liền đến xem Ngô Đại Lang học vấn. Khảo không chúng cùng lắm thì sang năm lại khảo. Làm hắn cha này một năm đều mang theo Ngô Đại Lang hảo hảo niệm niệm thư, sang năm khẳng định là có thể khảo chúng. Ngon cái bánh quy mới ra nổi, phùng nhân đã nghe mùi vị lại đây, này lại làm gì thứ tốt, cho ta nếm thử. Nói nếm thử cũng chỉ có thể nếm thử a. Ngươi 15 về nhà chính là lại béo vài cân. Yên Chi cầm một cây bánh quy, chấm khoai tây nghiền cho hắn. Nhìn tiểu sọt tre tràn đầy một sọt, Nô Đại Lang cùng Ân Hảo bưng khoai tây nghiền tùy tiện ăn. Phùng nhân có chút nghẹn khuất trứng mắt, liền tính ta ở giảm béo, cũng không thể như vậy bất công a. Ăn nhiều một cây chạy 5 vòng. Nô Đại Lang đem tiểu sọt tre đầy đầy. Bàng Phùng khỏe miệng trừ hạ, chạy liền chạy. Ra còn sợ không thành. Vài người chính ăn, Đào Nhị Lang cùng Nô Tử Quân ôm Nhi Tử lại đây. Yên Chi bánh quy còn không có nướng xong, tiếp đón bọn họ ăn bánh quy, lại đến nhà bếp đi bận việc. Phương Đào Nhị Lang xem nàng ăn mặc cái lá sen biên tiểu tập dề, ánh mắt dừng ở trên bàn ngón cái bánh quy thượng, cười nói, đại tẩu tay nghề chính là không bình thường. Như vậy mới lạ điểm tâm đều có thể làm được ra tới. Bánh quy thêm sữa bò, mặt bôi dùng trứng gà cùng. Một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi, dính khoai tây nghiền, có khác một phen phong vị. Nô Đại Lang nhàn nhạt cười, không có nói tiếp. Đào Nhị Lang nhìn hắn liền hỏi, đại ca. Lần này khoa khảo thành tích, kêu báo tin nhi người cũng nên tới đi. Nói gì thời điểm yết bảng sao? Hẳn là đã yết bảng, báo tin nhi còn không có tới. Nô Đại Lang hồi hắn. Đào Nhị Lang ánh mắt lóe hạ, hắn đánh giá cũng sớm nên yết bảng, tú tài hảo khảo. Cử nhân lại không phải dễ dàng như vậy khảo chung. Không có người tới báo tin vui, đó chính là không có khảo chúng. Xem Ngô Đại Lang thần sắc cũng không có mất mát khó chịu, Đào Nhị Lang trong lòng cười lạnh. Hắn mới niệm mấy ngày thư, dựa vào Phùng gia hỗ trợ, khảo chúng tú tài. Còn vọng tưởng thi đậu cử nhân. Thật là người si nói mộng. Phùng gia lại lợi hại, hiện tại lại không phải quan, giúp hắn khảo tú tài, còn sẽ giúp hắn khảo cử nhân. Nô tử quân nhíu lại mày, đại ca, là không khảo chung sao? Nô Đại Lang cười cười, cầm căn bánh quy chấm khoai tây nghiền đưa vào trong miệng. Tiểu nha đầu hai ngày này tổng lôi kéo hắn làm chút việc vặt nhi, sau đó lại khen thưởng dường như cho hắn làm một ít thức ăn. Đào Nhị Lang nhấp hạ miệng, có chút tiếc nuối khuyên Ngô Đại Lang tưởng khai chút, này khoa khảo liền giống như quá cầu độc mục, như vậy nhiều người, không có trở ngại ít ỏi không có mấy. Đại ca có thể khảo trung tú tài công danh cũng đã thực không tồi. Này cử nhân có thể sang năm lại khảo. Lại nói sang chuyện khác dường như hỏi, kỳ thật ta cũng tưởng niệm thư, chỉ là cảm thấy số tuổi lớn, niệm không tốt, lãng phí bạc lại lãng phí thời gian. Đang muốn cùng đại ca lãnh giáo. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, rất là dồn dập. Không ngừng một người ở bên ngoài kêu gọi, báo tin vui tới. Quan sai tới. Phùng nhân đứng lên, phân phó nhị tử, mau đi xem một chút. Nhị tử nhanh như chớp chạy ra đi. Dương Cẩu Nhi mấy cái thở hổn hển chạy vào, hưng phấn kích động nói, đại lang ca. Báo tin vui tới. Có quan sai lại đây. Gõ la, đánh cổ. Nô Đại Lang nhấp miệng cười gật đầu. Đào Nhị Lang sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt có chút không tin. Nô Đại Lang mới niệm mấy ngày thư, khảo trung tú tài chính là vạn hạnh, thế nhưng cũng thi đậu cử nhân. Ánh mắt dừng ở Phùng Nhân còn có chút mập mạp viên lăn thân mình thượng, âm trầm hạ. Là Phùng gia. Khẳng định lại là Phùng gia giúp hắn. Phùng Nhân rất là cao hứng, rất là vừa lòng, thúc giục Nô Đại Lang lên, không tồi. Không tồi. Thi đậu cử nhân, tái hảo hảo niệm 2 năm thư. Về sau ra ta muội phu cũng lộng cái quan đương đương. Nô Đại Lang cười đứng dậy. Đào Nhị Lang nghe xong càng cảm thấy đến là bàng gia trợ giúp chuẩn bị, Nô Đại Lang mới khảo chung. Yên Chi hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cười, phân phó Vạn Mụ Mụ nấu nước pha trà, làm La Bình ra chuẩn bị điểm tâm, lại làm La Mụ Mụ đi khai hồng xiểng, lấy chút bạc vụn ra tới. Càng ngày càng nhiều người dũng hướng thanh viên tới. Mấy cái quan sai chung. Có 4 cái là lần trước báo tin vui, gần nhất liền nói hạ, không riêng Ngô Đại Lang, Phùng Nhân cũng là chúc mừng chúc mừng. Phùng Nhân cười ha ha, vẫn là các ngươi mấy cái ma lưu. Quay đầu lại ra có thưởng. Mấy người vội cười cảm tạ thưởng. Trong thôn người đều hoan thanh tiếu ngữ chúc mừng, chỉ trong nhà có quan sai ở, không hảo tệ đến trong phòng tới. Hảo trà hảo điểm tâm bưng lên, Ngô Đại Lang cùng Phùng Nhân bồi mấy cái quan sai ngồi. Đào Nhị Lang nhìn trong lòng vô cùng áp lực lại khó chịu, lại xem Yên Chi, đã cao hứng đi chuẩn bị đồ ăn, hắn trong lòng càng thêm bị đè nén khó chịu. Mấy cái báo tin nhi nha sai lại không có lưu lại ăn cơm, lên thưởng bạc, liền cáo từ đi rồi. Lần này bất đồng lần trước, bọn họ còn phải trở về phục mệnh. Tiên đi báo tin vui nha sai, thôn người đều khó nhịn hưng phấn dũng ở thanh viên, chúc mừng nói chuyện nhi. Thật đúng là khảo chúng. Tăng thị không để bụng phết miệng. Lại suy một tiếng, còn không biết hoa nhiều ít chuẩn bị khảo chung đâu. Bằng không bằng gì niệm 2 năm thư liền thi đậu cử nhân công danh. Trong thôn người mặc kệ, Nô Đại Lang cao trung, thành cử nhân láo ra. Hắn cùng Tôn gia đại viện phạm cử nhân không giống nhau, hắn cùng Yên Chi đều là nhân hậu hiền lành người, tình nguyện xưởng thiếu kiếm điểm, phát bọn họ như vậy nhiều tiền công. Trong thôn bởi vì bọn họ, bởi vì xưởng, không ít người ra đều quá thượng ngày lành. Thời kỳ giáp hạt thời điểm, không hề vay tiền mượn lương. Thanh viên cãi cọ ồn ào, mãi cho đến trạng vạng mới dần dần tan. Lý Chính rất là cao hứng, đem Ngô Đại Lang khen một bên lại một bên, trong lòng cũng rất là bội phục Phùng lao ra học vấn. Không hổ là cao trung tiến sĩ thám hoa lang, học vấn chính là hảo. Có thể đem Đại Lang giáo cử nhân công danh đều khảo đã trở lại. Tôn Chí Thư cùng Tôn Đại Ngoại Ngoại phu thê dắt tay nhau mà đến, vào cửa liền cười chúc mừng. Đưa lên một bộ giấy và bút mực làm hạ lễ. Nô Đại Lang cười đáp lễ, thỉnh hắn ngồi uống trà. Phạm Đại Ngoại Ngoại cười cùng Yên Chi nói chuyện, duỗi tay kéo nàng tay. Yên Chi cười bưng điểm tâm làm nàng ăn. Tôn Đại Ngoại Ngoại trên mặt tươi cười đốn hạ, cầm một khối điểm tâm, cười ha hả a nói, này nước trà điểm tâm như là trước tiên chuẩn bị tốt giống nhau. Yên Chi kinh ngạc nhìn nàng, đương nhiên muốn trước tiên chuẩn bị tốt. bằng không chờ báo tin vui tới lại chuẩn bị, chẳng phải là không còn kịp rồi. Tôn đại nãi nãi ha hả cười, trêu ghẹo Yên Trì, này đương thiếu nãi nãi chính là không giống nhau. Này thanh viên gọn gàng ngăn nắp, ngươi cũng càng ngày càng giống quản sự nương tử. Yên Trì cười, ánh mắt có chút đạm. La mụ mụ dương mắt quét mắt tôn đại nãi nãi. Yên Trì không biết cao huyện lệnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn đem nàng đưa cùng tuần phủ đại nhân có tôn đại nãi nãi phu thê chuyện này. Nô đại lang lại là rõ ràng, khách khí ứng phó rồi tôn trí thư một hồi, tặng khách. Tôn trí thư trước khi đi, còn tiếc nuối cùng đại lang nói, lớn như vậy hỉ chuyện này, hẳn là bãi rượu ăn mừng một phen mới đúng. Lúc này mới vừa đến cử nhân, liền bốn phía ăn mừng, không khỏi có chút quá mức đắc ý vênh váo. Ta học vẫn không thế nào hảo, còn muốn ổn hạ tâm tới hảo hảo niệm thư đâu. Ăn mừng vẫn là chờ về sau có cơ hội lại ăn mừng đi. Nô đại lang cười nói. Tôn trí thư ha hả cười cáo tử. Tới rồi ra, sắc mặt liền trầm xuống dưới, này nô dẫn không đơn giản. Phía trước chỉ là lung lạc nhân tâm, chậm rãi phản thượng Cao Chi Nhi, hiện tại nhẹ nhàng trúng cử. Nếu là làm hắn bỏ lên trên đi sợ là không có bọn họ tôn ra ngày lành. Nô đại lang trúng cử cũng không phải nhẹ nhàng. Kiếp trước hắn cũng từng đầu treo cổ trùy thư cổ, hung hăng niệm mấy năm thư. Khảo đề liền ở trong lòng. Phùng lao ra áp để cũng rất có chính xác. Lúc sau, trong nhà rất là náo nhiệt mấy ngày. Tới cửa không riêng thân thích, càng có không ít hương thân địa chủ, đưa lễ có nhẹ có trọng. Bất quá đều biết Ngô Đại Lang cùng Yên Trì cũng không thiếu bạc, lại không có đồng ruộng. Có người đầu này sợ thiếu, liền hướng thanh viên đưa mà. Ngô Đại Lang phía trước chỉ là tú tài, nhưng hiện tại thân phụ cử nhân công danh. Không chỉ có thể miễn trừ 500 mẫu đất thu nhập từ thuế. Ở quan phủ cũng nói chuyện được. Hiện tại hắn thế như mặt trời ban trưa, lương rửa bằng da, phùng nhân ông ngoại lại là lại bộ thị lang, về sau tất nhiên trở nên nổi bật, tiền đồ như gấm. La Khâu hỏi những cái đó hạ lễ đều như thế nào xử trí. Nô đại lang cau mày, có chút lưỡng lự nhìn về phía Yên Trì. Yên Trì chớp chớp mắt, nói, đưa thức ăn xiêm y để nguyên liệu nhận lấy, đem bạc cùng khế đất đều còn trở về. Nô đại lang nhìn nàng cười. Hảo. Liền nghe ngươi. Thức ăn cùng tiểu ngoạn ý nhi thu liền thu, không thể thật sự cự người ngàn dặm ở ngoài. Quý trọng vật phẩm vẫn là lui về hảo, thu muốn dính phiền thoái. Yên Trì phân phó La Khâu cùng Vạn Quảng tự mình đi đưa. Hai người là thanh viên quản sự, đưa đi cũng hảo thuyết chút. Bởi vì không lay động rượu ăn mừng, nhưng tới chúc mừng người tặng lễ, Yên Trì mang theo Yên Hồng, cùng Vạn Mụ Mụ mấy cái, bận việc hai ngày, làm một đống điểm tâm ra tới. Dùng tích cóp hộp trang, làm La Khâu cùng Vạn Quảng đưa hướng các gia trí tạ. Lưu Tú Tài lại thi rớt, lần này hắn rất có tin tưởng, làm rất nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn vẫn là thi rớt. Mà Ngô Đại Lang, một cái mới niệm 2 năm thư người, thế nhưng cao trùng cử nhân công danh. Điền thị ở trong thôn cũng thần khí rồi lên, nàng con rể thành cử nhân láo ra, có thể so Lưu Tú Tài còn lợi hại đâu. Lần này Yên Trì cũng hào phóng, hảo những người này đưa lễ. Làm nàng khiêng trở về tam thất nguyên liệu, cầm không ít thức ăn về nhà, ở trong thôn khoe khoang. Thanh viên lại nên đón mấy cái bà mối. Đều là cho Yên Hồng làm ai, phía trước Lưu Tú Tài nói Khương Viên Ngoại, trực tiếp một hơi đưa tới 500 mẫu điển khế đất. Phía trước Yên Trì phóng lời nói nhi, Yên Hồng tạm thời không nên cấp Yên Hồng làm ai. Mấy cái bà mối, các nói các hảo. Cử nhân lão gia anh em của trèo, bao nhiêu người nghĩ làm. Nô Đại Lang Tú Tài cử nhân một nghỉ kính nhi khảo xuống dưới, kia về sau 8 phần muốn đi làm quan. Yên Hồng trừ bỏ hòa ly, mang theo đứa con trai, cũng thật sự không kém. Yên Trì nghe kia mấy cái bà mối lặp đi lặp lại khen chính mình nói nhân gia hảo, xoa xoa lỗ thai. Lúc này tới cửa làm ai, có mấy cái là tốt. Thật là tốt, sẽ để của hồi môn, để nhi tử, để ân hảo sao. Nhìn bà mối tới cửa, Yên Trì cũng vẫn luôn không có lại hồi sưởng trụ. Dương Thổ Căn trong lòng có chút sốt ruột. Trấn trên điểm tâm cửa hàng cùng trà lâu tới kéo tinh bột cùng bột mì, hắn vội vàng giành trước, chạy tới thanh viên báo tin nhi. Sưởng chuyện này chậm rãi giao cho La Khâu cùng Vạn Quảng, La Khâu tuổi đại chút, ổn thỏa chút, sẽ tính sổ. Vạn Quảng tuổi tác tiểu chút, tôn La Khâu một tiếng đại ca. Hai người bài lớn nhỏ, Vạn Quảng nghe có người tới kéo hóa, hồi bẩm Ngô Đại Lang cùng Yên Trì, cầm sổ sách đi theo La Khâu một khối đi sưởng. Dương Thổ Căn lại không có đi theo đi, hướng trong phòng ngắm ngắm, chưa thấy được Yên Hồng, cười nói, vội ban ngày, ta này buổi trưa ăn quá hàm, đều khát không được. Có hay không thủy, cho ta uống một chén. Hắn là xưởng thuê công nhân, lại là tới báo tin nhi, Vạn Mụ Mụ cho hắn đổ chén trà uống. Dương Thổ Căn xem Ngô Đại Lang cũng không có ra tới chiêu đái hắn ý tứ, liền cùng Vạn Mụ Mụ nói chuyện, phía trước thiên nhiệt, Yên Hồng Đại Tỷ ở xưởng ở, mỗi ngày còn có cái trà lạnh uống. Nay đã không có, mới phát hiện khác không được. Hỏi Yên Chi cùng Ân Hảo còn dọn về xưởng không? Hẳn là không trở về đi. Vạn Mụ Mụ thuận miệng trở về câu. Dương Thổ Căn vừa nghe, liền hỏi thăm, Yên Chi ở trong huyện khai cửa hàng, còn muốn Yên Hồng đi trong huyện xem cửa hàng sao. Nàng một cái quả phụ, mang theo nhi tử ở trong huyện thủ cửa hàng, tuy rằng đi mua món đồ chơi nhiều là nữ nhân ra, nhưng thời gian dài, khẳng định nhận người. Hắn chỉ là tới báo cái tin nhi, lại hỏi thăm nổi lên cửa hàng chuyện này. Vạn Mụ Mụ ánh mắt lóe hạ, cái này làm nô tỳ nhưng thật ra không biết. Dương Thổ Căn thấy hỏi thăm không ra, Yên Chi lại không ở, nhịn không được lại thuận miệng hỏi câu, sao không gặp Ân Hảo kia tiểu tử đâu? Tiểu tiểu thiếu gia hẳn là ở niệm thư đi. Vạn Mụ Mụ cười nói, Ân Hảo thật đúng là lợi hại, đều niệm thư. Dương Thổ Căn ngoài miệng khen, trong lòng không lấy ý. Vạn Mụ Mụ cười không có lại nói tiếp. Dương Thổ Căn uống lên chén trà, lại nhìn nhìn, đành phải đi rồi. Ở bên ngoài đãi quá muộn, lại nên có kia miệng không sạch sẽ người muốn nói hắn lười biếng cất đáy nhiều. Vạn Mụ Mụ quay đầu lại liền cùng La Mụ Mụ đề ra một câu Dương Thổ Căn tới lời nói. La Mụ Mụ lại hỏi một bên, như suy tư gì gật đầu, khai cửa hàng không khai cửa hàng, đều không phải bọn họ có thể quản chuyện này. Vạn Mụ Mụ gật gật đầu, lại trở về nhà bếp. Yên Chi cùng Yên Hồng từ Nam Sơn sườn núi trở về, hái chút hoa quế, chuẩn bị làm điểm tâm dùng. Trong nhà hai cây đan quế chỉ khai một chút, đã mãn viện tử phiêu hương. Đan quế hoa trần bì, đám mây suy nghĩ một chút, Nhiếp Đại Lang mới vừa trúng cử nhân, kia hoa nhi mùi hương nhi di người, lại hồng hồng, liền lưu trữ. Làm điểm tâm làm thức ăn, cũng chỉ đến Nam Sơn sườn núi hái được hoa quế dùng. Dương Thổ Căn xem hai người từ Nam Sơn sườn núi lại đây. Yên Chi xuyên màu lam vải bông áo ngoài, khuôn mặt tú mỹ, mặt mày nhu huyền. Cùng thanh lệ tiêu chí Yên Hồng một khối, càng hiện ôn nhu dịu dàng. Hắn tiến lên hai bước, tưởng đáp lời nhi, lại sợ Yên Chi nhìn ra gì tới. Nhìn hai người từ thanh bên hồ trên đường qua đi, trở về thanh viên. Yên Hồng thấy hắn không dám đi lên tìm lời nói nhi, nhẹ nhàng thở ra. Trở lại thanh viên, nhìn cấp Yên Chi làm xiêm y để nhị muội muội qua sinh nhật. Nàng liền đi trong huyện thủ cửa hàng. Ngày mùa thu dương quang rất tốt, phùng nhân trở về một chuyến huyện thành, Tết Trùng Dương trước lại gấp trở về, còn mang về Lữ Ma Ma. Yên Chi đuổi Tết Trùng Dương sinh nhật. Sáng sớm, Nô Quý Chi cùng Mã Cúc Hương, Mã Khai liền tới đây. Lý Đại Lang cũng mang theo Dương Thu Thảo, cùng Lý Nhị Lang một khối lại đây. Nô Linh Ngọc cùng Triệu Tiểu Thúy mấy cái chạy tới. Yên Chi biết chính mình sinh nhật, nhìn bọn họ đều tới. Liền muốn làm cái bánh kem, đại gia một khối ăn. Nô Đại Lang lại kéo nàng, làm nàng đi tắm lau mình, ngươi hôm nay cái liền 20 có tam. Yên Chi đầu tóc búi búi tóc, Nô Đại Lang đem một chi vàng dòng đuôi phượng châm cho nàng cắm thượng. Cúc Hương mấy cái sôi nổi đưa lên chuẩn bị sinh nhật lễ vật, có cây châm, khuyên thai, siêm ý địa, Phật Châu. Năm nay mùa hè, bởi vì trước tiên có chuẩn bị, Lý gia quang mặt trược chiếu giống nhau liền tịnh kiếm lời hơn 200 lượng bạc. Cho nên người trong nhà thương lượng, tặng một đôi mệnh ti kim vòng tay. Túi tiền, siêm ý đi khăn xem như Dương Thu Thảo cái này tỉ mội mặt khác tâm ý. Lý Nhị Lang muốn tới, cũng không thể không tay, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đến trong miếu cầu xuyến Phật Châu. Cũng không phải hắn cố ý bán hư, kia Ngô Tử Quân Nhi tử giữa tháng 7 sinh, thế nào cũng phải làm Yên Chi cùng Ngô Đại Lang giúp bọn hắn mang hoa nhi. Còn muốn nhận cha nuôi mẹ nuôi, hắn đưa một chuôi Phật Châu, cũng phù hộ một chút. Yên Chi cao hứng thu đồ vật, đại gia một khối làm vần thán, nàng tự mình xuống bếp xào rau, lại làm cái bánh kem, đại gia phân phân ăn. Mã Khai cùng Nhị Lang đều rất là thích lau bơ bánh kem. Cúc Hương cũng ăn không ít. Yên Chi đem còn lại một nửa cắt cho bọn hắn mang lên. Phùng nhân không muốn, bọn họ muốn ăn liền lần sau. Ta thật lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Yên Chi gõ hắn một chút, cái này ăn sẽ phì rất nhiều. Người đã ăn hai khối. Cái này ăn ngon. Phùng nhân vẫn là không muốn. Nô Quý Chi mấy cái đều nhìn cười, nói từ bỏ, làm hắn ăn. Yên Chi cuối cùng vẫn là đem bánh kem phần, đáp ứng hắn quá sinh nhật thời điểm cũng cho hắn làm đại bánh kem, tùy hắn ăn. Phùng Nhân nghẹn khuất kêu rên. Hắn năm nay sinh nhật đã qua a a a. Thẳng đến Yên Chi đáp ứng quá chút thiên lại làm cho hắn ăn, Phùng Nhân lúc này mới tính vừa lòng. Nhìn ngay dần dần tây nghiêng, sắc trời càng ngày càng vãn, Yên Chi trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, trên mặt hai mảnh mây đỏ vẫn luôn không có tiêu đi xuống. Hiện tại, nô đại lang trúng cử, giống như, thời cơ gì đó, đều đúng rồi. Hoàng hôn ánh chiều tà lửa đỏ cam ấm tới xuống tới, đám mây trên người màu cam hồng theo triển chi hoa hồ lụa áo ngoài giống phát ra quang giống nhau, trên đầu vàng dòng đuôi phượng châm rực rỡ lấp lánh, trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Nô đại lang ánh mắt lưu luyến, lôi kéo nàng ở hoa gian đi qua. Màu trắng cam cúc ở ánh tà dương hạ cũng bị ánh thành ấm màu cam, ở trong gió nhẹ giãn ra chặt cây. Yên Chi xách theo cái tiểu rổ, bên trong lại chỉ hái mấy đóa cam cúc. Nô đại lang hướng trong rổ nhìn mắt, trong mắt ý cười tiệm thâm, cũng không nhắc nhở. Hắn vốn dĩ liền xem nàng khẩn trương bất an, mang nàng ra tới chuyển vừa chuyển, hòa hoãn một chút nỗi lòng. Trong nhà làm tốt cơm, vạn sâm vạn miểu ra tới tìm người. Về nhà ăn cơm đi. Nô đại lang nghiêng đầu hỏi nàng. Yên Chi theo tiếng gật đầu, lòng tràn đầy ý ý niệm đi theo hắn hạ trên núi. Ngay còn không có rơi xuống, ánh trăng liền treo ở bầu trời, theo sắc trời dần dần ám xuống dưới, trắng tinh trăng non cũng càng ngày càng sáng. Cơm chiều như cũ rất là phong phú, có Yên Hồng làm, La Mụ Mụ làm, La Bình Gia làm, Lữ Ma Ma cũng làm hai cái sở trường hảo đồ ăn, còn lại đều là Vạn Mụ Mụ thu xếp. Trong viện treo lên năm màu đèn lồng, sắc sỡ ánh đèn phảng phất lưu quang giống nhau, sáng lạ, mê người. Cúc hoa nhưỡng còn không có nhập khẩu, Yên Chi liền cảm thấy đã say. Nô đại lang cho nàng lột con cua thịt, cái này rượu có hậu kính nhi, ngươi nếu là thích uống một chén cũng dễ làm thôi. Ấn ơn. Yên Chi gật đầu. Vài người cười nói, Yên Chi nhấp một chút, hai ly rượu đã xuống bụng, còn muốn đi rót rượu. Nàng trong lòng mặc niệm bao nhiêu lần, không có gì, bọn họ đều đã thành thân. Đã như vậy thân mật. Nàng không phải trong lòng cũng. Chờ mong sao. Chính là ánh mắt nhìn đến hắn thanh tuấn khuôn mặt, lưu luyến nhu tình ánh mắt, nàng liền nhịn không được trong lòng nai con chạy loạn, khẩn trương không được. Rượu có thể thêm can đảm, nàng uống nhiều hai ly, uống say, liền không cần như vậy khẩn trương. Nô đại lang xem nàng lông mi run, trộm liếc nhìn hắn một cái, lại đi rót rượu, trong lòng yêu thương, đem bầu rượu lấy lại đây, không được uống nữa, lại uống liền say. Yên Hồng cũng khuyên nàng không thể uống nhiều, uống hai ly cũng là được. Phùng Nhân kêu ăn nhiều, này một bàn đồ ăn đều là vì ngươi làm, ngươi ăn nhiều một chút. Dù sao hắn hôm nay cái ăn thực vui vẻ. Yên Chi không có nhiều còn hắn, hắn ăn không ít. Yên Chi xem bầu rượu bị lấy đi, chỉ có thể buông xuống chén lớn rượu, thấy Phùng Nhân lại chảo cái con cua, trừng mắt nhìn mắt, mập mạp. Ngươi vừa rồi ăn hai chỉ, ngươi còn dám lại ăn. Con cua tính hàn, thiếu gia không thể ăn nhiều. Lữ Ma Ma cũng nhắc nhở. Phùng Nhân không có bông, nhìn Yên Chi, không phải ngươi nói con cua một ngày có thể ăn ba con sao. Liên ngươi này một thân thịt, một con đều không nên ăn. Con cua tính hàn, lại cũng đại bổ. Ngươi hai chỉ con cua ăn xong đi, lại muốn trường kỷ cân thịt. Yên Chi chừng hắn, làm hắn không được lại ăn. Ra đây phóng ngày mai ăn. Phùng Bàng Nhân không buông tay. Thục con cua không thể qua đêm ăn, sẽ khiến cho chúng độc. Yên Chi đem con cua cùng hắn đoạt lại đây. Qua tay ném cho nhị tử. Thấy Phùng Nhân nhìn qua, nhị tử cũng không dám cho hắn cất giấu, cùng tam tử vạn sâm vạn miểu mấy cái phân ăn. Sớm biết rằng ta liền ở nhà ăn nhiều một chút. Phùng Nhân bất mãn lẩm bẩm một câu, uống sạch cái ly cúc hoa nhưỡng. Yên Chi làm hắn đồ ăn cũng không thể ăn, rượu cũng không thể uống lên, ngươi hôm nay cái ăn đủ nhiều à. Lữ Ma Ma đầy mặt tán đồng. Xem Phùng Nhân nghẹn quất, Nô Đại Lang nhìn Yên Chi cười cười. Ăn cơm. Yên Chi giúp đỡ dọn dẹp chén đũa, bình thường đều không cho nàng xuống tay, huống chi nàng hôm nay cái sinh nhật. La Mụ Mụ mấy cái vội khuyên nàng, nhanh nhẹn đem cái bàn đều dọn dẹp sạch sẽ. Yên Chi cọ sát lại hỏi Ân Hào hôm nay cái bối những cái đó thư, làm bối cho nàng nghe một chút, lại muốn xem hắn luyện tự. Ân Hào bối một đoạn luận ngữ, lại cầm tân luyện tự cho nàng xem. Cho hắn giảng giải hạ, lại sửa đúng mấy chữ, không có việc gì làm. Yên Chi lại tìm Yên Hồng, hỏi nàng chuẩn bị gì thời điểm đi huyện thành, ta đi thu thập tay mải, cũng bồi ngươi đi huyện thành ở vài ngày, nhìn cửa hàng khai trương. Yên Hồng nghi hoặc hạ, cười nói, lại không phải lần đầu, cửa hàng nạp lại hoàn hảo, thưởng thức cụ treo lên, dọn xong, mở cửa làm buôn bán là được. Ngươi mấy ngày nay đều vội thực, trong nhà còn tồn như vậy nhiều thạch liệu, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục phóng không thành. Nàng bồi Ngô Đại Lang đi đi thi, trong nhà thạch liệu đều đặt hàng đã trở lại, phía trước đem trước một đám hoa nhi cùng dược thảo đều điều chế mỹ phẩm dưỡng ra, nhưng những cái đó thạch liệu còn không có tới kịp xử lý. Nga Yên Chi lên tiếng, nơi nơi nhìn nhìn, muốn tìm điểm bên sự tình. Nghĩ đến Phùng Nhân buổi tối ngủ trước còn muốn chạy bộ luyện quyền, nhấc chân liền đến Đông Viện đi. Nô Đại Lang gọi lại nàng, đám mây. Yên Chi thân mình cứng đờ, tưởng làm bộ không có nghe được, nhưng Nô Đại Lang thanh âm không nhỏ, nàng cũng đã dừng lại. Khuôn mặt nhỏ rồi dám hạ, căng ra đầu xoay người. Xem nàng kia bộ dáng, giống như hắn muốn như thế nào nàng giống nhau. Nô Đại Lang bật cười, hôm nay cái lăn lộn một ngày, sớm một chút rửa mặt ngủ đi. Ngày mai cái còn muốn dậy sớm đâu. Yên Hồng cũng thúc giục nàng sớm chút ngủ, nàng cũng muốn ngủ sớm. Ngày mai cái muốn đi huyện thành khai cửa hàng. Yên Chi cọ sát, kia bước chân như là dịch giống nhau. Nô Đại Lang mày hơi trọn, mãn nhàn ý cười nhìn nàng. Yên Chi bị hắn xem khuôn mặt nhỏ nóng lên, càng có chút không dám đi phía trước đi rồi. Người sao? Có phải hay không ăn quá tạp, không thoải mái? Yên Hồng nghi hoặc nói. Không có a, không có việc gì. Yên Chi ha hả ha hả, cọ sát vào phòng. La mụ mụ đoàn người cũng dọn dẹp hảo, bưng chén tổ yến đưa lại đây. Yên Chi một ngụm, một ngụm, một ngụm ăn, mắt thấy đều phải đem một chén tổ yến ăn lạnh. Nô Đại Lang đến nhĩ phòng rửa mặt hảo, ra tới, thấy nàng còn ở ăn kia chén tổ yến, bưng trà ngồi ở nàng đối diện. Hắn tiểu nha đầu thật sự quá đáng yêu. Nhìn xem nàng còn có thể làm cái gì. Tổ yến cũng chỉ là một chén nhỏ, chung quy lại ăn xong thời điểm, ta đi soát chén. Yên Chi nói liền bưng chén ra cửa. Bị ngoài cửa chờ La mụ mụ rỗi tay tiếp đi rồi, thiếu nãi nãi vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Yên Chi hô hấp cứng lại, nhìn trống chân tay, chỉ cần lại phản hồi trong phòng. Xem Nô Đại Lang đã rửa mặt hảo, chỉ ăn mặc trung y đi hề, ở lâm sàng trên giường đất uống trà, giữa mày mang theo cười, khoe miệng khẽ nhếch, chiều nàng nhìn qua, vội thấp mắt, ta đi rửa mặt. Trở lên cái nhà xí. Xem nàng trốn cũng dường như... Nô Đại Lang cười rút ra một quyển phong thủy giật sự tạp ký phiên xem. Yên Chi ước chừng ở nhĩ phòng cọ sắt non nửa canh giờ, Nô Đại Lang lo lắng gõ cửa, nàng lúc này mới hít sâu một hơi ra tới. Dù sao, đều là muốn. Từ nhĩ phòng ra tới, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Trong phòng đèn đã thổi tắt, sang trong ánh trăng từ song cửa sổ thượng giải tiến vào, trong phòng ngoài phòng đều im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ thấp thấp côn trùng kêu vang. Làm Yên Chi sửng sốt, là trong phòng cảnh tượng. Trên bàn, kỳ trà cao thượng, đều cắm đầy hoa nhi, xem không rõ, nhưng mãn nhà ở phiêu động đều là mùi hoa hương vị. Theo mùi hoa bay múa, là tinh tinh điểm điểm ánh sáng, lấp lánh ánh sáng, nhẹ vũ phiêu tán, phảng phất muốn đem trong phòng đều chiếu sáng lên giống nhau, tất cả đều là đom đóm, từ màn bay ra tới đom đóm. Nô Đại Lang lôi kéo nàng đi đến nội thất, lấy ra cái hạng truy cho nàng mang ở trên cổ. Yên Chi duỗi tay một sờ, là một khối ngọc, ấm áp thoải mái. Yên Chi đây là sinh nhật lễ vật. Người không thích mang vòng tay trang sức những cái đó, cái này hạng truy là ấm ngọc, mang đối thân mình hảo. Về sau đều phải bên người mang. Nô Đại Lang xoa nàng đầu. Yên Chi trong lòng tràn đầy cảm động, cái mùi hơi ẩm, Nô Đại Lang duỗi tay ôm chặt lấy hắn eo. Nô Đại Lang ôm nàng, nhẹ nhàng hôn. Nàng là hắn tức phụ nhi, là hắn thế tử. Hắn lòng tràn đầy vì nàng suy nghĩ, chính mình nhẫn mại, có mấy lần rõ ràng đều phải nhịn không được, lại cường tự dừng lại, không đành lòng bị thương nàng. Yên Chi ngửa đầu, đón nhận hắn hôn, tay nhỏ vói vào hắn xiêm y hề. Nô Đại Lang vi lăng, lại lần nữa cảm thụ hạ, trên người cái kia tay nhỏ, phảng phất kiều khiếp khiếp, e thẹn, ở hướng hắn ý bảo. Trong cơ thể nổi lên dục hỏa, nháy mắt mênh mông lên. Ôm sát nàng, ngậm nàng cái miệng nhỏ. Lưới dài câu cuốn lấy nàng cái lưới cắn ướt. Hắn ôn lương tay xoa tới, Yên Chi thân mình run rẩy. Chúng ta lại uống bát rượu đi. Nô Đại Lang động tác dừng lại, xem nàng hơi thở không xong, thủ hạ ra thịt phảng phất nhiệt nhiệt, toàn bộ tiểu thân mình mềm mại dán rửa vào hắn, duỗi tay chặn ngang bế lên nàng, khẽ cắn nàng tiểu xảo vành hai, ta đi rót rượu. Màn, một vòng hoa nhi, cơ hồ muốn đem màn vây lên, càng nhiều đom đóm, đem màn đều chiếu sáng. Nàng run lông mi, xem hắn. Thấy hắn và tháo rộng mở, lộ ra bên trong chân nhắn ngực bụng, nghĩ đến vừa rồi nàng thế nhưng lớn mật chủ động đi trước sờ hắn, liêu hắn, khuôn mặt nhỏ hoành một chút càng đỏ. Nô Đại Lang hơi hơi hít vào một hơi, bưng hai ly rượu lại đây. Yên Chi tiếp chén rượu, bay nhanh nhìn hắn một cái, liền hướng trong miệng đưa. Nô Đại Lang cười bưng chén rượu cuốn lấy nàng cánh tay. Bọn họ đã uống qua rượu hợp cẩn. Xem hắn hai tròng mắt lóe quang, khoe miệng ngậm ý cười, Yên Chi đỏ mặt tới gần, đem uống rượu. Yên Chi nắm chặt hắn vào áo, nàng hẳn là lại uống nhiều mấy chén, say liền sẽ không quá. Đau đi. Nàng là sợ nhất đau. Yên Chi. Yên Chi Ngô Đại Lang khấu khẩn tay nàng, xoa nàng tiêm mềm tiểu thân mình, tưởng lại khắc chế, sợ bị thương nàng. Nhưng mà trong cơ thể dục hỏa phảng phất điên cuồng hét lên dạ thú, muốn lao ra đóng cửa. Nàng quá mức điểm mỹ. Hắn tiểu tâm che chở lớn lên tiểu nha đầu, hắn quá tưởng được đến nàng, quá tưởng hoàn toàn có được nàng. Yên Chi thân mình run rẩy thấp khóc, không cần trêu chọc nàng. Nô Đại Lang sợ bị thương nàng. Nàng như vậy mảnh khảnh, như vậy tiểu nộn, mềm mại vòng eo, phảng phất có thể một tay nắm lấy, hơi chút dùng sức liền phải đoạn rất giống nhau. Lo lắng nàng quá mức nhỏ yếu, nhỏ xinh, không thể cất chứa hắn. Xong việc, Nô Đại Lang tưởng, có lẽ nam nhân đều có thói hư tật xấu, hắn rõ ràng khắc chế, muốn ôn nhu, lại ôn nhu chút. Không thể bị thương nàng. Chính là nhìn tâm niệm niệm nhân nhi bị hắn đè ở dưới thân thấp khóc, tiểu mị rên rỉ, hắn liền nhịn không được, ở trên người nàng làm cản, ở nàng trong thân thể dương oai. Ánh mặt trời dần dần sáng lên tới. Nô Đại Lang nhẹ nhàng hôn hôn ngủ say nhân nhi xương đỏ cái miệng nhỏ. Nghe trong viện động tĩnh, thấy nàng còn không có tỉnh lại dấu hiệu, lại hôn hôn nàng, tay chân nhẹ nhàng lên. Cơm sáng làm tốt, Yên Chi còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nô Đại Lang đạm nhiên giải thích, phỏng chừng tối hôm qua uống lên vài chén rượu, lại bị phong, ăn con cua cũng là hàn tính, nửa đêm có chút phát sốt. Làm nàng ngủ nhiều sẽ đi. Phát sốt? Kia có nặng lắm không? Tìm đại phu nhìn xem đi. Yên Hồng tức khắc lo lắng. Trong nhà bị có thuốc viên, ta đã huy nàng ăn qua, lui thiêu. Làm nàng ngủ nhiều sẽ đi. Nô Đại Lang nói. Yên Hồng trong lòng còn có chút lo lắng, bất quá Nô Đại Lang là yêu thương nhị muội muội, sẽ không vì cái này lừa nàng, gật gật đầu. La mụ mụ suy nghĩ một chút, trong mắt mang theo cười. Ăn cơm sáng, lại đi hầm thượng một chén tổ yến. Thấy Yên Chi còn chưa ngủ tỉnh, Yên Hồng đến trong phòng nhìn nàng, thấy nàng không có chuyện gì, còn ngủ thụ, yên tâm, từ La Bình vội vàng xe la, đưa nàng cùng Ân Hảo đi huyện thành. Yên Chi ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Nô Đại Lang thay đổi một thân màu nguyệt bạch hàng lụa áo xuông, dựa vào mép giường, cầm một quyển sách nhìn. Bên ngoài có chim chóc kêu lên vui mừng truyền đến, dịu rít. Nô Đại Lang buông thư, ánh mắt nhu tình lưu luyến, nhẹ vô về nàng khuôn mặt nhỏ, tỉnh. Có đói bụng không? Yên Chi ừ một tiếng, thuận miệng hỏi, giờ nào? Mở miệng lại thanh âm khàn khàn, giật giật thân mình, tưởng ngồi dậy, toàn bộ thân mình bủn rủn không có một chút sức lực. Nô Đại Lang ôm nàng lên, nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt. Nghĩ đến hắn đêm qua như thế nào lăn lộn nàng, Yên Chi mê mang mắt to tức khắc thanh minh lên, khuôn mặt nhỏ cũng tức khắc đỏ lại hồng. Nô Đại Lang nhìn đứng đắn, đạm nhiên, hắn chính là cái lưu manh. Ra vẻ đạm bạo. Xem nàng đại đại mắt hạnh mờ mịt, Nhiếp Đại Lang cười hôn nàng cái mũi, ta xưa nay đều đoan trang, đứng đắn, như thế nào ra vẻ đạm bạo. Nàng đều xin tha, còn không buông tha nàng. Yên Chi vòng eo nhức mỏi không nghĩ lên. Nô Đại Lang xem nàng khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng nhau, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, trước lên ăn cơm, đợi lát nữa ta cho người xoa xoa. Yên Chi ở trong lòng ngực hắn dựa vào, không nghĩ động. Nô Đại Lang liền nhẹ nhàng cho nàng mát xa xe eo, bối cùng chân. Hống nàng lên ăn cơm. La mụ mụ cười tủm tỉm bưng lên tổ yến, vạn mụ mụ cũng hầm xong xuôi về canh gà. Yên Chi xem đều là bổ thân mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lại hồng. Xem nàng xấu hổ liền cổ đều phấn hương phấn, Nô Đại Lang xoa nàng đầu. Phu thê ân ái vốn chính là chuyện thường. Các nàng là trong nhà hầu hạ, tự nhiên hẳn là chu nói. Yên Chi nổi giận chừng nàng, nếu không phải hắn không thuận theo không buông tha, nàng cũng sẽ không như vậy vắn lên, làm cho trong nhà đều đã biết. Đại tỷ đi nàng cũng không biết, phỏng chừng cũng muốn loạn tưởng nàng. Buổi tối, ta không nháo ngươi lâu như vậy. Ngô Đại Lang tới gần nàng bên thai nói. Yên Chi nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng trên người hắn đấm. Ngô Đại Lang cười bắt nàng tay nhỏ, hống nàng mau ăn cơm. Cả ngày, Yên Chi đều cơ hồ ở trên giường đất vượt qua. Ngô Đại Lang luyện tự, nàng liền dựa vào đại gối dựa thượng phiên thư xem. Dù sao Ngô Đại Lang phía trước liền nói nàng không thoải mái. Tới rồi buổi tối, nàng ôm chăn, ở sát cửa sổ trên giường đất không đi. Ngô Đại Lang nhướng mày, tươi cười hái muội, chúng ta đây hai tối nay liền tại đây lâm sàng trên giường đất quá đi. Yên Chi há mồm cắn hắn. Ngô Đại Lang thuận thế đem nàng ôm tới rồi trên giường, xem nàng toàn bộ thân mình cuộn ở một khối, bật cười thân thân nàng, không có lại lăn lộn nàng, sớm ngủ. Yên Chi mua thạch liệu còn ở nhà tồn, muốn điều chế thành mỹ phẩm dưỡng da. Hơn nữa thiên liền sắp lạnh, thực mau liền không có nhưng điều chế mỹ phẩm dưỡng da hoa nhi cùng dược thảo, muốn đuổi ở bắt đầu mùa đông trước tồn một đám hóa. Còn có xưởng bên kia, khoai tây tinh bột làm ra tới, muốn bán ra. Nàng không thể tổng nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, mấy ngày liền không cho Ngô Đại Lang lại đụng vào nàng. Ngô Đại Lang thực nghe lời, không có lại lăn lộn nàng. Xưởng bên kia cũng muốn khởi công, tiểu viện muốn dỡ xuống, tây lộ bên này cũng muốn cái khởi nhà ở. Về sau khoai tây tinh bột, khoai lang đỏ tinh bột cùng tinh bột bắp, cao trung thấp gân bột mì tách ra hai bên làm. Tuy rằng có La Khâu cùng Vạn Quảng, hắn cũng muốn ra mặt nhìn xem, không thể buông tay mặc kệ. Làm Yên Chi nghỉ ngơi mấy ngày, Nô Đại Lang nói lại nhiều đều không dung cự tuyệt xả nàng xiêm y gì. Trước kia kéo xuống nàng xiêm y gì, cũng chính là thân thân, sờ sờ, nhiều nhất trêu chọc nàng. Thực chất thành người của hắn, Nhiếp Đại Lang liền không hề khách khí, tất yếu hủy đi cốt nhập bụng, ăn sạch sẽ. Đào Nhị Lang vài thiên chưa thấy được Yên Chi, hắn cùng Nô Tử Quân lại đây, đều chỉ thấy Ngô Đại Lang. Sưởng cải biến, tiểu viện đẩy ngã, phía đông cũng sắp sửa đắp lên phòng ốc. Mà đại môn tắc chuẩn bị đi phía trước gì mấy trượng, một lần nữa che lại người gác cổng, yến khách phòng khách, kho hàng. Đem mặt sau xưởng cùng phía trước phân cách hai, cho dù xưởng lui tới người, cũng nhìn không tới mặt sau mọi người tẩy chế tinh bột. Yên Chi mang theo La Mụ Mụ mấy cái vội mấy ngày, đem thạch liệu đều xử lý tốt, làm một đám hộ gia nhũ cùng tinh hoa thủy, tồn tại hầm băng. Hôm nay cái ra tới đến xưởng bên này nhìn xem cải biến tình huống, lại đến Nam Sơn sườn núi nhìn một cái. Thiên lạnh lên, nàng xuyên Yên Chi hồng nạm lan biên tổng váy, màu vàng nhạt thêu phong đỏ diệp trang hoa áo ngoài, tóc búi búi tóc, đeo một chi hồng ngọc cánh hoa thoa, trên lỗ thai là gạo lớn nhỏ vàng dòng hồng bảo thạch khuyên thai, theo đi lại hoạt bát ngày lên. Phương Nhị Lang nhìn nàng, đột nhiên phát hiện, mấy ngày không thấy, nàng phảng phất diễm lệ lên. Phía trước như chưa chán hoa nhi, thanh lệ, xinh đẹp, thuần tịnh. Hiện giờ lại xem, phảng phất kiều hoa mới bắt đầu nở rộ, cả người đều minh diễm. Nhìn nàng đi tới, Đào Nhị Lang có chút hoàng thần, ánh mắt cũng có chút ngây ngốc. Yên Chi không dám mại quá lớn bước chân, chậm rãi đi tới. La Mụ Mụ xách theo rổ, ở phía sau đi theo. Yên Chi phát hiện, nàng liền phát hiện Đào Nhị Lang nhìn chằm chằm Yên Chi si ngốc xem, La Mụ Mụ trong lòng nhảy dựng. Này Đào Nhị Lang! Xem Yên Chi cười cùng người chào hỏi, khuôn mặt nhỏ minh diễm trắng nõn, đại đại mắt hạnh cười híp, cái miệng nhỏ hồng hồng, giống như kêu kiều nộn nộn thủy linh linh hoa nhi. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, La Mụ Mụ lại chiều Đào Nhị Lang nhìn lại. Thấy hắn ánh mắt bất biến, còn chiều các nàng đã đi tới, tức khắc ánh mắt có chút trầm lãnh. Yên Chi thấy Đào Nhị Lang, tức khắc nhăn lại mi, tưởng xoay người đi. Đào Nhị Lang gọi lại nàng, đại tẩu. Yên Chi thần sắc nhàn nhạt gật đầu, bước chân hướng Nam Sơn sườn núi đi. Đào Nhị Lang xem nàng đi, bước nhanh đi tới, đại tẩu đây là đi đâu? Nam Sơn sườn núi. Yên Chi trở về một câu, bước chân không ngừng. Lúc này Nam Sơn sườn núi còn có hoa nhi sao? Đại tẩu là hái hoa nhi chuẩn bị làm điểm tâm đi. Ta mấy ngày nay giọng nói đang có chút không thoải mái, đến Nam Sơn sườn núi thải điểm dược, được không? Đào Nhị Lang theo kịp. Yên Chi dừng bước bước, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, ta xem ngươi sắc mặt, sợ là bệnh không nhẹ. Nam Sơn sườn núi là có dược, nhưng chỉ không được bệnh của ngươi. Ngươi vẫn là tìm đại phu nhìn một cái đi. Đại tẩu Đào Nhị Lang xem nàng xoay người đi nhanh, rối rối tay. Lời nói là ý gì? Hắn có bệnh bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Hắn tưởng cùng nàng trò chuyện. La Mụ Mụ xoay người đi ở hắn phía trước, ngăn cách hắn tay. Đào Nhị Lang xem còn có cái bà tử ở, xưởng bên kia cũng đều là làm việc người, nhấp miệng không có lại gọi lại Yên Chi. La mụ mụ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không có theo kịp, ánh mắt lại mong rằng Yên Chi, ánh mắt tức khắc có chút sắc bén. Này Đào Nhị Lang không phải có bệnh, là an nhàn nhật tử không nghĩ qua. Yên Chi ở Nam Sơn sườn núi hái được chút cúc hoa, thấy rõ bên hồ, xưởng bên kia vội khí thế ngất trời, dạo qua một vòng, cùng La mụ mụ hạ trên núi. Hạ buổi thời điểm, Đào Nhị Lang cùng Nô Tử Quân ôm Nhi Tử lại đây. Yên Chi làm thủy tinh bánh, dùng cúc hoa thủy, lại dùng rau câu làm sơn trà bánh. Hiện giờ trong nhà có hầm băng, năm nay băng vô dụng xong, còn có non nửa, gửi mỹ phẩm dưỡng da, cùng chút có thể gửi rau xanh. Làm điểm tâm bắt được hầm băng chấn một chút, lại thoát mô cũng dễ dàng thoát mô, băng quá điểm tâm, tuy rằng lạnh, nhưng phóng một chút lại ăn cũng so tự nhiên lượng muốn ngon miệng chút. Mấy ngày này đại tẩu vẫn luôn ở vội, cũng chưa thấy thượng đại tẩu, hiện tại là vội xong rồi sao. Nô Tử Quân thấy Yên Chi ở trong sân, cùng nàng chào hỏi, đem Đào Lưu lại ôm lại đây. Nàng đã hảo chút thiên không có ôm quá Lưu lại. Yên Chi cười cười, duỗi tay lấy thác qua Nhi, lại còn cho nàng, mới làm điểm tâm, ngươi cũng nếm thử đi. Nô Tử Quân khẽ nhíu mày, cười nói, Lưu lại hảo chút thiên không có nhìn thấy đại cứu mẫu. Này nhất giai đoạn quá nhiều chuyện vội. Yên Chi nói bưng điểm tâm đến trong phòng. Là thủy tinh bánh. Đào Nhị Lang nhéo một khối ăn, hương vị cùng đại tẩu làm không giống nhau, là trong nhà hạ nhân làm sao. Yên Chi ha hả a, không có nhiều lời. Đang nói, bên ngoài Thôi Thị cùng Vương Nên Xuân lại đây. Nhìn đến Ngô Tử Quân tại đây, Vương Nên Xuân nhấp nhấp miệng, cười cùng Yên Chi chào hỏi. Thôi Thị hôm nay cái buổi chiều không bắt đầu làm việc, Vương Nên Xuân nói muốn tới Thanh Viên, liền ôm Ngô Kiểu một khối lại đây. Xem Ngô Tử Quân cùng Đào Nhị Lang đều ở. Trên bàn bãi điểm tâm, cười nói, ai nha? Hôm nay cái lại đây còn đuổi kịp. Yên Chi làm các nàng ngồi ăn điểm tâm. Nô Tử Quân xem Vương Nên Xuân không cùng nàng chào hỏi, đến bên miệng Tam Tẩu lại nuốt đi xuống. Vương Nên Xuân ăn một khối thủy tinh bánh, liền thay đổi sơn tra bánh ăn. Ta ăn này sơn tra bánh nhưng thật ra so thủy tinh bánh còn ăn ngon. Đại Tẩu tay nghề thật đúng là lợi hại. Kia cây hồng núi phía trước đều là không ai muốn. Đại Tẩu lăng là làm thành mỗi người cướp mua thức ăn điểm tâm. Yên Chi cười chuyển hướng Thôi Thị, các nàng một khối lại đây, hẳn là không phải đơn giản xuyến môn đi. Thôi Thị nhìn về phía Vương Nên Xuân. Vương Nên Xuân cười cùng Yên Chi nói, ta cùng Tam Thẩm ngày mai hậu thiên chuẩn bị đi một chuyến chùa miếu dân hương, Đại Tẩu muốn một khối đi sao? Nô Tử Quân vừa nghe chùa miếu, thần xác tức khắc có chút không tốt lắm, Tam Tẩu đi chùa miếu. Là đi làm gì đâu? Vương Nên Xuân liếc nàng liếc mắt một cái, cầu tử. Ngươi đã sinh liền không cần đi, cho nên mới không kêu ngươi. Nô Tử Quân thần sắc hơi cường, quay đầu xem Đào Nhị Lang. Đào Nhị Lang lực chú ý ở cầu tử thượng, Tiên Tri cũng còn không có động tĩnh, nàng cũng cùng Nô Đại Lang thành thân lâu như vậy, nàng cũng muốn đi cầu tử. Tiên Tri có chút hãn, nàng mới bao lớn, liền phải chạy tới cầu tử. Cười có chút ngượng ngùng, ta mấy ngày này vội, là không có thời gian ra cửa. Các ngươi đi thôi. Xem nàng không đi, Vương Nên Xuân phía trước cũng liệu đến, chuyện vừa chuyển, nói, ta đây cùng Tam Thẩm đi, trở về giúp đại tẩu cầu cái bữa bình an đi. Cảm ơn a. Yên Chi ha hả a. Đào Nhị Lang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Yên Chi không muốn đi cầu tử, vẫn là không muốn cùng Vương Nên Xuân các nàng một khối đi. Chờ Vương Nên Xuân cùng Thôi Thị đi rồi, Nô Tử Quân lại nói lên nhận cha nuôi mẹ nuôi chuyện này. Tuy rằng trụ đến bên này, Lưu lại vẫn là có chút không tốt. Ăn không nhiều lắm, cũng thường xuyên không thoải mái, vẫn là như vậy thể hư. Nếu không các ngươi cũng đi một chuyến chùa miếu. Yên Chi đề nghị. Bên ngoài La mụ mụ tốc độ không chậm lại đây, thiếu nãi nãi. Phùng thiếu gia tìm ngài. Các ngươi chưa ngồi, ta liền xin lỗi không tiếp được. Yên Chi gật gật đầu, cùng La mụ mụ đi đông viện. Phùng nhân không có tìm nàng, là La mụ mụ đem nàng kêu ra tới. Yên Chi cũng không nghĩ lại về phòng đi, liền ở đông viện xem Phùng Nhân cùng Nhị Tử bọn họ cho nhau đánh nhau luyện tập. Nô Đại Lang đuổi rồi Ngô Tử Quân cùng Đào Nhị Lang. Thứ một ngày, Nô Tam Lang mượn xe lửa, mang theo Vương Ninh Xuân, Thôi Thị, cùng Ngô Tam Quý một khối ra cửa, đi chùa miếu. Trong thôn người xem Ngô Tử Quân cùng Đào Nhị Lang ánh mắt đều có chút khác thường. Lộng cái giữa tháng 7 Hoa Nhi lại đây, bên này Ngô Tam Lang cùng Vương Ninh Xuân hoài không thượng Hoa Nhi. Đều là Ngô Tử Xuyên giúp đỡ cái nhà ở dọn ra tới. Hiện tại cách vách lại ở bọn họ, không đi chùa miếu thắp hương cầu Bồ Tát, phỏng chừng cũng không có cách nào. Nô tử quân trở lại phòng nhỏ, ôm nhi tử, rớt nước mắt. Nàng chẳng lẽ liền không nghĩ sinh cái khỏe mạnh nhi tử? Chính là ra sai lầm, nàng không hảo hảo bổ, nhi tử sinh non, sinh ở 7 tháng 14, nàng lại có thể có gì biện pháp? Chuyện này có thể đoán nàng sao? Nếu không phải, nhi tử cũng sẽ không sinh ở lúc ấy. Tạ thị lại đây đưa đồ ăn, xem nàng hai mắt hồng hồng, đây là lại sao? Ngươi lại khóc gì? Lưu lại không hảo sao? Vội bước nhanh hướng trong phòng đi. Không phải. Nô tử quân lắc đầu, tam tẩu đi chùa miếu cầu tử, trong thôn người đều nói hoán ta, hoán lưu lại. Dương thổ căn tức phụ nhi ở nàng trước mặt nói vài lần, tạ thị lúc ấy không nghĩ tới cái này, sau lại nhà ở đắp lên, nàng tổng không thể lại làm bãi rớt, cái địa phương khác. Thở dài, tạ thị khuyên Ngô tử quân, chờ ngươi tam tẩu hoài hoa nhi, thì tốt rồi. Nô tử quân cầm khăn sát đôi mắt. Hạ buổi sau, nô tam lang vẻ mặt không khí vui mừng đã trở lại, chạy đến nhà cũ báo tin vui, nên xuân có. A, tạ thị kinh hỉ. Buổi trưa ở chùa miếu bên kia ăn điểm, không thoải mái, toàn phun ra. Liên đến chấn trên tìm đại phu nhìn nhìn, nói là đã mau 2 tháng. Nô tam lang không nghĩ tới Bồ Tát như vậy linh, bọn họ mới vừa cầu quá, liền tra ra có thai. Trong lòng kích động lại hưng phấn không thôi. Hảo hảo hảo. Có liền hảo. Nhưng đến hảo hảo dưỡng. Tạ thị vội vui mừng dặn dò. Thôi thị cười nói tiếp nhi, này chùa miếu Bồ Tát linh, mới vừa cầu xong liền có thai. Mau 2 tháng, đây là không sai biệt lắm thất tịch khi đó hoài thượng đâu. Từ nhà cũ dọn ra tới 2 nguyệt liền có mang, các ngươi xem muốn hay không đi cảm ơn đại lang cùng yên chi. 2 tháng hải tử cũng không phải là cái kia lưu lại biểu ca lanh tới. Muốn. Muốn. Tạ thị liên tục gật đầu. Đoàn người đều đến thanh viên tới. Yên chi nói hỉ, có mang phải hảo hảo điều dưỡng. Vương Nên Xuân trần trờ nhìn đám mây, đại phu nói, có điểm ngồi hoài không xong. Yên chi nghĩ hoặc, ngồi hoài không xong hảo hảo dưỡng là được. Vương Nên Xuân ý tứ, nàng thật vất vả mới hoài thượng, không nghĩ cùng nô tử quân trụ cách vách, sợ mới vừa hoài thượng oa nhi có bất chắc gì. Chính là nàng không thể trụ đến thanh viên tới, cũng không thể dọn nhà cũ đi trụ. Vậy chỉ có Ngô tử quân bọn họ dọn. Nên xuân đây là đầu một thai, phải hảo hảo dưỡng. Thôi thị nhìn liền ngắt lời xóa qua đi, kia chùa miếu Bồ Tát thật đúng là rất linh, tiên tri hẳn là cùng chúng ta một khối đi. Các ngươi cũng thành thân nửa năm, chờ vội quá này đoạn thời gian, cũng đi trong miếu thiêu thắp hương đi. Chờ vội quá mấy ngày này. Tiên tri cười nói, trong thôn người biết nên xuân có thai, không ít người liền càng thêm tin Ngô tứ lang bát tự không tốt. Dễ dàng chiêu quỷ. Phía trước nói hắn đại tháng riêng chiêu quỷ, hảo những người này không tin, đều cho rằng hắn là cố ý đánh Yên Chi. Hiện tại Vương Nên Xuân Ngô Tam Lang thành thân đã hơn 1 năm không động tĩnh, dọn ra tới mới vừa không lâu, liền có mang có thai. Này không phải Ngô Tứ Lang dễ dàng chiêu quỷ đảo sao? Ngô Tứ Lang nói tức phụ nhi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhiều lấy bạc mới dễ dàng nói. Nghe thấy lại có người nói Ngô Tứ Lang bát tự không tốt, dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, khi ở trong thôn bóp eo mắng. Nàng nhi tử dung không dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, nàng có thể không biết sao. Đều là kia đang chết tiểu tiện nhân, tao ôn ma ốm, không chết cắn nàng nhi tử dễ dàng chiêu quỷ thượng thân, sinh sôi hỏng rồi nàng tứ lang nhân duyên. Nghĩ nghĩ, Tăng thị cảm thấy nàng cũng được đến chùa miếu cầu một cầu, cầu nhi tử sớm ngày tìm cái hảo tức phụ nhi cưới trở về. Làm những cái đó nguyền rủa hư nàng nhi tử nhân duyên tiện đồ vật đều tao hương tao báo ứng. Yên chi xoa eo lên, xem ngày đã tơi tà, la mụ mụ lại bưng canh gà, chịu đựng trên mặt nóng lên, đem canh gà uống lên. Đến đông viện đi xem phùng nhân huấn luyện tình huống. Phùng nhân cuồng ném 80 nhiều cân sau, liền tiến vào bình cảnh kỳ, xuống chút nữa giảm liền không dễ dàng. Mỗi ngày huấn luyện không ngừng, lại hiệu quả cực nhỏ. Đã không sai biệt lắm đi. Yên chi. Ta đã gầy một vòng lớn. Hiện tại đều đã đại biến dạng. Phùng nhân khát cầu nhìn nàng, hắn đều đã lâu không có ăn nhiều quá, ma quỷ huấn luyện lâu như vậy. Không được. Ít nhất lại trừ 40 cân. Yên chi cự tuyệt, ngươi hiện tại khó giảm xuống dưới, là tới rồi bình cảnh kỳ, không thể từ bỏ. Một khi từ bỏ, ngươi liền sẽ lại béo trở về. Ta đây còn lao lực nhi giúp ngươi giảm cái gì? Phùng nhân không làm, đặt mông ngồi dưới đất. ta hiện tại cũng không trước kia béo. Người trước kia là phì, hiện tại mới là béo. Yên Chi Phiên hắn liếc mắt một cái, một lần nữa cho hắn điều chỉnh huấn luyện, thức ăn, canh uống cũng thay đổi đổi. Phùng Nhân Mãn nhãn đú hoán, nhìn xem gầy trường điều Ngô Đại Lang, đố kỵ nói, da trên người thịt hẳn là trường đến trên người của ngươi đi. Xem Ngô Đại Lang tinh thần thực tốt luyện quyền, mã bộ ngồi xổm vững vàng mà. Yên Chi nhịn không được cũng có chút ưu hoán. Ngô Đại Lang thân thể ốm yếu, nàng mới muốn cho hắn luyện luyện quyền cước, cũng cường thân kiện thể. Hắn thân thể nhưng thật ra càng ngày càng tốt, thể lực cũng càng ngày càng tốt. Ngô Đại Lang làm lơ bàng nhân ưu hoán, nhìn Yên Chi, nhấp môi cười. Yên Chi ám chừng hắn liếc mắt một cái, chịu đựng hai nhị nóng lên, cơm chiều các ngươi muốn ăn gì? Ta đi chuẩn bị cơm chiều. Ta muốn ăn thịt. Phùng Nhân vội nói. Không có. Yên Chi chiều hắn cười, xoay người đi rồi. Phùng Nhân ở phía sau kêu la, ngươi cái không lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Chờ ra gầy xuống dưới, ta muốn đi ăn một bữa no nê. Cơm chiều có thịt. Bàng Nhân hắc hắc cười cao hứng, tính ngươi nha đầu này còn có điểm lương tâm. Nô Đại Lang gấp thịt cấp Yên Chi. Yên Chi nhai thịt, xem hắn ánh mắt để phòng lên. Sắp ngủ, ở trên giường phô hai cái ổ chăn, ta mai kia còn muốn đi huyện thành một chuyến đâu. Nói không chừng muốn đi một chuyến phủ thành. Nô Đại Lang khuôn mặt tuấn tú có chút hắc, ta lại không phải lão hổ. Không có như lang tựa hổ, cũng không sai biệt lắm. Ngươi ngủ bên kia. Yên Chi chui vào bên trong ổ chăn, chỉ bên ngoài. Rõ ràng nàng liền tại bên người, làm Nô Đại Lang một người ngủ cái ổ chăn, hắn lại có thể nào ngủ được. Chăn trực tiếp cuốn ôm đi lâm sàng trên giường đất. Yên Chi còn tưởng rằng hắn sinh khí muốn đi ngủ trên giường đất hô một tiếng, bắt lấy hắn và táo chừng hắn. Nô Đại Lang chế trụ tay nàng, đem nàng chế tại thân hạ, khẽ cắn nàng ngôi, tiểu không lương tâm. Vốn dĩ chuẩn bị làm ngươi lại nghỉ mấy ngày, hiện tại xem ra, đến hảo hảo phạt ngươi một hồi. Xem ngươi còn không ngoan. Yên Chi cả người chiến ở trong chăn, cái này là động đều không động đậy nổi, hai cái tay lại bị hắn chế trụ, chỉ có thể dùng nha cắn. Nô Đại Lang đau tê một tiếng. Yên Chi vội buông ra nha, xem hắn môi thượng dấu răng rất là rõ ràng, đau như mày, tức khắc có chút cuốn bách, ung thanh lên ăn hắn, ngươi nói chuyện không giữ lời. Kẻ lừa đảo. Rõ ràng nói cách mấy ngày, ngày hôm qua. Căn bản là không cách. Nô Đại Lang bỡn cợt cười nhìn nàng, cắn ta còn thành ta sai rồi. Tối hôm qua ai tay nhỏ, đều vói vào ta xiêm y gì. Là ngươi xiêm y gì buông lỏng ra. Yên Chi đầy mặt tường đỏ. Ta đây nhìn xem, ngươi xiêm y gì buông ra không có. Nô Đại Lang duỗi tay xả nàng chăn. Yên Chi không ngại, bị hắn kéo ra chăn, kinh hô một tiếng, thượng thủ liền trở về xả. Ta nhìn xem. Buông lỏng ra. Nô Đại Lang cùng nàng cười đùa. Hai người chơi đùa một hồi, Nô Đại Lang đem chăn kéo hảo, ôm lấy nàng ngủ hạ, không náo ngươi. Ngoan ngoãn. Mau ngủ đi. Thấy hắn thật không có bên động tác, Yên Chi lúc này mới xê dịch, tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Nô Đại Lang xoa xoa nàng tóc, hôn hôn nàng, con khỏe miệng cũng nhắm mắt lại. Thứ một ngày sớm lên, Yên Chi liền thúc giục Nô Đại Lang đến xưởng tới, ăn cơm sáng cơm, hai người đi vào xưởng. Mấy ngày nay xưởng đều ở làm khoai tây tinh bột cùng khoai lang đỏ tinh bột, bắp còn không có tới kịp thu. Phía trước kho hàng tồn cũng có chút. Nhìn khoai tây tinh bột chữ hàng, Yên Chi chuẩn bị hạ, cùng Nô Đại Lang kéo lên một xe hóa, vào huyện thành. Phía trước tề trưởng quầy liền giật dây, làm Yên Chi đem tinh bột có lẽ gạo và mì cửa hàng bán, chỉ là xưởng sản lượng hữu hạn, không có cùng gạo và mì cửa hàng trao đổi. Khoai tây tinh bột không riêng điểm tâm dùng đến, có rất nhiều dùng ở nấu ăn thêm bột vào canh thượng. Nó so khoai lang đỏ tinh bột bắp đều phải càng tốt một ít. Yên Chi liền tính không nói lời hay, gạo và mì cửa hàng cũng không dám cự tuyệt ta. Nàng hiện tại chính là khổng lồ thiếu gia muội muội, kia cũng không phải là cái bọn họ dám đắc tội người. Tuy rằng này nửa năm qua không gặp tung tích, nhưng hắn những cái đó tùy tùng đều còn ở trong huyện hoành hành. Nô Đại Lang lại trúng cử nhân công danh, lần này Nam Bình huyện tổng cộng mới khảo chung hai người. Sinh ý nói thực thuận lợi, cơ hồ không uổng kính nhi, đối phương như là chủ động giống nhau, một bộ làm hắn bán bom cũng bán tư thế. Yên Chi lại kia tên mập chết tiệt thật đúng là không thiếu làm tổn hại chuyện này. Nàng hiện tại ở trong huyện đãi ngộ, đó là nháy mắt để cao không ít. Trên đường tiểu thương thương nông nghe là Yên Chi, còn hảo ngôn đi lên hỏi nàng gì thời điểm mua khoai tây, bọn họ đều loại không ít, thân thích ra cũng đều loại chút, đào đều ở nhà phóng, liền chờ nàng nói muốn. Yên Chi trừ hạ khoe miệng, phiên thoái bọn họ 10 tháng thời điểm mang lên, đến lúc đó làm người tới thu. Lại chạy mấy nhà tiểu lầu tiệm ăn. Bọn họ nấu ăn lại không thường dùng đến tinh bột, làm Yên Chi biểu thị như thế nào làm. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là tưởng cùng điểm tâm cửa hàng trà lâu giống nhau, mua bọn họ tinh bột, nhưng đến cho bọn hắn cái đồ ăn phương thuốc. Hiện tại ngàn vị phường còn không có lớn đến đủ để cung ứng điểm tâm cửa hàng trà lâu hơn nữa trên tiểu lâu. Yên Chi suy nghĩ một chút, chỉ nói cho bọn họ chút đơn giản dùng tinh bột phương pháp, thêm bột vào canh sử dụng, đến nồi đính không đặt hàng, tùy ý muốn mua cũng có thể ở gạo và mì cửa hàng mua, nàng bất quá là tưởng nhiều bán thượng một ít. Cũng coi như là mở rộng. Mấy ngày nay vội đều không có không đi đường phủ, thừa dịp cơ hội lại đến Hàn phủ đi rồi một chuyến. Nàng hiện tại là cử nhân nương tử, như cũ đến trong phủ nấu ăn. Đường lão phu nhân âm thầm gật gật đầu, có ngạo cốt lại không kiêu ngạo, làm cử nhân nương tử, nhận phùng nhân thành đại ca, cũng còn cùng phía trước giống nhau, không cao ngạo không nóng nảy. Làm cơm, đã kêu Yên Chi một khối nói hội thoại nhi, thưởng một đôi ngọc châu khuyên thai. Hai chỉ bút lông hồ châu, một phương mặc điều. Ngoại viện, nô đại lang từ Trần quản sự bồi nói chuyện. Đi đường phủ, trương phủ, chu phủ mấy nhà cũng không bỏ xuống, đều đi một chuyến. Lúc sau hai người lại chạy tới phủ thành, đem phía trước trướng kết toán, kem cửa hàng chia hoa hồng kết toán, cùng mấy nhà gạo và mì cửa hàng nói hạ đặt hàng tinh bột chuyện này, lại đi hà phủ mấy nhà chạy một chuyến. Từ phủ thành trở về, Yên Chi bẻ xuống tay tính hạ mấy năm nay tích cóp hạ bạc, năm nay kem cửa hàng chia hoa hồng không ít, mỹ phẩm dưỡng da cũng nhiều lấy lòng chút. Diệt trừ cái thanh viên hoa, đã tích cóp hạ hơn 2.000 lượng. Chúng ta muốn hay không mua đất? Yên Chi hỏi Ngô Đại Lang. Bọn họ kia triền núi tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng ở chỗ này mọi người trong mắt, đồng ruộng mới là chính đạo, lương thực mới là đứng đắn. Lại nói hiện tại Ngô Đại Lang có công danh, có thể miễn trừ 500 mẫu đất thu nhập từ thuế đâu. Phía trước có người tưởng đem đồng ruộng treo ở hắn danh nghĩa, mỗi năm phân lương thực cho bọn hắn, Ngô Đại Lang không đồng ý, hẳn là tưởng bọn họ cũng mua điền. Chúng ta trước hỏi thăm, có thích hợp liền mua, cũng không vội ở nhất thời. Ngô Đại Lang sờ sờ nàng đầu. Yên Chi gật đầu, mua đồng ruộng đích sắc không phải lập tức là có thể mua thành. Hai người đến người môi giới hỏi thăm hạ, treo lên hảo. Tới rồi món đồ chơi cửa hàng, Yên Hồng đang ở dọn dẹp cửa hàng. Yên Chi nhìn trống chân cửa hàng sửng sốt hạ, đại tỷ. Yên Hồng cười cùng nàng nói, có cái làm buôn bán, đi ngang qua chúng ta Nam Bình huyện, coi trọng những cái đó món đồ chơi. Nói muốn đưa tới kinh thành đi bán, cấp giá rất cao, đem cửa hàng món đồ chơi đều mua đi rồi. Đã không có chữ hàng, ta đang chuẩn bị mang Ân Hảo về nhà đi, ở trong thôn thu một ít. Đại tỷ Yên Chi đỡ chán. Phía trước ta không phải cho ngươi nói qua một lần, có người muốn mua nhiều, có thể. Nhưng không thể đem chữ hàng đều bán, càng không thể đem cửa hàng đều dọn không. Cửa hàng đều không có bán, còn khai cái gì cửa hàng? Yên Hồng sửng sốt, a, ta xem kia ra rất cao, nghĩ nhiều tránh điểm tiền, cũng trở về cho các nàng nhiều điểm thủ công tiền. Được rồi, nếu cửa hàng không, vậy quải cái bố cáo bài, ta về nhà đi. Quá chút thời gian lại lôi kéo hóa tới một lần nữa khai là được. Yên Chi cầm giấy bút, phất tay viết bố cáo bài quải đến ngoài cửa mặt. Ta nhớ kỹ. Về sau lại không như vậy. Yên Hồng sợ nàng sinh khí, cảm thấy nàng quá xuẩn, cũng tổng vì nàng nhọc lòng. Yên Chi cười, ăn một tạm trường một trí. Không có hại, từ đâu ra kinh nghiệm. Lại nói này cũng coi như có hại, còn kiếm lời đâu. Vừa lúc cũng có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Yên Hồng nắm tay, về sau nhưng đến thật sự trường trí nhớ. Trở lại trong thôn, Yên Hồng liền bận rộn thu tân một đám món đồ chơi, nhưng trong thôn không khí rõ ràng có chút không thích hợp nhi. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Vương Nên Xuân đẻ non. Vương Nên Xuân đẻ non. Yên Chi kinh ngạc không thôi. Không phải mới vừa hoài thượng không lâu, bọn họ đi thời điểm đều còn hảo hảo, sao trở về liền đẻ non. Thôi thị gật đầu, từ nàng mang thai bắt đầu. Liền không thượng nhà cũ đi, dùng bữa gì đều là làm chị em dâu hoặc là Tử Yên đưa qua đi. Nô tử quân cũng không hướng bọn họ kia đi qua, sợ Nên Xuân ghét bỏ nàng, hóa nàng. Ngày đó cũng là vừa vặn, nhà nàng lưu lại ăn mãi, sặc, sặc lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều phát tím. Nô tử quân cũng là dọa, ôm lưu lại ra tới tìm chị em dâu. Phía trước chị em dâu cấp nên xuân đưa đồ ăn, ở bọn họ bên kia. Nô tử quân ôm lưu lại khóc lóc chạy tới, nên xuân đang theo chị em dâu nói chuyện, nàng đột nhiên vọt vào đi, còn mang theo lưu lại, kêu lưu lại không hảo, kinh chứ nên xuân, sau này lui hai bước, thối lui đến trên cửa. Không đến nửa ngày liền đẻ non. Yên Chi thổn thức, đứa nhỏ này đích xác có chút ngồi hoài không xong. Vương nên xuân mới 17, tuổi tác còn nhỏ. Nàng nguyệt sự lại không chuẩn, phía trước mang thai 2 tháng mới phát hiện. Đầu 3 tháng dễ dàng nhất xảy ra chuyện nhi. Thôi thị xem nàng còn thổn thức, đệ thấp thanh âm, nhắc nhở nàng nói, nên xuân từ Ngô tử quân bọn họ dọn qua đi liền trong lòng có khí, cùng tam lang náo loạn vài chàng. Nàng cũng là bệnh can khí tích tụ, lại vẫn luôn nhớ mang thai chuyện này. Vốn dĩ liền nguyệt sự không chuẩn, đột nhiên nhìn thấy Ngô tử quân ôm nhi tử đến nàng nơi đó, liền kinh chứ, lúc sau liền vẫn luôn lo lắng, này không nhỏ sản. Ta đi xem nàng thời điểm, khóc lóc nói là Ngô tử quân cùng nàng nhi tử hại nàng. Hoán bọn họ trụ đến nàng kia cách vách. Bắt đầu Vương nên xuân liền có ý kiến, chỉ là Ngô đại lang bên này nói hạ lời nói, bên kia liền mua ngói tìm người bắt đầu khởi công. Vương nên xuân tổng không thể nói bọn họ dọn đi. Trong lòng vẫn luôn oán trách Ngô tử quân, nhưng cũng oán trách thanh viên. Hiện tại mới vừa hoài thượng hải tử lại đẻ non, trong lòng càng là oán hận. Thôi thị cố ý lại đây nhắc nhở Yên Chi, làm nàng trong lòng có cái số. Mặc kệ nàng phòng bị không phòng bị, nàng tới nhắc nhở chính là nhân tình, không có tác dụng, cũng nên niệm nàng một câu hảo. Yên Chi khỏe miệng hơi chịu. Thôi thị không có nhiều đãi, nói xong liền chuẩn bị rời đi, ta xem Ngô tử quân cũng là không ít chuyện nhi. Lưu lại trước 2 ngày không tốt, các ngươi lúc này tới, nàng được tin nhi khẳng định ôm nhi tử lại đây. Sợ là lại muốn để nhận kết nghĩa chuyện này. Đưa thôi thị đi rồi không bao lâu, nô tử quân quả nhiên mang theo nhi tử lại đây. Xem nô đại lang cùng Yên Chi đều ở nhà, hốc mắt tức khắc có chút hồng. Đại ca, đại tẩu, lưu lại không hảo. Các ngươi mau mang dẫn hắn đi. Yên Chi tiếp đón nàng ngồi. Nô tử quân ôm nhi tử đưa cho Yên Chi. Đào lưu lại đã nhìn lang trung, hảo. Hắn suy yếu cũng là sinh hạ tới liền suy yếu. Yên Chi tiếp ôm, hiện tại trời lạnh, hoa nhi vốn dĩ liền suy yếu. Ngươi hôm nay thiên ôm ra cửa, đối hoa nhi cũng không tốt. Ta cũng không đi qua địa phương khác, liền thượng này tới. Các ngươi vài thiên không ở nhà, lưu lại thiếu chút nữa. Liền không có. Nô tử quân nói lại nhìn xem nô đại lang, xoa xoa nước mắt. Khóc sướt mướt thành gì bộ dáng. Hoa nhi không có việc gì, làm ngươi mỗi ngày khóc, cũng khóc không hảo. Nô đại lang cau mày trầm giọng nói. Nô tử quân vội ở nước mắt, hơi hơi cúi đầu, là mấy ngày nay các ngươi không ở nhà. Yên Chi nhìn khỏe miệng nàng cứng đờ. Bọn họ cũng bất quá liền mấy ngày không ở nhà, đào lưu lại bị bệnh liền thành bọn họ trách nhiệm. Yên Chi thở dài, tìm cái hảo điểm đại phu đi tìm. Đem lưu lại đưa cho Ngô tử quân. Nô tử quân thần sắc có chút không tốt. Không có rôi tay tiếp, để ra váy bùn một tiếng quỳ xuống, khóc dòng nói, đại tẩu. Ta cầu xin ngươi, ngươi nhận hạ lưu lại đi. Hắn còn không có lớn lên, hắn vẫn là cái tiểu hoa nhi, không có đại tẩu cùng đại ca phù hộ, hắn liền sống không được. Ta cầu xin các ngươi, cứu cứu hắn đi. Cầu xin các ngươi. Lưu lại cũng khóc lên. Yên Chi vội vô hống. La mụ mụ nhìn liền đi lên rôi tay tiếp, thiếu nãi nãi không ôm quá hài tử. Sẽ không mang, trước cấp nô tỳ ôm một hồi đi. Nàng đem lưu lại tiếp theo, bên kia liền nước tiểu. La mụ mụ ai u một tiếng, vội đem hắn ôm lại đây, không có nước tiểu đến Yên Chi trên người. Nô tử quân rỗi tay, xem lưu lại nước tiểu ở mỏng quần bông thượng, há miệng thở dốc, lời nói chưa nói ra tới, quỳ đi lên giữ chặt Yên Chi váy, đại tẩu ta cầu xin ngươi. Lưu lại hắn vẫn là cái tiểu nãi hoa nhi, gì cũng đều không hiểu. Không hiểu chính mình ly các ngươi liền không sống được. Đại tẩu không xem ở ta phần thượng, câu đại tẩu xem ở hắn cũng là một cái mệnh phần thượng, cứu cứu hắn đi. Ngươi cũng sẽ coi hoa nhi, bọn họ đều là mạng người a. Yên Chi nhìn mắt nàng gắt gao túm làn váy tay, thở dài, thử quân. Vương Nên Xuân đẻ non đúng không? Nàng tới như vậy một hồi, đề cũng không để Vương Nên Xuân một câu, chỉ một lòng nghĩ nàng nhi tử trước 2 ngày bị bệnh, muốn nhận nàng làm kết nghĩa. Liên tính nên xuân là chính mình thân thể tâm lý vấn đề, cũng là từ nàng bị kinh hách, hài tử mới đẻ non. Nô tử quân thần sắc cứng đờ, tức khắc khóc ròng nói, chỉ cần nhận các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi thì tốt rồi. Không oán lưu lại. Không oán hắn. Không phải hắn khác. Nhận cha nuôi mẹ nuôi thì tốt rồi. Không oán hắn lại oán ngươi. Nô đại lang đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Nô tử quân ngẩn người. Ta. Tam lang thành thân lâu như vậy, thật vất vả mới có hoa nhi. Ngươi cũng biết Vương Nên Xuân kiêng kỵ ngươi, lô mãng vọt tới nhà nàng, làm nàng bị kinh. Ngươi còn liền một chút áy náy đều không có. Ngươi 17, không phải mới 7 tuổi, còn một chút việc nhi cũng đều không hiểu. Chỉ nghĩ chính mình nhi tử, liền không nghĩ tới người khác. Nô đại lang trầm giọng trách mắng. Ta không có. Nô tử quân khóc lóc lắc đầu. Ta đi xin lỗi. Đi cầu tam tẩu tha thứ. Nàng không cho ta vào cửa, cũng không thấy ta. Lưu lại lại không tốt, ta. Ta thật sự không có biện pháp, cầu xin đại ca. Cầu xin đại tẩu. Cầu xin các ngươi cứu cứu lưu lại đi. Các ngươi không nhận hắn, hắn liền sống không được a. Việc này ngươi cha mẹ chồng, ra mãi bọn họ đều đồng ý sao? Nô đại lang mắt lạnh hỏi. Đồng ý. Bọn họ liền cầu ngươi. Nô tử quân trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, vội vàng gật đầu nói. Nô đại lang thanh âm lãnh xuống dưới, tam lang hải tử đẻ non lúc sau, bọn họ còn đồng ý. Nô tử quân sửng sốt. Bên ngoài Khâu thị cùng Tạ thị lại đây. Vạn Sâm lãnh mấy người tiến vào, chiều Nô đại lang hành lễ, lại chiều Yên Chi hành lễ, lui ra. Quân nhi Tạ thị thấy Nô tử quân ở trong phòng quỳ khóc, vội tiến lên tới. Khâu thị từ lại đây mày liền vẫn luôn nhăn, vào cửa. Lại thấy Ngô tử quân quỳ gối trong phòng, La mụ mụ ở một bên ôm lưu lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ngô đại lang thỉnh mấy người ngồi, cùng tay, chúng ta vừa đến ra, nghe tam lang tức phụ nhi đẻ non, Yên Chi đang muốn đi thăm, tử quân ôm lưu lại lại đây, quỳ khóc bức ta cùng Yên Chi nhận hạ lưu lại làm con nuôi. Muốn nói đến hoa nhi, ta hiện giờ đã 20 có tam, dưới gối lại liền một nữ đều không có. Ngô tử quân muốn chúng ta nhận lưu lại. Ta muốn hỏi một chút mãi mãi cùng thím y tứ. Tạ thị sắc mặt có chút không tốt, nhìn nước mắt không ngừng quỳ trên mặt đất khuê nữ, lại nhìn xem Ngô đại lang cùng Yên Chi, há miệng thở dốc. Khâu thị xem nàng muốn nói lại thôi, cau mày trầm giọng nói, nhận kết nghĩa chuyện này liền không cần nhắc lại. Nô tử quân quay đầu mở to mắt thấy nàng. Nương Tạ thị cũng nhìn Khâu thị, kia lưu lại chẳng phải là muốn dưỡng không sống. Mọi người đều có các mệnh. Lưu lại sinh ở giữa tháng 7, các ngươi không muốn đưa đi chùa miếu, liền chính mình hảo hảo dưỡng. Nhận đại lang Yên Chi làm cha nuôi mẹ nuôi chuyện này không cần đề ra. Tam lang Hoa Nhi đã không có, đại lang bên này cũng không động tĩnh. Hiện tại, chúng ta toàn bộ lao Ngô ra. Khâu thị trầm giọng nói. Nghĩ đến còn chưa xuất thế liền không có tôn tử, thôi thị đau lòng nước mắt cũng ra tới. Nô tử quân sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ ta lưu lại. Liên mặc kệ hắn chết sống. Ai cũng chưa nói mặc kệ lưu lại. Hắn nếu thể hư, liền tìm đại phu hảo hảo nhìn. Không phải chỉ nổi lên nhũ danh, lại ôm đến chùa miếu, làm đại sư khởi cái tên, cầu cái bùa bình an mang. Quan hệ đến Ngô gia con nối dõi, Khâu thị không dám lại nhả ra. Còn nữa, đại lang cố ý đem bọn họ kêu lên tới, nói vậy trong lòng cũng có khí. Nếu thật đến lúc đó nhận lưu lại, Tiên Chi vẫn luôn hoài không thượng. Không có nhi nữ, đại lang cùng Yên Chi thế tất toán hận. Thân thích thật sự muốn biến kẻ thù. Nô tử quân toàn thân phát lạnh, nhịn không được run rẩy, xem đã bị hống trụ không khóc nhi tử, vội vàng bỏ dậy, một phen ôm lại đây, lưu lại. Ta lưu lại. Đào lưu lại đã muốn ngủ rồi, bị nàng này một đoạn, tức khắc bừng tỉnh, khóc lên. La mụ mụ ai u một tiếng, hai tử ngủ rồi, không thể như vậy ôm. Kinh cái vài lần. Hắn về sau liền dễ dàng chấn kinh, ăn uống không ngọt, ngủ không an ổn, càng dễ dàng khóc náo loạn. Khâu thị ninh mi, ngươi nếu là chính mình sẽ không chiếu cố, đã kêu ngươi bà tới. Lưu lại vốn dĩ liền thể nhược. Nô tử quân ôm nhi tử nước mắt thẳng rớt, phảng phất hắn liền sắp không được giống nhau. Tạ thị nhìn xem Khâu thị, nước mắt cũng không được rớt. Nô đại lang nhấp môi nói, chúng ta vừa đến ra, còn muốn qua đi nhìn xem tam lang cùng hắn tức phụ nhi. Liền không lưu nại nại ăn cơm. Khâu thị gật gật đầu, nhìn về phía Ngô tử quân, đi thôi. Tạ thị xem Ngô đại lang hơi hơi há mồm, trung quy không có nói gì, đỡ Ngô tử quân đi ra ngoài. Yên Chi than nhẹ, lắc lắc đầu. La mụ mụ hỏi, muốn bắt thứ gì? Nô tỳ đi chuẩn bị. lấy thượng nhị cân đường đỏ, lại trang một đầu trứng gà. Điểm tâm lấy thượng hai hộp, lại lấy hai chỉ gà, bao một bao đường quy đi. Yên Chi phân phó. La mụ mụ hẳn là, đi ra ngoài chuẩn bị. Nô Đại Lang nắm lấy Yên Chi tay, trong nhà mua tổ yến ngươi muốn thường ăn, xứng thuốc viên nguyệt sự trước sau cũng muốn ăn, không được lắc đầu. Yên Chi hai điều lông mày thắt, kia tổ yến không cần thường thường ăn, ta luyện quyền cước, thân thể thực tốt. Xứng thuốc viên, ta bảo đảm ăn. Nơi này tổ yến quá quý, nàng không thể mỗi ngày đều ăn, một tháng ăn luôn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da. Nô Đại Lang cười ôm nàng, bất quá ăn chút tổ yến mà thôi, ngươi thân mình dưỡng hảo mới là quan trọng. Cùng xứng thuốc viên so, về điểm này tổ yến cũng không tính cái gì. Ta thân mình không gì vấn đề a. Yên Chi ngửa đầu xem hắn. Nô Đại Lang hôn hôn nàng, nguyệt sự không chuẩn cũng là cái vấn đề, không thể coi khinh. Ngươi nguyệt sự tới lại vãn, hảo hảo điều dưỡng 2 năm. Về sau, chúng ta còn muốn hải từ đâu? Yên Chi đỏ mặt đẩy hắn, ta hiện tại không nghĩ muốn đâu. Vì sao từ bỏ? Nô Đại Lang nhướng mày, trừng mắt nàng. Chúng ta hiện tại sự nghiệp không xong, căn bản không có tiền nhàn rỗi dưỡng hoa. Yên Chi trừng hắn. Nô Đại Lang lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Yên Chi biết chính mình không nên nói như vậy, liền không ở nói với hắn lời nói. La mụ mụ bị hảo lễ lại đây. Hai người một trước một sau ra cửa, Vương Sâm cùng Vạn Miểu ở phía sau đi theo, xách đồ vật đến Ngô Tam Lang tiểu viện tới. Hai ngày này Ngô Tam Lang đều không có đi bắt đầu làm việc, vẫn luôn ở nhà bồi Vương Nên Xuân. Nàng cảm xúc vẫn luôn không xong, ngẫm lại mới vừa hoài thượng oa nhi không có, nước mắt liền đi xuống rất cái không ngừng. Ngô Tam Lang xem Yên Chi cùng Ngô Đại Lang lại đây, vội mở cửa, đem hai người nên vào nhà. Ngô Đại Lang khuyên giải Tam Lang, các ngươi còn trẻ, oa nhi còn sẽ có. Đã tìm được rồi nguyên nhân, vậy ở bên ngoài ở, chờ sinh oa nhi lại nói. Yên Chi xem Vương Nên Xuân biểu tình bi thương, sắc mặt vàng như đến tái nhợt, ngồi ở giường đất biên khuyên nàng tưởng khai chút, tiểu nguyện tử cũng là ở cữ, ngươi cẩn thận chút đôi mắt. Nếu này mẫu tử duyên phận mỏng, ngươi cũng nghĩ nhiều khai chút. Chờ mấy ngày nữa, lại đi một chuyến chùa miếu thượng nén hương đi. Ít nhất có cái ký thác. Đại tẩu Vương Nên Xuân hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Yên Chi, duỗi tay giữ chặt nàng, ta đã trốn tránh nàng. Từ biết có thai, ta liền nhà cũ cũng không đi. Mỗi ngày thật cẩn thận. Liên môn cũng không dám ra, liền sợ gặp được các nàng. Ta đều đã tránh ở trong nhà, nàng lại ôm hoa nhi vọt vào trong nhà tới. Ta là nên nàng thiếu nàng. Ta hảo hảo hoa nhi liền như vậy đã không có. Yên Chi vô vỗ tay nàng, nhi nữ duyên phận có rất nhiều thời điểm cũng là chú định. Đứa nhỏ này nếu không có, đó chính là duyên phận thiện. Còn sẽ lại có. Ngươi đừng quá thương tâm, nhiều chú ý thân thể của mình mới là. Vương Nên Xuân nhịn không được khóc, ta thật vất vả hoài thượng oa nhi đã không có, ta sao có thể không thương tâm gì, cùng lắm thì ít gặp mặt là được. Ta trôn tránh nàng, nàng lại một đầu vọt vào tới. Yên Chi vô vô nàng bối, Vương Nên Xuân cùng Nô Tử Quân như vậy, này chị dâu em chồng quan hệ, sợ là hòa hoãn không được. Thứ Ngô Tam Lang ra tới, gặp được Đào Nhị Lang. Đào Nhị Lang sắc mặt có chút khó coi, đi lên chào hỏi, đại ca, đại tẩu. Nô Đại Lang nhàn nhạt gật đầu tính tiếp đón, mang theo Yên Chi trở về. Đào Nhị Lang gọi lại hai người, Tam ca Hoa Nhi không có, ta cũng rất đau lòng. Ít nhất ta Hoa Nhi còn sống. Quân Nhi nàng không hiểu chuyện, lỗ mãng, ta cửa trách nàng rất nhiều lần. Đi cấp Tam ca Tam tẩu xin lỗi, Tam tẩu vẫn luôn không tha thứ, ta cũng lý giải. Chúng ta ở chỗ này, sợ là trụ không nổi nữa. Muốn dọn đi rồi. Yên Chi nhúng mày. Đào Nhị Lang chiều hai người chắp tay, nhận lưu lại chuyện này ta đã nghe nương nói, không dám chậm trễ đại ca đại tẩu con nối dõi. Chỉ là lưu lại hắn thật sự thể hư thể nhược, hơi có vô ý liền có khả năng dưỡng không sống. Còn thỉnh đại ca đại tẩu xem ở nhân mệnh quan thiên phần thượng, ngẫm lại biện pháp. Đời này ta đều sẽ không quên đại ca đại tẩu đại ân đại đức. Ta không phải thầy bói, cũng không có gì phá giải biện pháp. Các ngươi vẫn là tìm cái đại sư nhìn xem đi. Nô Đại Lang đạm thanh nói. Đào Nhị Lang nhìn về phía Yên Chi. Yên Chi nhấp miệng không nói gì, cũng không có mở miệng ý tứ. Đi thôi. Nô Đại Lang nâng bước chân. Đào Nhị Lang không có truy, nhìn hai người cùng La Mụ Mụ đi xa, xoay người trở về phòng nhỏ. Nô Tử Quân đang ở trong phòng khóc, xem hắn tiến vào. Đào Lang. chúng ta nên làm sao a? Đào nhị lang trong mắt hiện lên không kiên nhẫn phiền chán, đi lên trước, cầm khăn đưa cho nàng, ôn thanh nói, ta vừa rồi gặp phải đại ca, hắn nói làm chúng ta đem lưu lại, đưa đến chùa miếu đi. Nô tử quân bắt lấy hắn xiêm y rỉa, dựa vào trên người hắn khóc lớn. Đào nhị lang nghĩ đến vừa mới thấy Yên Chi, ăn mặc màu lục lam thêu hoa nhi tổng váy, màu nguyệt bạch thêu hoa lan áo ngoài, thanh lệ minh diễm, trắng non tố nhã. Đốn cảm thấy trong lòng ngực sinh sản xong có chút dáng người mập mạp, khóc sức mướt Ngô tử quân ghê tởm, lại đến ôn thanh tế ngự khuyên nàng hướng nàng, trong lòng chán ghét không thôi. Yên Chi thay đổi xiêm y rỉa, đem mới vừa ngủ chưa tỉnh phùng nhân gọi vào trong viện, vốn dĩ liền đến bình cảnh kỳ, ta xem mấy ngày nay căn bản là không rèn luyện. Mau đứng lên, một lần nữa cho ta luyện lên. Phùng nhân xoa mắt kêu thảm, cùng nàng cáo trạng, cái gì kêu ta không rèn luyện. Các ngươi ở nhà thời điểm còn mỗi ngày có thịt ăn, các ngươi đi rồi lúc sau, trong nhà hai ba thiên tài làm một hồi thịt. Tất cả đều là rau xanh, dưa muối, rau xanh, ta mặt đều ăn thành màu xanh lục. Người kia thời khóa biểu thượng bài gì, các nàng liền cho ta ăn gì, một chút liền không có nhiều. Vài người mỗi ngày không có việc gì làm, chết nhìn chằm chằm ta huấn luyện. Người xem ta đều mau lột ra. Hảo không ủy khuất, nghẹn khuất. Ân. Yên Chi nhìn về phía Vạn Sâm Vạn Miểu. Vạn Miểu chớp chớp mắt, mỗi ngày đều có thịt. Thiếu nãi nãi quy định chỉ có thể ăn hai lượng cũng là thịt. Trong nhà có xương đồ vật cân tiểu ly, phi thường chính xác mini tiểu cân, Yên Chi đều là làm mỹ phẩm dưỡng da hoặc là làm điểm tâm thời điểm dùng. Hai lượng thịt, dùng cân tiểu ly xương ra tới, đó là chuẩn xác nhất không tồi, một chút đều sẽ không nhiều. Yên Chi ánh mắt bất thiện nhìn về phía phùng nhân, ngươi dám nói ngươi không ăn vụng? Không có. Thật sự không có. Phùng nhân thề thốt phủ nhận, lại kiên định lắc đầu. Nhị tử cùng tam tử cũng đội không ngừng gật đầu, thật sự không có. Đại thiếu gia thật sự đều ở hảo hảo huấn luyện đâu. Phải không? Như thế nào ta vừa rồi nghe nói nhà ai gà ném? Yên Chi cười rộ lên. Phùng nhân ánh mắt lóe lóe, nhà ai gà ném? Quản gia ta chuyện gì a? Gia ta còn có thể là trộm cắp người không thành. Hắn trước kia ăn, cũng là quang minh chính đại ăn được không? Hắn mới khinh thường trộm cắp đâu. Nhị tử cùng tam tử cũng lắc đầu. Bọn họ cho tiền. Liên ở ổ gà bên cạnh. Trộm một lần cấp một lần không thiếu. Yên Chi tức giận hừ một tiếng, chỉ vào nhị tử cùng tam tử. Ngươi, ngươi. 100 huyết đất. Gì thời điểm luyện xong gì thời điểm ăn cơm ngủ. Vạn Sâm Vạn Miểu cho ta nhìn hai người bọn họ. Lại chỉ hướng phùng nhân, ngươi cái tên mập chết tiệt. Cho ta chạy 100 vòng. Phùng nhân toàn thân thịt đều run đi lên. Xem nàng roi đem ra, nhị tử tam tử ma lưu nằm sấp xuống hít đất. Phùng nhân đều muốn khóc, ta chạy. Ta chạy. Ta lập tức liền chạy. Hắn bắt đầu cho rằng này nha đầu chết tiệt kia không dám đánh hắn. Ai biết này nha đầu chết tiệt kia to gan lớn mật, thật dám ném hắn roi. Không biết mông dấu vết tiêu rất không có thể hay không lưu lại sẹo. Xem nhị tử hai người đều động lên, phùng nhân cũng chạy lên, Yên Chi thu roi, nhịn không được cũng là có chút say. May mắn trộm chính là Dương Thạch Đầu cùng Ngô Thành thật ra gà, hai nhà thấy ổ gà bên cạnh ném tiền, cũng không có lộ ra. Nếu không phải Dương Thạch Đầu cha đi trên núi lốn tuổi, thấy trên núi gà nướng địa phương, đoán được là bọn họ làm, không dám hé răng. Bằng không chuyện này liền thành trong thôn kỳ văn. Phùng nhân chạy một vòng chạy đến bên này, trừng mắt nhìn mắt Vạn Sâm Vạn Miểu. Vạn Miểu tỏ vẻ hắn có điểm oan uổng, tuy rằng Dương Cẩu Nhi nói cho hắn, nhưng chuyện này là hắn ca hồi bẩm. Phùng nhân khổ ha ha chạy một buổi trưa, buổi tối lại bị kêu luyện quyền, sắp ngủ tiếp đón một tiếng, hôm nay ban đêm giúp ta thủ, ta nếu là ngủ đã chết, có người tới chém ta cũng không biết. Yên Chi chừng hắn một cái. Sẽ không có người tới chém ngươi. Bất quá ngươi nếu là không hảo hảo huấn luyện, ta sẽ lấy roi chịu ngươi. Ngày mai cái giờ mẹo, sớm 6 giờ, lên. Phùng nhân sống không còn gì luyến tiếc phiêu về phòng, hướng trên giường một chuyến, không núp đích. Thứ một ngày, khiếp hai cái đôi mắt lên, Yên Chi. Ta chạy vội ngủ rồi, đem mặt tài phá tướng làm sao. Thật ngã quỷ thời điểm, nhớ rõ sau này ngưỡng. Yên Chi ha hả cười. Phùng nhân thân mình lảo đảo hạ. U oán liếc nhìn nàng một cái, hút hạ cái múi, tiếp tục chạy. Bên ngoài vương nên xuân cha mẹ ca tẩu tới. Yên Chi kinh ngạc, bọn họ không phải hẳn là đi thăm Nên Xuân, như thế nào đến nơi này? La mụ mụ mắt lộ ra dò hỏi, thiếu nãi nãi. Thỉnh bọn họ tiến vào. Yên Chi gật đầu. La mụ mụ bước nhanh đi thỉnh mấy người tiến vào. Vương bà tử vào cửa, mới phát hiện, này thanh viên thế nhưng là lưỡng đạo môn, bên trong nhà ở cái càng là khí phái. Nên diện ăn mặc cam vàng sắc thêu trăm điệp xuyên hoa viên lãnh áo ngoài thanh lệ nữ tử, càng là làm mấy người có chút chấn động. Chỉ biết Ngô Tam Lang cái này nhận nuôi đại ca phát tài tránh đồng tiền lớn, che lại đại viện tử, lại thi đậu cử nhân láo ra, bọn họ xác thật vẫn luôn không có gặp qua. Trăm triệu không nghĩ tới này thanh viên lớn như vậy, trong nhà còn có người hầu hầu hạ. Cái này Yên Chi thật đúng là thành thiếu nãi nãi. Yên Chi cùng Ngô Đại Lang cùng mấy người tiếp đón, thỉnh đến trong phòng ngồi. La Bình ra bưng nước trà điểm tâm đi lên. Vương bà tử lôi kéo Yên Chi tay, ai u. Cái này chính là Nên Xuân nàng đại tẩu đi. Lần trước Tam Lang Nên Xuân bọn họ chuyển nhà, ta cố ý lại đây cảm tạ các ngươi thăm người thân không ở nhà, hôm nay cái vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Lớn lên thật là tiêu chí xinh đẹp. Nhìn liền vẻ mặt phúc khí. Thím mời ngồi đi. Yên Chi cười làm nàng ngồi xuống. Vương bà tử lại không có buông tay, lần trước tới chưa thấy được, lần này nói còn chưa dứt lời, vành mắt tức khắc liền đỏ. Các ngươi huynh đệ chị em dâu quan hệ hảo, giúp đỡ che lại nhà ở, làm nên Xuân Tam Lang dọn ra tới. Toàn thừa lại các ngươi tâm địa nhân hậu, cũng mượn các ngươi phúc khí, khuê nữ nàng thật vất vả có thai, ta phía trước vẫn luôn lo lắng, nàng gì thời điểm về nhà mẹ, ta liền hỏi. Nghe nói rốt cuộc có mang, phía trước vô cùng cao hứng lại đây xem, còn nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, đầu một thai, lại đây chiếu cố nàng một đoạn. Ai biết, xả bố cũng chưa tới cấp làm thành đồ lót. Hoa Nhi lại đột nhiên không có. Yên Chi an ủi nàng hai câu, đỡ nàng ngồi xuống. Vương bà tử ngồi xuống, vẫn là lôi kéo Yên Chi tay, nước mắt tháp lệch cạch bang đi xuống rớt, ta khuê nữ mệnh khổ a. Các ngươi đều giúp được này phần thượng, cũng rốt cuộc có mang, vẫn là không ngăn trở, lại làm kia đáng thương Hoa Nhi không có. Thật sự cô phụ các ngươi tâm ý a. Tam Lang bọn họ còn trẻ, hài tử còn sẽ có. Chỉ cần nên xuân hảo hảo dưỡng, về sau còn sẽ có. Yên Chi ôn thanh khuyên nàng. Hảo hảo hài tử, sinh sôi sảy mất, thân mình cũng lô lã lợi hại, này về sau còn không biết có thể hay không lại hoài thượng a. Vương bà tử khóc dòng nói. Nên xuân nàng thân mình tử không phải không có trở ngại. Hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, sẽ hoài thượng. Yên Chi khuyên đủ. Quay đầu kêu La mụ mụ bưng trà lại đây. Vương bà tử không uống trà, liền bắt lấy Yên Chi không buông tay. Nàng đại tẩu, kia cô em chồng ngạnh trụ đến cách vách, nên Xuân Hoài Hoa Nhi đã rớt. Sắc khí như vậy trọng, này về sau, nàng sợ là đều hoài không thượng. La mụ mụ xem Yên Chi trắng như tuyết tay nhỏ đều bị nàng chảo đỏ, cười làm trà, thông ra thái thái uống ly trà, chậm rãi khí nhi đi. Thấy vương bà tử không buông tay, nàng lại làm, một ly trà đánh nghiêng ở vương bà tử cánh tay thượng. Trà không năng, cũng là nhiệt. Chén trà rơi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng quăng ngã mấy cánh. Vương bà tử kinh ai u một tiếng. Yên Chi thuận thế rút về tay, nhìn mắt trên tay hồng dấu vết, vội xoay người đi lấy khăn tới. La mụ mụ đã thần sắc sợ hãi xin lỗi, cầm chính mình khăn cấp vương bà tử lau tay áo. Nô tỳ này tuổi lớn, tay có chút không kính nhi, chạm vào chứ thông gia thái thái, thật sự không nên. Thông gia thái thái chớ trách tội, nô tỳ quay đầu lại liền bồi ngài một thân xiêm y đi. Vương bà tử xem nàng chấn kinh bộ dáng, vô ướt nóng tay háo, không có việc gì. Không có việc gì. Nhìn La mụ mụ bảo dưỡng không tồi mặt. Mới 40 xuất đầu đi. Yên Chi không hề tiến lên, phân phó ngoài cửa vạn sâm đem quăng ngã lạn chén trà nhặt ném văng ra. La Bình ra cầm vải thô lại đây đem mà lau khô. Vương hán tử cau mày cở trách vương bà tử, ngươi này bà tử, chân tay vụ về, liền chén trà đều đoan không được. Xem còn đánh một cái bát trà. Vương bà tử xin lỗi nói xin lỗi, lại tưởng rỗi tay kéo Yên Chi, không có năng ngươi đi. Nàng đại tẩu. Không đáng ngại. Yên Chi cười cười, bưng trà. Không biết thông gia đại thúc cùng thông gia thím hôm nay cái lại đây có chuyện gì. Ngô đại lang trực tiếp hỏi. Xem Yên Chi đứng ở Ngô đại lang ghế dựa bên, vương bà tử ngồi lại mặt nước mắt. Ta biết Tam Lang đại ca là cái người đọc sách, là cử nhân láo gia. Nàng đại tẩu cũng là cái biết chữ có kiến thức. Các ngươi đều là lợi hại người, cũng giúp đỡ ngâm lại biện pháp. Này hoa sen về sau hoài không thượng, tam lang liền cái khuê nữ đều không có a. Nô đại lang nói, tam lang tức phụ nhi bị kinh hách, hoa nhi không có, chúng ta trở về nghe nói trong lòng cũng rất là khổ sở. Tử quân bên kia, ta đã nói, làm cho bọn họ đem hoa nhi đưa tới chùa miếu tìm đại sư khởi cái tên, làm đại sư nhìn một cái, thật muốn là bởi vì cái này, liền tìm cái phá giải biện pháp. Sao khả năng không phải bởi vì cái này? Nên Xuân Hảo Hảo, mới vừa hoài thượng hoa nhi, bọn họ một qua đi, một hướng, hoa nhi này liền không có. Hiện tại bọn họ còn ở tại cách vách. Ta cũng không phải vội vàng bọn họ dọn đi, chỉ là bọn hắn trụ đến cách vách, thật sự là. Nhìn mới vừa hoài thượng hoa nhi liền như vậy không có, nên Xuân là ta khuê nữ, kia hài tử cũng là ta thân thân cháu ngoại, ta này tâm đau. Vương bà tử ô ô khóc lên. La mụ mụ cầm khăn cho nàng. Nô đại lang ánh mắt nhàn nhạt, lưu lại kia hoa nhi là sinh ở 7 tháng 14, bát tử có chút nhẹ, sinh non thể nhược. Lại không phải giữa tháng 7, hẳn là cũng không phải mang theo sát khí. Chờ thêm 2 ngày lưu lại hảo chút, ôm đến chùa miếu tìm đại sư nhìn một cái rồi nói sau. Thím khó được tới một chuyến, hôm nay cái buổi trưa liền ở bên này ăn cơm, ta đi an bài đồ ăn. Yên Chi cười nói, đi nhà bếp. Quá lợi hại. Mới vừa trụ đến cách vách một tháng, hảo hảo mà hoa nhi liền không có vương bà tử tiếng khóc còn không có đỉnh. Vạn mụ mụ giặt sạch tay. Bưng ly cúc hoa trà cấp Tiên Tri, thiếu nãi nãi. Hiện tại ly buổi trưa còn sớm, cần phải chuẩn bị đồ ăn. Tiên Tri bưng chén trà ngồi ở một bên trên ghế, chuẩn bị đi. Sớm ăn xong cũng sớm. Vạn mụ mụ theo tiếng, cùng La Bình ra bắt đầu bận việc trích đồ ăn rửa rau. Buổi sáng La Khâu họp chợ mua chân dê, cắt thịt, vừa lúc dùng tới. Nô Tam Lang lại đây, tới kêu vương bà tử vài người qua đi ăn cơm. Bên này đã chuẩn bị thượng. Ngươi lưu lại tiếp khách đi. Nô đại lang tiếp đón hắn. Vương bà tử nổi lên khỏi mông, nói về nhà, không ở Bạch Thạch thôn lưu cơm. Nô Tam Lang khuyên lại nàng. Ra đây đi giúp đỡ nàng đại tẩu lò nấu rượu đi. Vương bà tử cùng con dâu đến phòng bếp tới. Xem nàng lại đuổi tới nhà bếp tới, Yên Chi khỏe miệng hơi cường, bung chén trà, lên cầm tạp dề mặc vào, thím đến nhà chính nghỉ ngơi đi. Nay có các nàng sai xử. Không cần thím mới hạ thủ. Là chúng ta lại đây quấy rầy. Sao có thể kêu tại đây nấu cơm, chúng ta ở nhà chính nghỉ tạm. Vương bà tử lôi kéo khoe miệng, lau đôi mắt, cười nói, đều nói nàng đại tẩu chu nghệ hảo, làm đồ ăn ăn ngon, hôm nay cái chúng ta cũng được thêm kiến thức. Ta đây là gì đồ ăn đều làm không tốt, liền không mất mặt. Ta cho nàng đại tẩu lò nấu rượu. Vạn mụ mụ nào dám làm nàng lò nấu rượu, có nô tỳ tới là được. Không dám làm phiền thông gia thái thái động thủ. Nay lò nấu rượu cũng là có chú ý, hỏa hậu không tốt, kia làm được đồ ăn cũng kém hương vị. Vương bà tử tức phụ nhi giặt sạch tay, ta giúp đỡ nên xuân nàng đại tẩu trợ thủ đi. Làm nô tỳ tới là được, thông gia mãi mãi cố định phương. Yên Chi cầm dao phay, tốc độ không chậm cắt đồ ăn, thiêu đồ ăn. La Bình ra ở một bên đệ đồ vật, đoan mâm, đồ ăn sạn ra tới, bưng cho vương Sâm vương Miểu đoàn đến nhà chính đi. Vương bà tử tức phụ nhi xem cắm không thượng thủ, đành phải đứng ở bên cạnh nhìn. Xem Yên Chi phóng ra vị liêu, xào ra tới đồ ăn nhìn đẹp nghe hương, nhịn không được nói, đó là gì gia vị a? Nghe thật là hương. Cũng chính là bình thường hồi hương, bột ớt, hồ tiêu thì là. Yên Chi thuận miệng hồi nàng một câu. Hồ tiêu. Tư. Thì là không nghe nói qua. Vương bà tử tức phụ nhi cười, này thật đúng là hiếm lạ gia vị. Cũng trách không được nên Xuân đại tẩu nấu ăn ăn ngon. Yên Chi cười cười, đem thịt dê sạn ra nồi, này một hồi đồ ăn liền tốt nhất, các ngươi trước thượng bàn ăn đi. Nay thịt dê lạnh có mùi vị, liền không thể ăn. La mụ mụ lôi kéo vương bà tử mẹ chồng nàng dâu hai người lui qua nhà chính đi. Nhà chính bày một bàn, đều ngồi. Yên Chi bên này xào hảo đồ ăn, hầm cái măng thịt khô canh. Lại đem bảng nhân đồ ăn làm, đưa đến Đông Viện đi. Ai tới? Thật xa liền nghe thấy gào tang giống nhau, cấp ra tìm đen đuổi đâu. Phùng nhân bất mãn gào hỏi. Chạy nhanh ăn ngươi cơm đi. Yên Chi đem đồ ăn buông. Phùng nhân ngửi được thơm quá mùi vị, cười đi lên vừa thấy thức ăn trên bàn, sắc mặt tức khắc suy sụp đi xuống. Sao không có thịt? Phía trước tốt xấu còn có hai lượng, hôm nay cái một mảnh đều không có. Đem ngươi mấy ngày nay ăn gà, đều bổ thượng. Yên Chi chừng hắn. Ta không có phùng nhân xem nàng cầm lấy cái muỗng, vội đem phủ nhận nói nuốt đi xuống. Yên Chi đem cái muỗng buông, này măng thịt khô canh bên trong vẫn là có điểm thịt. Phùng Nhân lấy cái muỗng vớt hạ, chỉ có một khối. Ngồi cái bàn bên ngồi xuống, sắc mặt hắc hắc nghiến răng, ta ngửi được thịt dê mùi hương nhi. Ta thiêu thì là thịt dê, có nghĩ ăn chút? Yên Chi cười tủm tỉm hỏi hắn. Phùng Nhân ánh mắt sáng ngời, sắc mặt càng đen, các ngươi ăn ngon, khiến cho ta nhìn. Ta cái này đại ca, ăn còn không bằng hạ nhân. Xem hắn có chút căm giận, Yên Chi cười nói, ngươi gì thời điểm lại trừ 10 cân, ta liền cho ngươi làm thịt dê, hầm thịt bò nạm. Phùng Nhân hừ một tiếng, cầm chiếc đũa, hoán hận kẹp lên một chiếc đũa rau xanh, nhét vào trong miệng, nô năng nói, ta này không phải giảm gầy, là đói gầy. Ngươi ngược đái ta. Yên Chi cầm cái muỗng đi vớt canh thịt. Phùng Nhân động tác bay nhanh hạ chiếc đũa, đem kia khối thịt kẹp lên tới nhét vào trong miệng. Yên Chi giác chịu chịu, buông cái muỗng, làm chính hắn ăn. Bên này Vương bà tử ở tìm Yên Chi, kêu nàng một khối thượng bàn ăn cơm. Yên Chi bị nàng kéo đến trên bàn, bưng chén từ đầu ăn đến đuôi, liền không buông tay. Vương bà tử vẫn luôn tìm cơ hội cùng Yên Chi nói chuyện, Yên Chi bắt cơm bông, vội lại thay đổi chén trà phủng. Làm nàng trở về hảo hảo khuyên nhủ Vương Ninh Xuân. Chuyện này hiện tại còn không có được đại sư nói, chờ đi chùa miếu trở về rồi nói sau. Nô Đại Lang đưa đoàn người đưa ra đại môn.